Tuy rằng ngoài miệng đạo không cần, nhưng khi Diệp Hy đầu lưỡi xâm nhập đến của nàng trong miệng Đỏ Khi lại đã không nhịn được rồi. Bên ngoài, đấu giá hội cũng là tiến hành được hừng hực khí thế. Lúc này Chính đứng lên, tại con điểm dưới ánh đèn lờ mờ, Tạ Nghiêm chỉnh lại đi lấy, hắn nhất vừa nhìn thời gian. Dược hiệu đã không sai biệt lắm phát tác a. Trong lòng hắn giống như bị lợi nhận cắt bình thường đau đớn. Hắn đồ làm cái gì? Thiên, nhưng hắn là tại Diệp Hy đồ uống bên trong gia nhập một ít thôi tình thủy. Chính là biết rõ hắn cùng lão bà của mình đang trộm tình, vì sao Tạ Nghiêm hoàn nếu như vậy làm đâu này? Tựa hồ ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có người có thể hiểu được, cũng sẽ không có người biết. Diệp Hy, nếu để cho ta đắc thủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Đỗ Huyền Linh ngươi này phản bội của ta tiện nhân. Tạ Nghiêm lửa giận trong lòng thật sự là quá cường đại, nhưng vẫn như cũng bị hắn cố ý áp chế. Không thể không nói, Tạ Nghiêm thật là một cái thành phủ rất sâu nhân. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng có thể để cho người khác đến đạp hư. Này một phần nón xanh khuất nhục hắn lại còn có thể chịu được, thật không phải là người bình thường. Đối với mình ác như vậy người của, để cho nhân đáng sợ. Nhưng là hắn đến tột cùng đồ là cái gì chứ? Tạ Nghiêm, thật là một cái hung ác nam nhân, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lúc này ở trong bao xương, lão bà của hắn Đỗ Huyền Linh nhắm mắt lại hưởng cùng Diệp Hy hai người đến từ linh hồn kết hợp mà sinh ra khoái cảm, miệng của hai người môi thân mật hôn lại với nhau. Hai cái đầu lưỡi lại giống nhau tại bác đấu bình thường lăn lộn, gắn bó như môi với răng, nước bọt hỗ độ. Kia một luồng sóng điện lưu giống như là vô cùng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn người vợ thiếu phụ dương lên đầu, hai tay ôm chặt lấy áp tải trên người mình nam hài này cổ của, đưa lên mình môi thơm. Ân, Đỗ Huyền Linh nàng miệng nhỏ bị Diệp Hy ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại hút liếm, nàng thân ra bản thân cái lưỡi đinh hương ý đồ vãn hồi hoàn cảnh xấu, tuy nhiên lại vẫn là chui đầu vô lưới, tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp phóng ra cũng đã bị hắn hút đến miệng dày xéo. Nóng, Đỗ Huyền Linh kia thành thục thân thể bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động, tiểu lệ khuôn mặt hồng đồng đồng, giống nhau giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Chúng ta đây nhanh chút làm. Diệp Hy làm cho Đỗ Huyền Linh xoay người lại lưng đối với mình, hai tay chống đỡ ở trên ghế salon, đem thân thể cong queo, rất tròn kiều rất mông về phía sau mang mặt đối với mình. May mắn a di của ngươi mặc chính là váy, hắc, phương tiện ta. Diệp Hy hai tay đem quần của nàng liêu khởi, tay kia thì đem của nàng tiểu nội nội kéo đến trên đầu gối. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 607, thoải mái ngực mang. Đoàn phát hiện vị trí này thật tốt a, có thể thấy được phía ngoài đấu giá hội, cạc cạc. Diệp Hy cười tà đem run rẩy mỹ thiếu phụ hông của Chi cầm. Nhìn trước mắt này một cái tuyệt sắc xinh đẹp người của thê thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng còn không có phát tiết dục lửa lúc này lại bắt đầu điên cuồng mà tứ ngược, mãnh liệt đánh sâu vào đại não của hắn tế bào. Hắn một con kia ma trào theo Đỗ Huyền Linh trước ngực tìm kiếm, bắt lại một con kia đầy đặn mềm mại vú. Đỗ Huyền Linh nhất thời phát ra ưm một tiếng, cảm thụ được Diệp Hy tay của chậm rãi tại thân thể của chính mình phía trên vuốt ve. Tại Diệp Hy vuốt ve dưới cảm thụ được kia một luồng sóng khoái cảm, vô số điện lưu để cho nàng cảm giác được tê tê dại dại đấy, điều này làm cho nàng thẹn thùng được mặt cười đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Đỗ Huyền Linh rất nhỏ dãy rủa, thân thể vặn vẹo, ma sát được lẫn nhau đô tràn đầy lửa tình, nàng cái miệng nhỏ nhắn giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng chung thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hai mảnh đôi môi run run hòa. Thật là trơn da thịt a. Diệp Hy lửa kia bị phỏng bàn tay tại nàng vậy được thục tuyết trắng a na trên thân thể du tẩu, nhiệt liệt hôn của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không tuận theo không buông tha nặng nề xoa nắn vậy đối với tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa được trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc thê Đỗ Huyền Linh hương khí thở khẽ, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân nhìn hắn, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Người đã khỏe chưa, mau tới. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên tránh ra đóng chặt hai mắt, cảm tình phức tạp nhìn Diệp Hy. Thân thể của nàng cảm thấy lửa nóng vô cùng, thập phần khát vọng một cái kiên cố lửa nóng vật đến bỏ thêm vào thân thể mình hư không cảm giác. Đỗ Huyền Linh quay đầu liếc trắng mắt, song tay vịn chặt sofa, đem mông kiều lên. Thật giống như động dục em chó cái bình thường loạng choạng mông, người tới hay không, còn không mau một chút. Lúc này nàng vi vi nhắm mắt lại, hai tay dùng sức bắt lấy sofa, mặc kệ từ nam nhân cởi xuống chính mình kia nịt vú nút thắt. Nàng có thể cảm giác được phía sau, trên mông đít truyền đến từng đợt nóng rực hơi thở. Tình mê, động tình rồi, lúc này Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hư không không thôi. Ai? Bên ngoài, đang xem lấy đấu giá hội hiện trường, còn chưa có bắt đầu chính là cái bán đấu giá sư vô nghĩa, Hướng Vui Sướng đã nghĩ buồn ngủ. Ta nghĩ sẽ rời đi. Hướng Vui Sướng thập phần buồn khổ, chính là người chung quanh lại khuyên can nói tiểu thư, lão gia khả là để phân phó muốn ngươi học tập một chút đấy. Ai, đây không phải là đấu giá hội sao? Hảo phải dùng tới ta học tập cái gì? Hướng Vui Sướng bĩu môi, đại sự không nói cái gì nữa. Đúng rồi, vừa mới tên tiểu tử kia đâu này? Nàng nhìn chung quanh một tuần, trừ bỏ phát hiện đều là hắc áp áp đầu người, căn bản là nhìn không tới cái gì. Nhanh một chút. Hư, đừng phát ra quá lớn tiếng âm nha. Ngươi, khi dễ ta. Ta đâu có đâu, ta đang thỏa mãn ngươi. Hừ, mau. Đến đây. Ân, ân, ta. Nha, hảo tình nhân, ta, chơi ta nha. Đến, dùng sức. Lúc này Đỗ Uyển Linh khẩn túc hai hàng lông mày, mấp máy thân thể mềm mại, hoa chân múa tay vui sướng. Ân, ta, ôi, nhẹ chút, ta. Thật sầu a. Diệp Hy tay của trải qua hắn nhất nhu của nàng âm thủy chảy tràn càng nhiều, kia khe lồn tựa hồ chặt hơn, thế là Chu Tiến mới nắm dương cụ nhắm ngay khe lồn. Hắn dùng sức đỡ lấy kết quả bất thành, lão nhị tuột ra, hắn lại thử ba cái vẫn là không có thành. Vì thế Đỗ Uyển Linh nóng nảy, ân, chán ghét, mau, mau á. Nói xong nàng hoàn thân thủ tới bắt ở Diệp Hy con cặc, nhét vào lỗ lồn của mình bên trong. Thật vất vả kia con cặc chui vào rồi, Diệp Hy cảm giác vừa mới nhu hòn le quả nhiên sự âm hộ nàng càng nhỏ hẹp, lão nhị sáp đứng lên quả thật so bình thường thoải mái. Bạc tư, bạc tư, dâm thủy như suối tuôn. Ta, sướng chết, đại dương vật, ta, dùng sức, sáp, làm. Nha, nha, nha, nha. Như si mê như say sưa Đỗ Uyển Linh số chết dâm khiếu, thế giới tựa hồ đã không tồn tại. Ta, mau, ta tới rồi, hảo trưởng, phu. Diệp Hy lúc này nhiệt liệt trên thân, lão nhị đột nhiên bành trướng. Đã nhìn sáng sớm tưởng như vậy xung phong hãm dục lửa Diệp Hy, lúc này khả đã quên mất cái gì là thương hương tiếc ngọc. Hắn không thể chú ý đến của hắn Đỗ Uyển Linh lồn của nàng hay không thừa nhận được, tại lập tức toàn bộ cắm vào về sau, lập tức rút ra, vừa ngoan nhi cắm vào Đỗ Uyển Linh lồn của nàng. Đỗ Uyển Linh nàng đang kêu một tiếng đau về sau, nhưng lập tức lại giống không phát ra được thanh âm nào, chính là nha. Nha, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, ta, ngươi thật muốn mạng của ta rồi. Hừ lên. Bởi vì Đỗ Uyển Linh chính là tại Diệp Hy kia to đại dương vật cắm vào khi nhân quá lớn mà ngắn ngủi đau đớn ngoại. Nhưng đột nhiên cảm thấy trong lồn một chút phình lên rồi, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc âm đạo, tiến vào thân thể lúc. Kia to đại dương vật đem lỗ lồn đầy lên tràn đầy, chướng chướng đấy, là vừa đau vừa chua xót, lại ma lại ngứa. Kia khiến cho toàn thân mình thịt nhanh mà bắt đầu, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Nguyên bản trong âm đạo lại ma lại nhột khát vọng, lập tức chiếm được thỏa mãn. Diệp Hy chính mình dùng kia lớn dương cụ tại Đỗ Uyển Linh trong tao bi mặt đánh thẳng về phía trước, khoái hoạt và điên cuồng mà. Càng lúc càng nhanh làm công việc bỏ vào vận động. Hắn rất hưng phấn, giống toàn thân có dùng không hết sức lực giống nhau, càng quất càng nhanh, càng sáp càng mạnh mẽ, chơi liều tiền rất, khiến cho đầu rùa lập tức nặng nề chống đối tại Đỗ Uyển Linh phụ trên hoa tâm. Mãnh liệt như vậy nút vào, đính đến Đỗ Uyển Linh đùi ngọc loạn đẳng. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy kia điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh nút vào xuống, kèm theo Diệp Hy mỗi một lần hữu lực đánh sâu vào, bắt đầu đau đớn hoàn toàn tiêu thất. Khoái cảm tại từng điểm dành dụm, theo âm đạo truyền ra, dần dần hướng toàn thân khuếch tán, toàn thân trở nên dị thường mẫn cảm, thẳng đến cảm giác không chịu nổi. Nàng trên miệng lại hừ nói ta, ân, đúng, chính là như vậy, nha, ta không chịu nổi, Tiểu Hy, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, ta, thật là thoải mái. Diệp Hy lại bắt đầu tà hữu lay động tiền rất sao trọn, bừa bãi cuồng sáp quất mạnh lấy. Hắn điên cuồng như thế nút vào, biến thành Đỗ Uyển Linh chết đi sống lại rồi. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy phía dưới tại Diệp hiếm có lực cắm vào, bị Diệp Hy dương vật to nhét tràn đầy, tìm không ra một tia khe hở đến. Toàn thân một trận không nói ra được tô, nha, toan, cảm giác nhột, bầy kín toàn thân từng cái tế bào. Mỗi lần vừa kéo ra, tựa như đem mạng của mình đô mang đi giống nhau, mỗi lần cắm xuống tiến, vừa giống như đem tất cả mọi thứ toàn điền tiến vào giống nhau. Như vậy, để cho nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, Diệp Hy to lớn con cặc đụng tới trên tử cung, có khi lại tượng cắm vào tử cung giống nhau, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một luồng sóng vọt tới. Theo xả sáp tốc độ nhanh hơn, Đỗ Uyển Linh hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. Nha, trời ạ, thật là thoải mái, nha, ta muốn chết, thoải mái muốn chết. Trong miệng nàng không khống chế được lớn tiếng rên rỉ lên, trong ánh mắt không ngừng có dâm dục hỏa hoa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Đỗ Uyển Linh dâm đãng phản ứng, càng kích phát nàng lão Diệp Hy tính dục, vẫn như cũ rất nhanh vùi đầu khổ làm, trực cảm đến con dâu mập trong huyệt, trên thành lồn thịt non, đem dương vật to túi quá chặt chẽ đấy. Ngoài miệng hừ nói nha, khoái chết ta, ta. Diệp Hy điên cuồng mà đút vào một hồi lâu, mới thả chậm đút vào tốc độ, miên vẫn đang dùng sức dùng dương vật to của mình tại Đỗ Uyển Linh trong lồn làm công việc bỏ vào vận động, nhất vừa đưa tay nhấc lên Đỗ Uyển Linh quần áo. Diệp Hy liếc mắt liền thấy kia hai dài rộng béo nãi, tinh tường thấy được kia hai tòa giống ngọn núi giống nhau vẫn như cũ cao ngất cái vú, bởi vì mới vừa bóp sờ, trên người nàng bra đã rời đi bao gồm trước ngực vú lớn rồi. Bị làm được thoải mái liên tục, Đỗ Uyển Linh nhìn đến Diệp Hy thả chậm nút vào tốc độ, lại phát hiện Diệp Hy tại cởi của nàng đai đeo áo, nàng vì thế cong lên kích thước lưng áo lấy tay lập tức cởi hết trên người tất cả quần áo hòa bra. Khi nàng phát hiện nữa Diệp Hy đã khom người đến trước ngực của nàng lúc, hai tay rất nhanh trên lầu Diệp Hy cổ của, lộ ra dâm đãng biểu tình, lang thang tiếng kêu a. Ân, ân, nha, khoái chết ta, mau, lại nhanh một chút. Diệp Hy khom người một tay ôm Đỗ Uyển Linh vai, một tay xoa vú của nàng, đại nhục bồng tại kia khẽ trương khẽ hợp trong khe lồn, toàn bộ rút ra lại toàn bộ cắm vào, hơn nữa hung hăng cắm xuống rốt cuộc. Thật thoải mái nha, Diệp Hy trong lòng gào thét. Diệp Hy mỗi một lần cắm vào đô sử Đỗ Uyển Linh chung quanh vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết, lúc này cũng thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, hai tay hai chân gắt gao quấn ở trên người hắn, liều mạng bãi động dài rộng cái mông, thật cao âm hộ, lấy nghênh đón cái kia liều mạng tiến lên. Ngoài miệng dâm đãng kêu ai nha, thân, tiểu Hy a, của ta thân trượng phu, ta sướng chết, thật thoải mái, thật là thống khoái, ta, đẹp đến muốn, muốn trời cao, nha. Diệp Hy gặp Đỗ Uyển Linh như thế dâm đãng phản ứng, càng thêm kích phát của hắn tính dục, kia thô to cứng rắn đại nhục bổng lại bắt đầu mãnh liệt đút vào, mũi nhọn càng không ngừng đụng tới trên thành tử cung, sự Đỗ Uyển Linh thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo lớn lao phong phú cảm giác. Diệp Hy tay của càng không ngừng xoa nắn Đỗ Uyển Linh kia sớm trở nên cứng rắn đầu vú hòa dầu có co giãn phong nhũ. Đỗ Uyển Linh bị làm đến cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm run nhè nhẹ, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, tiểu Hy của ngươi đại nhục bổng, nha, địt ta, ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha. Diệp Hy đại nhục bổng điên cuồng mà đút vào, tại Đỗ Uyển Linh trong cơ thể con cặc sớm bị dâm thủy che mất, trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động thanh âm của hòa thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba thanh âm của, Diệp Hy phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào lấy. Ta, ta không được, ta, con cặc giết chết ta, nha, mau, nha, thoải mái chết được, đại nhục bổng địt, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Đỗ Uyển Linh đã ở kêu to, thanh âm chậm rãi trở nên rất nhỏ, nhưng thực vội xúc, giống như đòi mạng. Diệp Hy dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp co rúm, sự Đỗ Uyển Linh lửa nóng trong nhục động bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu tuyệt vời mấp máy, trong nhục động thịt non bắt đầu quấn quanh con cặc. Bởi vì đã bị mãnh liệt đánh sâu vào, Đỗ Uyển Linh liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, nàng lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, lăn qua lộn lại chính là một câu ta chết. Ta thoải mái chết rồi. Mấy trăm cái về sau, Diệp Hy lúc này giống con ngựa hoang dường như, phát cuồng trên đường tại trên thảo nguyên, hai tay ôm sát Đỗ Uyển Linh mập bạch cái mông, nâng lên để hướng hạ thể của mình, dùng hết khí lực, liều mạng đút vào. Đầu rùa giống mưa rơi đấy. Đả kích tại Đỗ Uyển Linh phụ trên hoa tâm. Ngay tại Đỗ Uyển Linh run run, trung tướng kia nóng bỏng tinh dịch phun rơi tại lỗ ấy của nàng ở chỗ sâu trong. Đỗ Uyển Linh nhân Diệp Hy lại mang ra khỏi cao trào. Âm đạo co rút lại, cả người run run, thần trí không rõ, giống bị điện giật giống nhau. Tượng là hoàn toàn hư thoát giống nhau, cuối cùng dùng sức cong thân thể một cái, A Thật Trạc ôm lấy Diệp Hy, cao kêu một tiếng A. Tiểu Hy, người rất có thể phạm, ta thoải mái chết rồi. Sau khi nói xong, ngã xuống đất trên sofa, cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Trong bao xương này đó đối thoại, bên ngoài là sẽ không nghe được, cũng sẽ không A. Đây chính là cách âm đây này. Chính là, rất khó nói, dù sao ngay tại ngoài cửa mặt Tạ Nghiêm là nắm tay chắt chẽ cầm. Trong bao xương, Diệp Hy hơi hơi buông ra hai cánh tay của mình, lại như cũ đem Đỗ Uyển Linh nàng ôm ở. Bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt của nàng, động tác là như vậy tràn đầy chinh phục cảm giác. Nhìn Đỗ ở trên ghế salon như vậy một cái thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người phụ nhân, Diệp Hy trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Này thoạt nhìn đoan trang yêu nhã mỹ phụ, dĩ nhiên là như vậy phóng đãng. Vừa còn nói không muốn đây này, quay đầu liền phiên thiên phúc địa thay đổi. Thật là thoải mái nha, chồng ngươi còn không có hồi lực. Hắn nhẹ nhàng vươn hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân hông của chi, một bàn tay tại của nàng trên mặt ngọc thể nhẹ nhàng qua lại ma sát. Ân, Đỗ Uyển Linh mềm nhũn tại trên ghế salon, mặc kệ hắn khẽ vuốt, cái mũi hừ khí. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia nhất khởi nhất phục trên vú, ngạo nhân to thẳng, bào mãn rất tròn, kia trong quần nịt vú chính mình còn không có kế tiếp, lúc này nhìn như ẩn như hiện, đem khẩn nhanh trói buộc, tạo thành một đạo mê người khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt nuốt xuống, Diệp Hy đem mỹ phụ đầu nhẹ nhàng mà lộn lại, chậm rãi cúi đầu hôn môi anh đào của nàng, hai tay vuốt nàng phấn bạch tế nị ngọc phu băng cơ. Quá nghiện, muốn hay không một lần nữa. Diệp Hy tay của nắm hướng trước ngực nàng hơi hơi phập phồng vú, chỉ cảm thấy mềm mại đạn thủ, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại đạn mà bắt đầu, một bàn tay đem cầm không được. Hắc, a di ngươi vừa vặn dâm đãng nga. Cứ như vậy ôm cả người vô lực mỹ phụ, Diệp Hy trêu đùa. Đi tới, nhàn nhạt diễm hà bay lên của nàng hai gò má, kia cả người tản ra một loại mê người phong vận. Vừa mới thừa nhận rồi nam nhân mưa móc nàng thoạt nhìn giống như là bầu trời tiên tử. Kỳ quái, chồng ngươi vẫn chưa trở lại à, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Diệp Hy cố ý đảo. Hẳn là, không có chứ. Đỗ Uyển Linh ngọc trí nguyệt dung sáng tỏ không rảnh, hạnh trong mắt vẫn như cũ hiện lên nhiều điểm còn không có tan ra xuân tình. Nhưng là điều này làm cho nàng xem đi càng thêm mê người, cả người tản ra kích tình sau dày phong tình, càng có thể khiến cho nam nhân muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm giác. Phản bội trượng phu, cùng người đàn ông này yêu đương vụng trộm kích thích thật sự là để cho nàng mê muội rồi, giống như là ăn độc dược giống như, không phát không thể vãn hồi. Ta đi ra xem một chút. Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu, ân, cũng tốt. Hắc, mua hay là trước chờ một lát. Diệp Hy đem nàng xoay người lại, hai tay ôm thật chặt Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại, để cho nàng nằm ở trong ngực của mình, trong ngực nặng nề mà chèn ép bộ ngực của nàng. Kia một đôi đầy đặn cao ngất thỏ ngọc vừa rồi liền tại trong tay chính mình biến ảo ra các loại hình dạng, thậm chí ngay cả ngọn núi trên đỉnh hai điểm đỏ bừng đã lưu lại rồi hàm răng của mình ấn. Làm sao đâu ngươi, không phải nói đi ra ngoài sao? Đỗ Uyển Linh hai mắt lúc này, da thịt của nàng bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng ngọc phiến được khảm ở phía trên giống như, trong suốt trong sáng, không tì vết chút nào. Đen nhánh nồng đậm mái tóc có vài dính mồ hôi, dán tại trên người của nàng. Bộ ngực bào mãn nhũ thịt đang nhẹ nhàng run rẩy, loạng choạng, trầm điện điện. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đính, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Chờ một chút cũng có thể a di ngươi như bây giờ, thực dễ dàng bị phát hiện đâu á. Diệp Hy cười nói. Vậy ngươi còn không cho ta sửa sang một chút, thật là. Trong lòng lo lắng mình bên ngoài sẽ bị trượng phu phát hiện, Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà giãy dụa thân thể của chính mình. Di, ngươi xem bên ngoài cái kia là chồng ngươi sao? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào cái kia phòng tuyến. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh biến sắc, nhưng là lại cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng là sâu kín giận dữ nói ngươi. Chỉ biết làm ta sợ, thật sự là hỗn đản. Diệp Hy đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve mỹ phụ gương mặt của có phải hay không thực khẩn trương, thực sợ hãi bị phát hiện. Người có biết là tốt rồi. Đỗ Uyển Linh tùy ý nam nhân vuốt ve khuôn mặt của mình. Hắc hắc, ta đây đi ra ngoài trước, người ở nơi này. Diệp Hy buông ra nàng, đi ra ngoài. Lúc này đấu giá hội đã bắt đầu rồi, đang tiến hành được như hỏa như đồ, ngọn đèn cũng biến thành có điểm đạm. Tại mặt khác bị cô lập khu vực, lúc này lại có không ít người đi tới. Nơi đó là làm cho làm không được hộ khách tạm thời ăn một chút gì tán giải sầu địa phương, giống như là tiệc đứng cái chủng loại kia nơi. Bất quá bên kia ngọn đèn đang lóe lên, mặc dù có nhân, nhưng là bãi lớn như vậy, nhưng thật ra có vẻ thực trống trải. Bọn họ người nơi này có điểm nhiều, bất quá đều là sổ đô chuyên chú đấu giá hội. Diệp Hy nhìn không tới Tạ Nghiêm, đành phải đi hướng cái kia ăn đông địa phương. Ai, tìm một chỗ ngồi một chút. Diệp Hy cầm ăn chút gì bước đi hướng về phía góc. Ngọn đèn đen tối dưới, nhưng thật ra không có nhiều để người chú ý. Hương vị hoàn thật không sai. Diệp Hy ăn bánh ngọt. Chính là bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân thật sự chính là ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thanh âm này, hắn thật sự là quá quen thuộc, cho dù không quay đầu đi, hắn cũng có thể biết là ai. Hừ, tiểu hỗn đản, rốt cuộc là ai mang ngươi tới? Nữ nhân kia đi tới Diệp Hy bên người, trương khai hai tay, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Nha, cảm giác được sau lưng của mình bị một đôi tràn đầy co giãn vú chèn ép, Diệp Hy không tự chủ được cả người chiến run một cái. Hắc hắc, hắn cười không nói lời nào. Sau lưng nữ nhân lại đưa ra một bàn tay, nhéo lỗ tai của hắn, nói mau, là ai mang ngươi tới? Đừng, đừng a, có điểm đau. Diệp Hy kêu. Hàn Tuyết buông ra tay của mình, nói mau nói với ta. Vâng, ta, ngươi như thế nào đã ở? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết sân này đạo ngươi chớ xía vào ta vì sao tại? Diệp Hy làm bộ đáng thương đạo ngay từ đầu nói ngươi bị bắt cóc rồi, ta còn lo lắng nhiều a. Ta không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy đạo đúng vậy. Vậy ngươi hoàn lo lắng cái gì? Hàn Tuyết vẫn như cũ đứng ở Diệp Hy phía sau ôm hắn. Tóm lại chính là lo lắng ngươi á. Diệp Hy ngăn đề tài. Chính là Hàn Tuyết lại như cũ hỏi ngươi theo ta đạo, Tạ Nghiêm vì sao mang ngươi tới nơi này? Vừa mới chính là cái kia ghế lô, chính là Tạ Nghiêm mở. Đúng vậy. Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết cau mày, nói bên trong nữ nhân kia, là Tạ Nghiêm lão bà Đỗ Uyển Linh. Ngươi liền cả nàng cũng biết. Diệp Hy thoáng sửng sốt. Hàn Tuyết cũng không biết là tức giận hoàn là cái gì, bỗng nhiên cả giận nói vậy các ngươi vừa mới tại trong bao xương đô làm cái gì. Ách, chúng ta cái gì cũng chưa làm a. Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết cả giận nói vậy ngươi có biết hay không, tại ngươi ra trước khi tới, Tạ Nghiêm liền đứng ở cửa bao xương tiến. Cái gì? Cái này Diệp Hy nhưng là dọa, không thể nào đâu. Cái gì không có khả năng, ta đâu nhìn thấy. Hàn Tuyết nói, không cần nói cho ta ngươi cái xác này tiểu tử tại trong bao xương cùng Tạ Nghiêm lão bà cái gì cũng chưa làm, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hừ, trên người của ngươi đều là mùi nước hoa, còn có một loại. Còn có một loại cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết đỏ mặt đảo, là mới vừa làm xong cái kia hương vị. Như vậy ngươi cũng có thể hỏi ra được. Diệp Hy hết chỗ nói rồi. Hàn Tuyết lại nhéo lỗ tai của hắn, nói ngươi hoàn có tâm tư đạo này, Tạ Nghiêm vừa mới, nhất định là đã biết các ngươi tại trong bao xương làm cái gì. Kia, hắn vì sao không có phản ứng? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn biết đến tỷ lệ hoàn là rất lớn. Diệp Hy đầu về phía sau dựa vào, cố ý tựa vào Hàn Tuyết trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy trên vú, còn bất chợt dùng cái ót đi đè ép một chút, cảm thụ kia thập phần tuyệt vời co giãn, nói nhưng là nếu hắn đã biết, hoàn tại sao muốn nhẫn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 608, nữ nội tâm của người. Muốn là như thế này cũng nhịn nói. Như vậy hắn đồ gì đó nhất định so này còn trọng yếu hơn. Hàn Tuyết sắc mặt của trở nên nghiêm túc, bất quá ngươi hỗn đản này, rốt cục nhận sao? Vừa mới không phải nói mình ở trong bao xương cái gì cũng chưa làm sao? Diệp Hy chê cười nói hắc, ngươi biết ta đấy. Hừ, này sau khi trở về lại tính sổ với ngươi. Hàn Tuyết nói, còn có lần này đấu giá hội, cũng không phải là đơn giản như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Vậy ngươi cùng cậu tới nơi này là vì cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết Đạo Vân Anh Hội. Vẫn là Vân Anh Hội. Diệp Hy nói, cái tổ chức này, ai? Được rồi, trước không cần nói này. Hàn Tuyết nói, ta muốn đi về trước, ở trong này không muốn cùng ngươi nói quá nhiều mới tốt. Còn có, nhiều chú ý một chút cái kia Hướng Nhà Thiên Kim tiểu thư. Hướng Nhà Thiên Kim tiểu thư. Diệp Hy bỗng nhiên nói, là cái kia Hướng Vui Sướng sao? Ngươi nhận thức nàng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy. Diệp Hy gãi lấy cái ót, nói có chút qua lại. Ngươi tiểu tử này. Hàn Tuyết nói đừng trăm vạn kết thù kết oán mới tốt, Tân Nghĩa Bảo An chúng ta vẫn không thể theo chân bọn họ là địch. Bất quá ngươi tiểu tử này, nói cái gì quá tiết, nhất định là có chuyện ngươi đi đùa giỡn người ta đúng không? Này khẳng định không có. Diệp Hy đảo. Thật không có. Thật sự a, nhân gia xuất môn đô mang theo trong người bảo an, ta đánh thắng được những người đó thôi. Diệp Hy bĩu môi đảo. Ngươi lại cho ta nói bậy. Hàn Tuyết trừng mắt hắn. Diệp Hy đạo nhưng là nàng bây giờ thật là đối với ta không tốt lắm thái độ a. Ngươi không biết nữ hài tử đều là khẩu thị tâm phi sao? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy buồn khổ hỏi ta đây làm sao mà biết nàng khi nào thì nói là dối đây này, muốn hay không ngươi dạy ta một chút đi. Hàn Tuyết dựa vào Diệp Hy, nói nghe, nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thật nhiều, thoạt nhìn thật là phiền phức. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là nữ nhân chính là như vậy loài động vật kỳ quái. Như thế nào kỳ quái à? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Tuyết nói nữ nhân a, nàng bận rộn thời điểm không nhất định chính là phong phú, có lẽ chỉ là bởi vì tịch mịch, cho nên, nếu ngươi thích nàng, cũng không cần sợ quấy rầy nàng. Nàng với ngươi cãi nhau khi không nhất định chính là thực sự sự, mà là tưởng làm nũng không tìm đúng cách, sai lầm nghĩ đến như vậy ngươi sẽ chú ý tới nàng. Ẩm ý hoàn cái không cần cho nàng thời gian bình tĩnh, trên thực tế nàng tuyệt không nhu phải tỉnh táo, nàng cần ngươi nói chuyện với nàng hò hét nàng. Nhưng vấn đề là hiện tại ta cùng nàng căn bản cũng không có cái gì sao a? Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết nói đừng chen vào nói, ngươi nghe, ta đây chính là theo đạo còn ngươi, cũng không phải cho ngươi nhằm vào mỗ một nữ nhân. Nha. Diệp Hy gật gật đầu. Ngươi a, hiện tại nữ nhân nhiều như vậy. Phải thật tốt xử lý tốt các nàng quan hệ giữa, cho nên này tri thức ngươi nhất định phải học. Hàn Tuyết ngữ trọng tâm trường đạo, nhưng là trong lòng lại có điểm ê ẩm cảm giác. Nữ nhân a, đều là loài động vật kỳ quái. Nàng cả ngày với ngươi lại nhảy cái không để yên lúc, là vì nàng còn tại yêu ngươi nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nữ nhân không thương phương thức, mới là trầm mặc. Nàng thành hoàng kiểm bà nguyên nhân thường là vì uể oải, mà loại này uể oải nhất định hòa của ngươi yêu có liên quan. Cho nên, cũng là có thể thay đổi. Diệp Hy cười khổ nói nhưng là còn chưa tới trình độ này a. Đều nói chớ xen mồm rồi, ta hiện tại nhưng là nói cho ngươi sau này. Hàn Tuyết nói. Ân. Nàng giấc mộng một ít không phù hợp thực tế lãng mạn lúc, không cần thô bạo đánh gãy nàng, nếu như ngay cả giấc mộng cũng héo rũ nữ nhân càng đáng sợ hơn. Đại đa số thời điểm nàng đều là động thái đấy, ngươi cũng trăm vạn đừng luôn trạng thái tính. Ở chung khi các ngươi càng cần nữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho dù là tranh chấp không ngớt. Này ta hiểu á, làm sao có thể đánh nữ nhân của mình. Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết tán thưởng nhìn hắn một cái, nói tiếp nữ nhân đều là thủy tố đấy, cho nên tình nguyện nóng lấy nàng cũng đừng lãnh lấy nàng, bằng không vừa qua không độ nàng sẽ kết thành băng, cuối cùng đông lạnh lấy ngươi. Nàng có đôi khi cần nghe một ít nói dối, tỉ như muốn ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì. Tại ngươi không đỏ mặt dưới tình huống nói đến mặt nàng hồng. Hắc hắc, lời ngon tiếng ngọt nha, ta biết. Diệp Hy nói. Ân, nữ nhân, nàng phiền muộn thời điểm không thích nhất một người đợi, lúc này nàng chắc là sẽ không chê ngươi phiền đấy, ngươi càng cùng nàng triền miên trong lòng nàng lại càng tốt thụ. Khi nàng ghen thời điểm cũng không phải là hào ngoạn, biện pháp hữu hiệu nhất hãy để cho nàng vô giấm chua có thể ăn, nếu không tại giấm chua trong vạc chết chìm nhưng là ngươi. Ta biết ngay ngươi ghen tị. Diệp Hy đảo. Đều nói thiếu sáp chỉ. Hàn Tuyết hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, nước mắt của nữ nhân cũng không đều là pơ, nhưng ngươi nhất định mỗi lần đô coi chúng là thành pơ, như vậy nàng mới có thể trở nên liền cả khóc đô thực keo kiệt. Nàng nói được nói ngươi có thể thích hợp xem nhẹ, nhưng ở nàng cần của ngươi thời khắc thỉnh bồi tại bên người nàng, này thường thường có thể cho nàng trở về chỗ cũ cả đời. Cả đời a. Diệp Hy chỉ cảm thấy như vậy thật sự rất dài xa chuyện rồi, hiện tại cảm giác cái gì đều ở đây thay đổi. Nữ nhân đều là cảm tính đấy, cho nên thường sẽ làm ra một ít ngươi cho rằng nhược trí chuyện tình, cũng chính vì vậy, nàng mới cần nhắc nhở của ngươi cùng che chở. Không phải tất cả nữ nhân làm mẫu thân sau đô hội trưởng đại hòa trở nên kiên cường, cho nên, chính xác giáo dục hài tử trọng trách thường là tại trên vai của ngươi. Ta đều nhanh đương ba ba. Diệp Hy nhớ lại Lâm Trễ Tình, còn có trong bụng của nàng, chính mình cùng hài tử của nàng. Nàng mắng ngươi thời điểm là vì yêu ngươi, nàng đánh ngươi thời điểm cũng là bởi vì yêu ngươi, điểm này thượng hòa nam nhân biểu hiện vừa vặn hoàn toàn tương phản. Ôn nhu nữ nhân cũng sẽ có tính tình, kiên cường nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt, độc lập nữ nhân cũng sẽ có cố chấp, ngươi lựa chọn nàng xin mời gánh vác nàng. Nói xong, Hàn Tuyết nói này đó, ngươi nhất định phải làm đến, biết không? Biết. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Ta đây đi về trước. Hàn Tuyết gõ một cái Diệp Hy đầu, nói đừng nữa đi chiêu chọc cái kia tân nghĩa bảo an công chúa nhỏ. Được rồi. Diệp Hy đảo, trừ phi nàng không chiêu chọc ta. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi đấy. Hàn Tuyết nói hừ, ngươi liền chịu đựng, nếu ở nơi này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì, ta sau khi trở về nhất định phải hung hăng đánh cái mông ngươi. Không cần nghiêm trọng như vậy thôi. Chính là nghiêm trọng như vậy. Hàn Tuyết nói, bất quá vui mừng ngoan ra, nếu có thể trở thành, thì tốt rồi. Nàng hận không thể tấu ta đâu. Diệp Hy đảo. Ta tất cả nói, nữ nhân rất lâu đều là khẩu thị tâm phi đấy. Hàn Tuyết đảo, một cái thập phần ý tứ nữ nhân, đối nam nhân yêu cầu cũng là thực hà khắc đấy. Đừng nữ nhân đối nam nhân biểu hiện ra lạnh lùng lúc, đừng tưởng rằng nàng coi thường sự hiện hữu của hắn. Phải biết rằng của nàng ngoại tại cùng nội tại là thành ngược lại đấy. Thật là thâm ảo a. Diệp Hy nói, rất nhiều không hiểu. Ngươi còn nhỏ, hiện tại đương nhiên không hiểu. Hàn Tuyết ôm hắn, tại trên đầu của hắn hôn một cái. Diệp Hy một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì còn lại là lén lút leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi trứng phình trên vú, nói ta đang ở lớn lên nha, rất nhiều thứ cần học. Cho nên ta mới nhiều giáo giáo còn ngươi. Hàn Tuyết đem trước ngực mình tay nào ra đòn đè lại, nói độc thân nữ nhân dễ dàng hơn sinh ra cảm giác cô độc. Nữ nhân thiên tính yêu ảo tưởng, yêu khát khao, tôi cảm thấy khoái hoạt bản năng ham mê là bị yêu. Nói như vậy, có phải hay không muốn ta đuổi theo nàng à? Diệp Hy cười xấu xa nói. Hàn Tuyết đĩnh liễu đĩnh vú của mình, nói ngươi có bổn sự này ta đương nhiên duy trì ngươi. Lại bổn phận đã kết hôn nữ nhân, tư tưởng cũng có sai sót thời điểm. Chỉ là bởi vì chứa nhiều nhân tố ức chế, cho nên nàng vẫn như cũ bổn phận. Hắc, nàng vẫn còn độc thân đấy. Diệp Hy đảo. Làm nữ nhân, không có một cái nào tưởng độc thân đấy. Cho dù độc thân cũng là bởi vì không có một cái nào thích hợp nam nhân xuất hiện. Lại nghiêm túc lại chính thống nữ nhân, cũng khát vọng nam nhân theo đuổi. Hàn Tuyết nói. Đại đa số nữ nhân đều có màu đen hài hước mới có thể, khi nàng đạo vâng thời điểm. Nhất định là không phải đạo không phải thời điểm, nhất định là vâng Hàn Tuyết còn nói ta dạy cho ngươi mấy chiêu nhìn thấu người khác nói dối phương pháp. Tốt. Diệp Hy thực hưởng thụ nằm ở Hàn Tuyết trong lòng. Chân chính giật mình biểu tình giây lát lướt qua, vượt qua một giây đó là làm bộ đấy. Nói dối người không giống đã từng hiểu như vậy hội lảng tránh ánh mắt của đối phương, ngược lại càng cần nữa ánh mắt trao đổi để phán đoán ngươi có tin tưởng hay không lời hắn nói. Có điểm biết. Diệp Hy nói. Chính là còn không có trải qua. Hồ Hàn Tuyết, còn nữa không? Diệp Hy lại hỏi. Hé miệng hai lần, điển hình lập lờ nước đôi. Hai tay ôm ngực, lùi từng bước, tứ chi kháng nghị, thuyết minh lời của hắn không thể tin. Hư tình giả ý không có trong nháy mắt, nói dối người đang nói dối tiền hội ánh mắt phiêu di, suy nghĩ hảo nói cái gì dối sau hội ánh mắt khẳng định, nếu người tỉnh táo phản bác, nói dối người hội xuất hiện lần nữa ánh mắt phiêu di. Hai tay ôm ngực, lùi từng bước, tứ chi kháng nghị, thuyết minh lời của hắn không thể tin. Vậy ngươi tưởng không muốn ở chỗ này theo ta một cái hôn à? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhất thời mắt trợn trắng ta còn muốn hồi qua bên kia đâu? Hắc, ngươi nói láo rồi. Diệp Hy cười nói ngươi lui về phía sau. Diệp Hy vươn tay, tại trên người của nàng vuốt ve, da thịt của nàng cũng là trắng mịn mịn nhẵn, giống như là đắm chìm vào quá ngưu nãi. Tại gan lườn ánh sáng chiếu rọi dưới có vẻ tuyết trắng mềm mại, giống như là vạn năm ôn ngọc dường như, làm cho người ta tâm viên ý mã. Nàng là như vậy Mỹ. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Hy chỉ cảm thấy giống như qua cực kỳ lâu giống nhau. Trước mắt cao gầy mỹ phụ, là như vậy động lòng người. Nhất là kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp, nhẹ nhàng mà khép lại cùng một chỗ, đường cong nhu hòa, tiêm nùng hợp. Hơi hơi hướng về phía trước, là kia rất tròn kiều đỉnh mông ngọc, độ cong 10 phần. Tại trên mông ngọc đó là kia một tay doanh cầm vòng eo. Tại trước ngực nàng, một cái màu đỏ nhạt nịt vú đem cặp kia trứng phình mỹ nhũ bao vây lấy, nhưng là theo hô hấp của nàng, này hai vú thịt lại đang không ngừng run rẩy, giống như muốn theo y phục của nàng bên trong nhảy ra. Có người đến. Hàn Tuyết bỗng nhiên đảo, nói xong cũng muốn lui ra phía sau. Nhưng là cũng tắm lại trước nàng từng bước giữ chặt nàng, nói không ta đấy. Vô liêm sỉ, như thế sằng bậy. Hàn Tuyết mềm mại đỏ bừng phấn yếp, đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng bảo mãn nổi cao trong mây cao phong, này song mỹ nhũ, lúc này lại đè ép tại trước ngực của mình. Nàng lửa kia cay dáng người thướt tha mạn diệu, giờ phút này ngay tại Diệp Hy trước mắt. Thành thục xinh đẹp nàng, cao gầy mảnh mai dáng người duyên dáng yêu kiều, lại có làm cho nữ người tài ba hâm mộ nam nhân đỏ mắt mị lực. Diệp Hy ôm nàng, nhất thời hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực, ép chặt tại nàng vậy được thục đầy đặn thân thể, hưởng thụ kia một loại giống đằng vân giá vỗ tuyệt vời khoái cảm. Nửa quỳ tại trên cái băng, hắn thấu qua đi, hôn Hàn Tuyết cái trán, mềm mại cổ trắng cùng với khêu gợi môi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 609, Hoàn Phi lễ còn ngươi. Bị bỗng nhiên hôn, Hàn Tuyết cả người run lên. Diệp Hy hai tay nắm ở trong lòng mỹ phụ vai, dùng sức hút liếm môi của nàng, rắn chắc trong ngực thỉnh thoảng tại nàng cao ngất đầy đặn trên hai vú chèn ép, kia kiều rất phồng lên vú trắng cơ hồ bị hắn đè ép được bẹt đấy. Bị Diệp Hy cường hữu lực nắm ở, người được trên người hắn đặc hơn nam tử hơi thở, Hàn Tuyết trong lòng nhịn không được ý loạn tình mê, mơ hồ trong lúc đó nàng chủ động vươn một đôi mưa gió cánh tay, xuân hành vậy ngón tay ngọc khẽ vuốt quá Diệp Hy trong ngực, cuối cùng bò lên cổ của hắn, thành thục khêu gợi thân thể tại trong ngực của hắn hơi hơi vặn vẹo. Thật sự rất giống thật lâu chưa cùng hắn thân mật. Nha! Diệp Hy đi tới, hai tay nhốt chặt mẹ eo nhỏ, mềm mại, vừa mịn vừa trơn, ôm vào trong ngực nhất định thực thoải mái, mẹ thắt lưng hảo tế nga, chỉ thiếu chút nữa Diệp Hy là có thể cầm nàng, đây là Diệp Hy ngay lúc đó cảm giác. Đoàn liệt hỏa này khiến cho hắn bức thiết nóng lòng phát tiết, bức thiết hy vọng đem Mai Bình Linh thật chặt ôm vào trong lòng, nhưng là đầu óc hắn hôn trầm, cho nên chính hắn cũng không dám xác định hắn là thanh tỉnh, vẫn là còn đang trong giấc mộng, bởi vì hắn không thể mở ánh mắt của hắn. Một trận thanh nhã giống như lan mùi thơm nhào vào mũi của hắn ở trong, tinh thần của hắn rung lên, vội vàng lật hướng một bên, hắn lập tức áp đến nhất cánh tay hòa vô số mềm nhỏ sợi tóc lạt ngứa cổ của hắn hòa sau tai. Loại này kỳ ngứa cảm giác hắn từng có quá kinh nghiệm, đó là dĩ vãng cùng nữ nhân ôm nhau mà ngủ thời điểm. Đồng thời, của hắn một cái chân lại đặt ở một cái mềm mại trên thân thể, mà cánh tay phải của hắn cũng hoàn ở một đôi cực phú co giãn rất tròn vú. Từ Đổ Vân không khỏi nha nhiên nở nụ cười, hắn đoán rằng ôm ở bên cạnh hắn đúng là hắn khát dục ôm Mai Bình Linh, trong lòng hắn một trận khuây khỏa cảm giác, trong lòng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Tay hắn như là rất kinh nghiệm bộ dáng, mềm nhẹ vuốt ve một trận con kia cực phú co giãn vú, lại đi khẽ vuốt Mai Bình Linh gáy ngọc hòa cái má. Diệp Hy ép chặt lấy eo của nàng, miệng càng không ngừng hút. Tiểu hỗn đản, đừng làm càn. Hàn Tuyết phụ giúp hắn. Chính là Diệp Hy cũng không có dừng lại, nói hư, ngươi xem chúng ta nơi này cơ hồ không có ngọn đèn, những người đó không hội xem tới nơi này. Cách quần áo, Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, hướng tới trước ngực nàng, miệng một ngụm liền ngậm đi xuống, dùng sức mút vào. Diệp Hy như một bướng bỉnh trẻ con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm một chút phát cứng rắn núm, mỗi lần liếm một chút, Hàn Tuyết liền run run một lần. Hắn tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vỗ về chơi đùa lấy nàng một cái khác vú, lấy tay nhẹ nhàng chen một chút. Mau thả ta mà bắt đầu, ngươi tên bại hoại này. Nhưng là, thoải mái sao? Hắc hắc, rất thích cảm giác như vậy, giống như trở lại mới trước đây như vậy. Diệp Hy đem miệng đổi đến một cái khác trên vú, điên cuồng mà hút, liếm. Hàn Tuyết chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Nha! Hai tay của nàng không hề mãnh lực thôi Diệp Hy cũng không có tiến hơn một bước động tác, nàng tiềm tại đối tính nhu cầu, bị Diệp Hy kích sống. Hàn Tuyết hai tay đặt ở Diệp Hy sau đầu, dùng sức đem Diệp Hy đầu đặt ở ngực của nàng vây ấn lên, dường như muốn Diệp Hy đem sữa của nàng nước hút khô giống nhau. Trên mặt của nàng một trận đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhắn còn tại hừ nhẹ nha. Nha! Tay nàng tại Diệp Hy trên lưng không ngừng vuốt, Diệp Hy huynh đệ đều nhanh nổ tung. Diệp Hy buông lỏng ra hai tay, cảm giác hai chân của nàng bắt đầu giao nhau lấy, cọ lấy. Hắn đại lực mút vào vú của nàng. Diệp Hy quả thực phấn khởi thiếu chút nữa liền bắn đi ra, hít sâu một hơi, nhịn xuống. Hai thạc đại nhục đoàn, bị Diệp Hy dùng sức chèn ép, mà Hàn Tuyết nhắm mắt lại, hưởng thụ đối tính kích thích, miệng ân. Nha! Kêu! Diệp Hy ghé vào trên người nàng, nằm dạp người tại bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao. Hàn Tuyết gật gật đầu. Còn cần không? Hàn Tuyết vẫn gật đầu một cái. Có người. Diệp Hy bỗng nhiên thu hồi sắc tâm. Hàn Tuyết cũng nhìn thấy có một nữ nhân hướng tới này nhất vừa đi tới. Được rồi, buông tay, ta. Đi về trước. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, sửa sang lại y phục của mình. Vậy được rồi. Diệp Hy chỉ có thể thu hồi mình sắc tâm rồi. Hàn Tuyết đi rồi hắn còn lại là nằm ở ghế trên không có rời đi, một mặt làm cho người ta đem lòng sinh nghi. Chính là người kia dĩ nhiên là hướng tới Diệp Hy này một cái phương hướng đi tới. Tiểu tử kia. Bỗng nhiên, một tiếng kêu kêu làm cho Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác. A, là ngươi a. Diệp Hy nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hướng vui sướng, trong lòng cười khổ, vừa mới còn nói không đi chiêu chọc nàng đâu rồi. Thật không ngờ nàng chủ động tới chiêu chọc chính mình. Tại sao không nói chuyện? Hướng vui sướng tìm nhất cái băng tại Diệp Hy bên cạnh ngồi xuống. Không có đâu, ta đây không phải là đang đợi nói chuyện với ngươi thôi. Diệp Hy đảo. Hướng vui sướng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hy hỏi ngược lại ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Vô nghĩa, ta nhưng là, ân, ta nhưng là có quan hệ đấy. Hướng vui sướng đảo. Ta còn không biết tên của ngươi đấy. Diệp Hy, nha, giống như ở nơi nào nghe qua. Hướng vui sướng oai cái đầu tưởng. Diệp Hy cười nói quê mùa như vậy đến gần xếp ngươi liền không nên dùng a. Phi, ai ngờ muốn đến gần ngươi. Hướng vui sướng đỏ mặt lên. Không phải thì không phải là a, ta quản ngươi. Diệp Hy nói. Ngươi người này, rất quá đáng. Hướng vui sướng đảo. Diệp Hy phản bác là ngươi chọc ta đó a. Ta. Nhớ lại lần đầu tiên lúc gặp mặt, hướng vui sướng đạo, hiện tại ta không có. Ách, được rồi, ta sai rồi. Diệp Hy đạo, chính là đột nhiên hỏi ngươi hoàn độc thân sao. Hướng vui sướng bỗng nhiên hơi sững sờ, nói như thế nào. Ngươi nghĩ truy ta à. Đúng vậy a. Diệp Hy thế nhưng gật đầu nói. Vốn cho là Diệp Hy hội nói cái gì lời khó nghe. Lại nghe được Diệp Hy cư nhiên thừa nhận muốn truy chính mình, hướng vui sướng nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Bất quá thôi. Diệp Hy bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, ngươi có biết luyến ái tư vị sao? Ta đoán ngươi mối tình đầu đâu còn ở đây. Hừ, ai cần ngươi lo. Hướng vui sướng giống như bị nói trúng rồi tâm sự giống nhau. Diệp Hy đạo biết không? Không biết thì thế nào? Hướng vui sướng quyệt miệng. Diệp Hy nhất thời cười nói phỏng chừng ngươi liền cả luyến ái chung không thể nói cái gì cũng không biết đâu rồi, giống ngươi nữ nhân như vậy, nhất định là bị trong nhà làm hư đi à nha. Nói được chính mình giống như biết rất nhiều hắn. Hướng vui sướng châm chọc nói, ngươi còn không phải tiểu thí hài một cái. Ta chỉ biết so ngươi nhiều a, thế nào? Diệp Hy nói. Hướng vui sướng nói vậy ngươi nói, luyến ái bên trong nữ nhân không nên nói cái gì nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Hy nói. Thích nói. Hướng vui sướng sáng giọng. Diệp Hy nhất thời cười nói có muốn hay không ta giáo ngươi như thế nào cùng nam nhân ở chung. Ngươi nói. Mặc dù có điểm mạnh miệng, nhưng hướng vui sướng hoàn rất là hiếu kỳ đấy. Diệp Hy cố ý ho khan hai tiếng, nói nghe nha. Ân. Hướng vui sướng gật gật đầu. Diệp Hy đạo ở chung là một môn nghệ thuật. Bất kể là người yêu hoàn là giữa phu thê, quen biết dễ dàng ở chung nan. Một câu hảo lời nói thỏa đáng làm cho người ta nghe xong sẽ tâm tồn cảm kích, nếu không, tắc sẽ cho người cảm thấy chán ghét, bởi vậy, muốn làm cho hai người thiên trường địa cửu nhất định phải học được biến báo. Này ta biết ha. Hướng vui sướng đảo. Diệp Hy nói ta đây đến nói cho ngươi biết này điêu ngoa tiểu thư một ít nữ nhân không lời nên nói. Hừ. Hướng vui sướng hừ nhẹ một tiếng, cũng không phản bác. Đầu tiên ngươi nếu yêu đương rồi, ngươi cũng không thể hỏi bạn trai ngươi, ngươi cùng hắn trước kia bạn gái so thế nào. Vì sao? Chuyện cũ không nặng nói, ngươi không biết sao. Được rồi, còn gì nữa không? Thứ hai, chính là ta với ngươi không lời nào để nói, những lời này rất đau đớn nam nhân lòng tự trọng đấy, động sao? Ân, còn có chính là ta xấu như vậy làm sao bây giờ, tỉ như lời như vậy cũng không cần luôn xảy ra bên miệng rồi. Ngươi xem một chút bạn trai của người ta, điện thoại của ai, ngươi nhìn một cái người khác, có hay không thường xuyên tưởng nàng, trong lòng ngươi rốt cuộc có hay không ta, ngươi đi đâu vậy rồi, đều tại ngươi, những lời này, cũng ít nói là hay. Được rồi. Hướng vui sướng nói. Diệp Hy cười nói còn có đừng luôn làm một chút ngu xuẩn vấn đề. Cái gì ngu xuẩn vấn đề à? Hướng vui sướng nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói cũng tỉ như đạo ngươi bây giờ vấn đề này. Ngươi. Được rồi, ta đã nói với ngươi, thật giống như cái loại này, ta và mẹ của ngươi rơi vào trong nước ngươi trước cứu ai ngu xuẩn như vậy vấn đề, ngươi đừng nói là rồi. Vì sao? Ngươi bổn a, một cái nam nhân tốt trong lòng, yêu nhất nữ nhân đẹp nhất, vĩnh viễn là mẹ của hắn, mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay đem hắn dạng lớn như vậy, ngươi thế nào cũng phải cùng mẹ hắn đối nghịch sao? Diệp Hy nói. Nha. Hướng vui sướng có điểm ủy khuất gật gật đầu. Ha ha, thêm kiến thức sao? Diệp Hy cười nói. Phi. Hướng vui sướng này mới phát giác chính mình có điểm đầu nhập vào, chỉ biết nói bừa, ai không biết a, thật là. Diệp Hy nói sang chuyện khác, ngươi qua tới nơi này làm gì? Vậy ngươi qua tới nơi này lại làm sao? Ta làm một chút không được a? Diệp Hy nhìn bên người nàng. Hướng vui sướng cũng nói ta đây cũng tỏa. Nhưng là ngươi như thế nào tỏa bên cạnh ta đến đây? Diệp Hy đảo. Ta tỏa bên cạnh ngươi không được sao? Được a, ngươi tỏa trên người ta cũng biết. Diệp Hy cười nói. Hướng vui sướng một trận chán nản, nói không cùng loại người như ngươi không chấp nhận. Kia ngươi cứ ngồi xa một chút chứ sao? Diệp Hy đảo. Ta không muốn. Hướng vui sướng đảo. Đúng rồi, ta vừa mới nhưng khi nhìn đến ngươi cùng một nữ nhân ở trong này thân mật nha. Nói bậy. Diệp Hy trong lòng sửng sốt, nói ngươi nhìn lầm rồi. Ta không có. Hướng vui sướng đảo, nói mau, có phải hay không cùng lần trước cái kia phụ nữ có thai giống nhau tại thông đồng người khác à? Ta còn thông đồng còn ngươi. Diệp Hy nói, cũng không biết hướng vui sướng có hay không thấy rõ ràng, nói cách khác liền không xong. Việc này cũng không thể truyền đi đấy. Hướng tin tức lắc lắc kia một đầu bừng tỉnh thác nước tóc, nói vậy ngươi đến a? Quả thực. Diệp Hy cười xấu xa nhìn nàng. Hướng vui sướng giơ cao chính mình kia bộ ngực cao vút, nói hừ, tưởng thông đồng ta, ngươi còn phải hỏi một chút mẹ ta đâu. Nhạc mẫu tương lai đại nhân sẽ đồng ý. Diệp Hy đảo. Thối. Hướng vui sướng mặt đỏ nói, ngươi là ai nhạc mẫu đại nhân đâu. Mẹ ngươi a. Diệp Hy đảo. Hướng vui sướng cả giận nói, Diệp Hy, ngươi còn dám đùa giỡn ta mà nói, ta là tốt rồi hảo thu thập ngươi. Ta đùa giỡn ngươi thì thế nào? Lúc nói lời này, Diệp Hy đứng lên, đi tới hướng vui sướng bên người, đạo ta còn phi lễ còn ngươi. Nói vừa xong, hắn thế nhưng một tay chụp tới hướng vui sướng kia no đủ vú. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 610, trong lòng hai nữ nhân. A. Hướng vui sướng theo bản năng đem trên vú mình xâm nhập tới được một con kia ma chảo đẩy ra, thân thể lui về phía sau từng bước. Mà Diệp Hy đã đứng lên, hắc, hảo có co giãn nha. Thật không sai, lại khá lớn đấy, tốt lắm a, ta muốn suy tính một chút hướng mẹ ngươi xin cưới, để cho nàng đem ngươi gả cho ta đi. Nói xong, Diệp Hy đã thao lấy cửa chạy ly khai. Tên hỗn đản này, vô liêm sỉ, ta muốn xé nát ngươi. Chưa từng có bị nam nhân như vậy dâm loạn quá, hướng vui sướng trong lòng lúc này hết sức tức giận, chính mình từ nhỏ đến lớn, không người nào là đem mình phủng tại trên lòng bàn tay đau đâu này. Diệp Hy, trên mặt nàng hồng đồng đồng, xoay người hướng về Diệp Hy cái hướng kia đuổi theo. Chính là đợi cho nàng đi ra đấu giá hội thời điểm, nơi này người ta tấp nập, căn bản là nhìn không tới Diệp Hy chạy đến chỗ nào đi. Đáng giận, hỗn đản, đừng làm cho ta bắt đến ngươi. Hướng vui sướng cắn răng nghiến lợi nói. Chính là nhưng trong lòng lại có một loại ủy khuất, chưa từng có bị khi dễ như vậy quá, tên hỗn đản nào thế nhưng như vậy đối với mình. Tiểu thư, người như thế nào chạy đến nơi đây đâu? Phía sau một nam nhân chạy lại đây. Hướng vui sướng trợn mắt nói ta đi toilet ngươi còn phải quản a. Ta, người kia nhưng là bị nàng kia nổi giận đùng đùng biểu tình dọa. Cái kia, tiểu thư a, phu nhân đã tới. Hắn thấp giọng đảo. Hướng vui sướng cả giận nói phu nhân đã tới thì thế nào. Nói vừa xong, nàng liền ngây ngẩn cả người phu nhân. Ngươi nói người nào phu nhân? Là mẹ ngươi a. À, mẹ đến đây. Hướng vui sướng sợ tới mức sửng sốt một chút. Đúng vậy a, cho nên ta mới tới tìm ngươi trở về. Người đàn ông này hô thở ra một hơi, xem ra này điêu ngoa đại tiểu thư, vẫn phải là làm cho mẹ nàng mới có thể kềm chế được a. Hướng vui sướng nói biết rồi, cái này trở về. Nơi này đi. Hướng vui sướng không biết, sau lưng mình, đúng là nở nụ cười Diệp Hy. Thật là thoải mái a, thật muốn bắt nữa một chút. Diệp Hy trở về chỗ hướng vui sướng cặp kia tràn đầy co giãn vú, về sau cũng không biết người nam nhân nào có thể có được nàng a, thật để cho nhân đố kỵ. Tốt lắm, lần này đấu giá hội đã tiến hành rồi nhất nhiều hơn phân nửa rồi. Phía sau, theo trên đài đấu giá truyền đến cái kia bán đấu giá sư thanh âm của, kế tiếp, chúng ta tới bán đấu giá giống nhau vật có ý tứ, làm cho mọi người hóa giải một chút không khí, tin tưởng mọi người đô muốn nhìn một chút cuối cùng áp trục vật đấu giá a. Đừng lo. Trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp, chính là làm cho mọi người xem lần đấu giá này gì đó ách, đạo nàng là này nọ, thật sự là tội ác tày trời a, không cần nói nhảm đều nói, làm cho mọi người xem mới là thật. Là vật gì à? Diệp Hy tại lòng hiếu kỳ khu xử hạ, đến gần bàn đấu giá. Lúc này, cái kia bán đấu giá sư tiếp đón dưới, hai cái nhân viên công tác phụ giúp một chiếc xe nhỏ đi ra. Ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đều bị như vậy một cái trên xe nhỏ mặt gì đó hấp dẫn, như vậy hình như là nhất cái dương, mặt trên đang đắp một khối đại bố. Mọi người rất ngạc nhiên bên trong là cái gì sao? Cái kia bán đấu giá sư cười nói, trước lúc này, ta trước nói với mọi người một cái chuyện xưa a, đang ngồi đều là người có mặt mũi, nhưng là lão nhân có thể nói là nơi này tư chất tính lão a, trong các ngươi có mấy người so ra mà vượt ta đâu này. Ha ha, ta nói là tuổi. Ta muốn nói chuyện xưa đâu. Bán đấu giá sư cười nói có một vị thanh niên, luôn thầm oán chính mình thời vận không đủ, phát không được tài, suốt ngày mặt co mày cáu. Một ngày này, đi tới một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, hỏi người trẻ tuổi, vì sao không vui vẻ. Ta không rõ, vì sao ta cuối cùng là nghèo như vậy. Cùng, ngươi rất giàu có thôi. Lão nhân tự đáy lòng nói. Này từ đâu nói lên. Người trẻ tuổi khó hiểu. Lão nhân hỏi ngược lại giả như bây giờ chém dụng một mình ngươi ngón tay, cho ngươi 1.000 đồng, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Người trẻ tuổi trả lời. Nếu chém đứt ngươi 1 bàn tay, cho ngươi 1 vạn nguyên, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu xử ngươi 2 mắt đô mù mất, cho ngươi 10 vạn nguyên, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu cho ngươi lập tức biến thành 80 tuổi lão nhân, cho ngươi 100 vạn, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu cho ngươi lập tức chết, cho ngươi 100 vạn, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Này là được rồi, ngươi đã có được vượt qua 100 vạn tài phú, vì sao hoàn ai oán chính mình bần cùng đâu này? Lão nhân cười tủm tỉm hỏi. Thanh niên ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cái gì đều hiểu rồi. Nói tới đây, bán đấu giá sư nói ha ha, này chuyện xưa là ta thêm vào đưa tặng cấp tại trong chàng những năm kia khinh tiểu bối đấy. Kế tiếp. Để cho chúng ta nhìn xem này vật đấu giá là vật gì. Tiếng nói của hắn vừa, hai cái nhân viên công tác ngay lập tức đem kia 1 tấm vải ngăn. Wow, cái đó đúng. Thật khá. Trời ạ, ta sẽ không nhìn lầm rồi a. Ha ha. Nhìn ở đây những người đó kinh ngạc ánh mắt cùng biểu tình. Bán đấu giá sư cười nói mọi người cũng biết chúng ta này địa hạ phòng đấu giá tính chất, không có nhìn lầm, chính là các nàng. Các nàng. Không phải chúng nó. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Hy cũng nhìn xem ngẩn ngơ dĩ nhiên là 2 nữ nhân. Đúng, tại thiết trong lòng, đúng là 2 nữ nhân. Mặc áo rách quần manh 2 nữ nhân, ân, như thế nào bộ dạng giống như vậy, là mẫu nữ hoa sao? Là tỉ muội a, có phải hay không đâu này? Người ở chỗ này đô đang suy đoán. Nói cho mọi người a, là cái nữ. Cái kia bán đấu giá sư đảo. Là cái nữ, Trời ạ, hảo một đóa mẫu nữ hoa. Ha ha, nhìn thật sự là cám dỗ a. Nếu có thể được đến này nhất đôi mẹ con, thật sự là đáng giá. Ở đây những người đó, nhất thời ầm ĩ mở. Diệp Hy ánh mắt dừng ở phòng đấu giá sơn trong lồng sắt cái kia nhất đôi mẹ con. Tuy rằng các nàng lúc này hai mắt đẫm lệ lưng tròng đấy, nhưng là bị đánh vẫn trôi qua các nàng nhìn qua thật giống như một đôi tiên tử. Còn có trên người các nàng cái kia một loại khí chất, thật sự là khiến người tâm động, phỏng chừng đây không phải là vậy mẹ con a. Da của các nàng thoạt nhìn thật giống như sữa giống như, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc môi anh đào, thoạt nhìn phá lệ động lòng người. Thân là mẹ cái kia thiếu phụ thành thục động lòng người, lúc này dáng vẻ đáng thương phá lệ mê người. Một đôi đùi đẹp mặc màu đen tất chân, chút nhìn không ra mập mạp, là như vậy thướt tha mạn diệu. Eo thon chi lên, cơ hồ có thể nhìn đến hung y một đôi cao ngất giận đột mỹ nhũ. Còn có con gái của nàng, cũng là thừa kế mẫu thân mỹ mạo, mặc dù không có mẹ như vậy thành thục, nhưng cũng thanh xuân tịnh lệ. Lúc này một đôi mắt đẹp cũng là hai mắt đẫm lệ lưng tròng đấy. Thật sự là một đóa xinh đẹp mẫu nữ hoa. Diệp Hy không khỏi từ trong lòng thở dài nói. Hắc, mau ra giá a ba lão nhân. Đúng, lão nhân, nói cái giá đi. Trong sân một chút huyết khí phương cương tiểu tử nhịn không được kêu lên. Cái kia bán đấu giá sư cười nói ha ha, đừng như vậy nóng vội, tin tưởng ta vừa mới giảng người tuổi trẻ kia chuyện xưa, các ngươi đều nghe được các ngươi ủng có rất nhiều tài phú rất nhiều. Cho nên, muốn quý trọng hiện tại, ta muốn đạo đúng là này đó, hiện tại để cho ta tới nói mẹ con các nàng lai lịch a. Sau khi nghe, các ngươi cảm giác mình còn có mệnh hưởng dụng lời mà nói, cứ nói giới. Nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ. Hai mẹ con này, chẳng lẽ còn có lai lịch? Diệp Hy cũng không khỏi được tìm một vị trí ngồi xuống. Bán đấu giá sư cười nói ta hỏi mọi người một vấn đề, các ngươi biết trên thế giới người giàu có nhất là ai sao? Bỉ nhĩ cai tì. Cổ thần ba phỉ đặc. Ha ha, đều không phải là. Bán đấu giá sư đạo, ta đến cùng mọi người nói một chút đi. Trên thế giới người giàu có nhất, tên là Lý Âu. Vạn tháp. Lý Âu, vạn tháp là thế giới chân chính thủ phủ. Bỉ nhĩ cái tỷ cùng ba phỉ đặc những người này tiền cũng chính là của hắn số lẻ. Nếu ngươi chưa từng nghe nói qua Lý Âu, vạn tháp leo oan ta tên này, xin không cần cảm thấy hổ thẹn, bởi vì hẳn là cảm thấy hổ thẹn là nào được xưng là trên thế giới tự do nhất phương Tây tin tức truyền thông. Nói tới đây, bán đấu giá sư dừng lại một chút, nói tiếp đây là một chính đang phát sinh chuyện xưa, nó sớm tại theo Singapore đến Ba Lê quốc tế tài chính hòa ngoại giao trong vòng nguyên phí rào rạt. Nhưng phương Tây chủ lưu các truyền thông lại vẫn duy trì làm người ta khó có thể tin trầm mặc. Đó cũng không phải một người bình thường tài chính sự kiện, nếu vấn đề không khống chế được, toàn thế giới tài chính hệ thống đem gặp phải tín dụng hỏng mất. Đây cũng không phải là một cái vi bất túc đạo kinh ngạch, nó đề cập cao tới 27. 5 vạn ước đô la tài phú cách xù thuộc sở hữu, nếu ghi vào lợi tức hòa đầu tư hồi báo, tổng kinh ngạch đem cao tới 70 vạn ước đô la, tương đương với Trung Quốc GDP 30 lần. Này chính là một cái lan đến bao gồm Trung Quốc ở bên trong thế giới chủ yếu quốc gia hòa ngân hàng quốc tế kinh thiên đại án. 2006 năm, tháng 6 phân quốc tế thị trường chứng khoán kịch liệt chấn động trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì một khoản 4.5 vạn ước đô la cự khoản theo Thụy Sĩ bí mật hối đã đến Mỹ Quốc, để mà tư này nhất án kiện. To lớn như vậy tài chính rời đi đưa tới thế giới thị trường chứng khoán đô la lưu động tính thiếu nguy cơ, bởi vậy trực tiếp đưa đến 2006 năm. Tháng 6 phân quét ngang thế giới cổ phiếu thị trường hòa hàng loạt thương phẩm thị trường bao gồm hoàng kim hòa bạc trắng sụt. Đến tột cùng ai là vạn tháp, hắn lại là như thế nào có được 27.5 vạn ước đô la tài phú, không phải nói từng thế giới thủ phủ thân gia mới 500 nhiều ước đô la sao. Làm sao có thể có người có được so bỉ nhĩ, cái tỷ còn nhiều hơn 500 nhiều lần tài phú đâu này. Đường quốc tế truyền thông cả ngày lăng xê thân gia 500 triệu đô la bỉ nhĩ cái tỷ. Liên tục thế giới thủ phủ bảo tỏa thời điểm, nếu ngươi tin là thật, ngươi liền bị lừa. Mọi người nghe nhiều nên thuộc cái gọi là phú hào trên bảng xếp hạng ngươi căn bản tìm không thấy đại đạo vô hình siêu cấp các phú hào thân ảnh của, bởi vì bọn họ sớm nghiêm mật đã khống chế phương Tây chủ yếu truyền thông. Đây là đang vô nghĩa sao? Diệp Hy nghe được sừng sốt một chút đấy, bất quá ánh mắt vẫn như cũ dừng ở phòng đấu giá thượng cái kia nhất đôi mẹ con trên người. Thật sự là đẹp quá a. Kiều tích tích nhất đôi mẹ con hoa, thật sự làm cho người ta từ trong lòng nghĩ muốn có được các nàng. Trên trận, bán đấu giá sư vẫn như cũ tại nói. Vạn Tháp thân phận chân thật là năm đó Mỹ quốc Lý Căn Tổng thống tín nhiệm nhất tài chính chiến tranh chuyên gia, từng là Mỹ quốc Bộ Tài chánh, Trung ương Cơ quan Tình báo, Cục điều tra Liên bang FBI cao cấp quan viên. 80 niên đại, Vạn Tháp trực tiếp vâng mệnh cho Lý Căn Tổng thống làm chỉ tại đảo niên Liên bang Xô Viết đồng rắc bí mật tài chính chiến tranh. Vạn Tháp bí mật hành động được xưng là vĩ đại đích lô bố âm mưu. Tại Liên bang Xô Viết giải thể sau trong vài năm, Vạn Tháp hòa cái khác Mỹ quốc tài chính chiến tranh cao cấp các chuyên gia cùng tiền Liên bang Xô Viết nội bộ hủ bại thế lực nội ứng ngoại hợp, bốn phía cướp sạch tiền Liên bang Xô Viết quốc gia tài phú. Nói tới đây, bán đấu giá sư đổ hít một hơi khí lạnh, nói Liên bang Xô Viết nhân dân tích lũy 70 năm quốc gia lớn tài giàu đến mức nào rồi hả? Chân tướng phương Tây nhà kinh tế học nhóm nói Liên bang Xô Viết kinh tế sớm tư không gán nợ. Nhân dân tài phú thực sẽ bốc hơi lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao? Kỳ thật tại siêu cấp lạm phát ở bên trong, tài phú cũng không từng bốc hơi lên, tài phú chính là đã xảy ra rời đi. Vạn Tháp 27, 5 vạn ước đô la chính là tiền Liên bang Xô Viết nhân dân bốc hơi lên tài phú rơi xuống. Bán đấu giá sư rất là kích động đảo. Diệp Hy trong lòng thầm nói kia cùng hai mẹ con này có quan hệ gì sao? Thật là, xả xa như vậy. Hai mắt của hắn vẫn như cũ tụ tập tại mẫu nữ hoa trên người của. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 611, bán đấu giá hai nàng nhân. Hắc, thật sự làm cho ta tò mò a. Diệp Hy ánh mắt chính là như vậy nóng rực, không ngừng mà nhìn trên đài. Cùng Diệp Hy giống nhau, chung quanh những người đó cũng là tràn đầy tò mò nhìn hai nữ nhân, tựa hồ cũng muốn biết lai lịch của các nàng, cái kia bán đấu giá sư đạo nói nhảm nhiều như vậy tưởng muốn làm gì đâu rồi. Thật là thiết trong lòng, cái kia thiếu phụ mặc một thân đơn bạc gợi cảm thấy váy dài, làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải nàng ôm vào trong ngực. Kia váy dài đem thân thể của nàng bao vây lấy, nhưng là váy một cái ưu điểm đó là có thể đủ đem nữ nhân dáng người đường cong hết đường không bỏ sót, có lồi có lõm thân thể mềm mại đem sườn xám trống lên mạn diệu đường cong, có vẻ đoan trang hoa lệ. Nữ nhân kia đúng là một cái vưu vật, kiều tươi như hoa, má đào nga mi, đôi thật to. Như nước trong veo, giống nhau có thể nói. Vóc người của nàng càng là không thể soi mói, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất kiều rất tuyết phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế, trong suốt nắm chặt, cùng của nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng hảo, rất thẳng tắp, hơn nữa một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc, rất tròn đẫy đà. Về phần con gái của nàng, bị đồng hào bằng bạc trang bao vây lấy kia một thân cảnh xuân. Cả người đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, là lướt bay bổng, hiện ra hết hình hoàn mỹ dáng người, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ đấy, hoảng như hai tòa cao vút trong mây tuyết phong, nhất lay một cái đấy, một thân da thịt trong trắng lộ hồng. Bán đấu giá sư cười nói khả năng ta vừa mới nói này, các ngươi cảm thấy giống như cùng hai nữ nhân này không có bao nhiêu quan hệ, vậy các ngươi liền sai rồi. Cùng trong lịch sử bần cùng quốc gia nhỏ yếu vô lực phản kháng phương Tây thực dân xâm lược tình huống hoàn toàn bất đồng là, tiền Liên bang Xô Viết có cường đại đến làm cho Mỹ quốc không thể ngủ yên lực lượng quân sự, tại thực lực quân sự vẫn đang tương đương cường đại dưới trạng thái, chỉnh quốc gia lọt vào ngoại bộ thế lực điên cuồng cùng hoàn toàn cướp sạch, này tại lịch sử loài người thượng vẫn là lần đầu tiên. Nói đến chỗ này, bán đấu giá sư cố ý nghe xong một chút, nói đang làm suy sụp Liên bang Xô Viết tài chính trong chiến tranh. Vạn Tháp có thể nói chiến công hiển hách. Nhưng là, điều xấu không lâu lại quang lâm đến hắn trên đầu của mình. 1993 năm tháng 7, Vạn Tháp bị Mỹ quốc cục điều tra liên bang FBI cục trưởng phái đi Thụy Sĩ, một trong những mục đích chính là bắt một gã tội phạm quan trọng Mã Khắc Lý Kỳ. Mà của hắn khác một cái nhiệm vụ chính là cùng Nhà Trắng một gặp, đem 2.5 triệu đô la theo Vạn Tháp trong chương mục chia cho một cái tên là Nhi Đồng Phòng Vệ Quỹ Bí Mật tài khoản lên. Này quỹ khống chế nhân đúng là Mỹ quốc đệ nhất phu nhân Sheila Lee. Nương sự tình làm thỏa đáng sau, Phất Tư đặc hào hứng trở về Washington. Vạn Tháp lại đột nhiên bị Thụy Sĩ cảnh sát bắt, bị phi pháp nhốt 134 thiên. Ngay sau đó, càng chuyện bất khả tư nghị theo nhau mà đến. Mỹ quốc uy tư Khang Châu thuế vụ ngành tra ra Vạn Tháp công ty tại 1982 năm hòa 1988 còn trẻ trước 1.4 vạn đô la châu thuế. Yêu cầu Thụy Sĩ đem Vạn Tháp dẫn độ hồi Mỹ quốc. Thụy Sĩ thế nhưng đáp ứng rồi. Vạn Tháp đội còng tay trở lại Mỹ quốc sau, bởi vì giả dối hư ảo chính là 1.4 vạn đô la khiếm thuế, bị kêu án 22 năm giam cầm. Chuyện sau đó, có thể nói Ly Kỳ không đáng tin cậy, ha ha, ta ở trong này đừng nói rồi. Nhưng là các ngươi biết được nói, Vạn Tháp Hoàn bảo quản 27 vạn ức đô la cự khoản. Thời gian vội vàng trôi qua, tựa hồ làm cho người ta đều đã không nhớ rõ Vạn Tháp là ai, nhưng là... Nói đến chỗ này, bán đấu giá sư bỗng nhiên hô to nói đồn đãi, Vạn Tháp lúc trước một cái đắc lực Hoa Kiều thủ hạ, tại Vạn Tháp gặp chuyện không may phía trước liền lẩn trốn bên ngoài rồi. Mà hôm nay, các ngươi thấy này một đội mẹ con, đúng là Vạn Tháp kia thủ hạ hậu nhân. Cái gì? Không thể nào. Thực sự chuyện lạ. Ta cảm thấy được không thể tin. Tin được sao? Đây hết thảy hay không trống rỗng bịa đặt đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh một cái phòng đấu giá nghị luận ầm ĩ, nhưng là rất nhanh liền yên tĩnh lại. Nếu quả như thật giống như này bán đấu giá sư nói như vậy, này nhất đôi mẹ con giá trị liền lớn. Chứ không nói các nàng này nhất đôi mẹ con hoa xinh đẹp, đối bất kỳ nam nhân đều có 10 phần lực sát thương, chỉ cần là 27 vạn ức cự khoản liền cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào tâm động. Bất quá bọn hắn không phải người ngu, lui một vạn bước đảo, nếu này đối mẫu nữ chân biết kia một khoản tiền lớn lui ở đây, này được đến người của các nàng làm sao có thể đem các nàng cống hiến ra đến đâu này. Trừ phi những người đó đô là người ngu. Chính là rất rõ ràng, nơi này không có ngốc tử. Nếu xuất hiện ngốc tử, cũng là tin tưởng đây hết thảy đô là thật nhân. Cái kia bán đấu giá sư tự nhiên biết điểm này, này nhất đôi mẹ con thân phận thật là cái kia Vạn Tháp thủ hạ hậu nhân, chính là về phần kia một khoản tiền lớn, các nàng biết đến xác suất thật sự là quá thấp, tại trước hôm nay liền có vô số nhân tìm kiếm qua, tựa hồ này nhất đối mẫu nữ chân không biết. Bởi vì bọn họ liền cả phát hiện nói dối cơ cũng dùng tới, vẫn là không có rõ ràng. Tốt lắm các vị. Này 27 vạn ức cũng không phải là một khoản nho nhỏ số lượng, mượn quốc gia chúng ta mà nói, một năm thu nhập từ thuế cũng bất quá là thất, 8.000 tỷ đô la, nhưng là để được với quốc gia của ta đã nhiều năm thu nhập từ thuế, nhưng lại sẽ là ngươi tiền của mình. Bán đấu giá sư nói, chính là phía sau, hắn nói được quá mức, làm cho người ta cảm giác hình như là đang tìm ngốc tử giống nhau. Tốt lắm, vô nghĩa ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ nói đạo này một đôi vô giá mẹ con các nàng giá quy định. Bán đấu giá sư đạo, giá quy định 10.000 vạn đô la. Bà mẹ nó, hoàn 10.000 vạn đô la, đây không phải là lừa bố mày sao? Ta xem chính là sẽ tìm đầu to cá. Đúng vậy à, ai, nguyên bản hoàn cảm thấy hai mẹ con này không tệ, thật không ngờ muốn 100 triệu, vẫn là đô la, ta nói 100 khối là có thể thưởng không biết bao nhiêu đôi mẹ con rồi, thật là. Đúng vậy à, lãng phí tiền, không thấy đầu. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng một mảnh. Hơn nữa, thế nhưng không ai ra giá. Ha ha, ta biết ngay. Cái kia bán đấu giá sư cười khổ, tựa hồ rất là xấu hổ. Nhưng là không có cách nào, phía trên là an bài như vậy ra giá, kỳ thật chính hắn cũng hiểu được như vậy lừa bố mày. Giá quy định 10.000 vạn đô la. Có người hay không ra giá? Bán đấu giá sư hỏi. Nhưng là trên trận lại có vẻ lặng ngắt như tờ. Nếu như không có, như vậy lần này bán đấu giá thì không được công rồi. Ai hội hoa 100 triệu đô la đi mua hai nữ nhân này, thật là, cho dù bộ dạng tuy đẹp, cũng không đáng 100 triệu a. Cái gì 27 vạn ức đô la, thuần túy vô nghĩa, khi chúng ta là người ngu a. 10.000 vạn đô la. Đột nhiên. Một cái ghế lô bên trong hô lên như vậy một giới cách. Trời ạ, 10.000 vạn đô la. Bán đấu giá sư nói 27 hào bao xương khách nhân ra 10.000 vạn đô la, có còn hay không cao hơn. Thật là khờ tử. 100 triệu đô la, có thể đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân a, thật sự là đầu óc cháy hỏng rồi. Ha ha, đoán chừng là nửa người dưới đang ở nóng lên tiểu mao hài. Dù sao là người ngu. Cái kia bán đấu giá sư nghe đến mấy cái này nói, mau nói 10.000 vạn đô la lần đầu tiên. 10.000 vạn đô la lần thứ hai, có còn hay không cao hơn? Kia 10.000 vạn đô la thành giao. Bán đấu giá sư khả hưng phấn, vốn cho là lần này không ai ra giá đâu rồi, không thể tưởng được vẫn có ngốc tử bị sắc đẹp dụ dỗ đấy. Chính hắn cũng hiểu được cái kia Vạn Tháp cái gì 27 vạn ức đô la tuyệt đối là lừa bố mày đấy. Chỉ là không có nghĩ đến thật sự có nhân gia này tiền tiêu uổng phí. Bất quá tại bao xương là loại người nào, cũng không có nhân thấy được đến. 27 hào bao xương khách nhân, người có thể bằng bao xương mướn phòng con đến chúng ta hậu trường đến tiến hành tính tiền, tại trong bao xương cũng có mấy cái mặt nạ đặt ở nơi nào, người có thể đội mặt nạ lại đây. Tại trong chàng những người đó nhưng là nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc là ai mua đi rồi kia nhất đôi mẹ con đâu này. Thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái a, này 10.000 vạn đô la, rõ ràng không đáng giá. Cơ hồ là mỗi người đều nói cái kia chụp được người của ngốc. Vạn tháp, lúc này Hàn Tuyết cau mày, nói những chuyện kia ta nghe qua, nhưng là không có bằng chứng, thật đúng là khó mà nói, bất quá bọn hắn thế nhưng mượn này đến buôn bán lời 10.000 vạn đô la, thật là khá đâu. Bên người, ca ca của nàng Hàn Huy cũng cười nói chính là đáng thương kia nhất đôi mẹ con rồi. Ai, cũng thế, chỉ là chúng ta cũng là thân bất do kỷ, xem vận may của các nàng rồi, nhiều nhiên hồng nhan họa thủy, nữ nhân xinh đẹp cơ hồ đều không có kết cục tốt. Hàn Tuyết không khỏi cảm thán nói. Ca ca của nàng đột nhiên liền nở nụ cười, ngươi cũng rất được a. Ta. Hàn Tuyết trên mặt của hơi đỏ lên, nhưng không nói lời nào. Hiện trường, trải qua một trận thảo luận, tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái kia tìm 10.000 vạn đô la mua đối với mẹ con kia người của là người ngu sau, đấu giá hội lại về tới trên quỹ đạo, tiếp tục tiến hành. Tại một chỗ, hai nữ nhân nhưng ở đối với nói người nói mua đối với mẹ con kia người của, hội là hướng về phía kia 27 vạn ức đô la sao? Phỏng chừng không phải. Một cái khác nói, ai sẽ tin tưởng đâu này. Cho dù là chúng ta, cũng là bán tín bán nghi, đành phải đem hai mẹ con này truyền tin. Bất quá bọn hắn thật là vạn tháp năm đó cái kia tâm phúc thủ hạ hậu duệ. Bất quá cho dù là như vậy, vạn tháp sẽ đem kia 27 triệu đô la rơi xuống nói cho hắn biết tâm phúc sao? Ta đoán có khả năng không lớn. Ai, kỳ thật ta cũng vậy, không quá tin tưởng. Cho nên mới đem đối với mẹ con kia nhường ra, sở dĩ khai 10.000 vạn đô la giá, hay là bởi vì trong lòng tin tưởng đó là thật, không bỏ được a. Thật sự là mâu thuẫn, bất quá bây giờ khen ngược rồi, bán đi rồi. Chúng ta đây không ngại chú ý một chút mua đối với mẹ con kia người của là ai, nếu hắn có cái kia may mắn biết 27 vạn ức đô la tin tức nói, chúng ta cũng không có làm không công, tuy rằng tỷ lệ là thật là ít ỏi. Ân, cứ làm như vậy a. Hảo, hai nữ nhân này, rốt cuộc là người thế nào, tạm thời hoàn không có ai biết, ánh đèn lờ mờ dưới, thấy không rõ lắm hai người bọn họ bộ dạng. Tại đấu giá hội tiến hành được như hỏa như đồ thời điểm, Diệp Hy đang ngồi ở trong bao xương cùng một bên Tạ Nghiêm nói chuyện. Không bao lâu, cửa bao xương bị mở ra, Đỗ Uyển Linh đi đến, nói đâu làm xong, ủy thác bọn họ đem nhân đưa đi chúng ta đạo địa phương tốt, bình thường sẽ không khiến cho người nào coi trọng. Bất quá vì bảo hiểm, ta còn là làm cho người ta trên đường nhận đi các nàng, sau đó sẽ trong đó một bộ bất động sản bên kia đi, cái kia phòng ở thực bình thường. An toàn sao? Diệp Hy bỗng nhiên cười hỏi, trăm vạn chớ bị người nào theo dõi mới tốt ha. Đỗ Uyển Linh đạo tin tưởng qua tay nhiều lần như vậy lời mà nói, không ai sẽ cùng tung đến đấy, nhưng là chuyện này phái ra này hành ra. Nếu gặp được truy tung cao thủ, chúng ta cũng chỉ hảo nhận. Thật đúng là phiền toái đâu rồi, ngươi nhiều chuyển vài lần a, ta còn thật sự sợ sẽ bị theo dõi. Diệp Hy đảo, bất quá hắn thấp giọng nỉ non đối với mẹ con kia hoa thật là làm cho người ta mất hồn a. Đỗ Uyển Linh đảo kỳ thật chúng ta cũng không biết tại sao muốn bán đấu giá đối với mẹ con kia, chính là kia 27 vạn ức đô la, ta là không tin đấy. Bất quá kia là một đôi cực kỳ mê người mẫu nữ hoa a. Diệp Hy vẻ mặt nhan sắc. Một bên Tạ Nghiêm vỗ Diệp Hy bả vai, cười nói ha ha, tiểu Hy a, ngươi thích là được, vậy ta đây 10.000 vạn đô la tốn cũng không oan uổng a, ha ha ha. Chương 612, chớ làm tổn thương nàng. Hắc, ta đây bây giờ có thể đi chỗ đó rồi hả? Diệp Hy nói. Tạ Nghiêm nhất thời liền nở nụ cười ha ha, người trẻ tuổi thật sự là háo sắc a. Hành, ta đây tìm nhân đưa ngươi đi chỗ đó chờ. Tốt. Diệp Hy vụng trộm đối với lão bà của hắn Đỗ Uyển Linh cười cười. Đỗ Uyển Linh ngược lại cười nói cẩn thận một chút a, ta mang ngươi đi xuống ngươi đi. Tốt. Diệp Hy không nói hai lời đáp ứng, chính là nhìn Tạ Nghiêm liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn là cười. Nếu mẹ nói không sai lời mà nói, như vậy chính mình cùng Đỗ Uyển Linh yêu đương vụng trộm chuyện, Tạ Nghiêm là nhất định biết đến, nhưng là bây giờ hắn cư nhiên cái dạng này, lời hay 10.000 vạn đô la đến thu mua chính mình. Hắn đến tột cùng muốn theo trên người của mình được cái gì đâu này. Có thể nói, không người nào nguyện ý làm cái gì làm ăn lỗ vốn đấy, hắn trả giá lớn như vậy, nhất định muốn nhiều hết mức gì đó. Đây mới là Diệp Hy lo lắng, bất quá, không cần ngu sao mà không muốn, lấy không ai không muốn. Mặc kệ Tạ Nghiêm nghĩ muốn cái gì, mình cũng sẽ không dễ dàng làm cho hắn được như ý, còn muốn hắn ăn trộm gà bất thành mệt đem mễ. Hừ, dọc theo đường đi, Đỗ Uyển Linh cũng không nói lời nào, chính là đang lúc chung hừ nhẹ vài tiếng. Diệp Hy cười nói ngươi ghen tị. Làm sao có thể? Đỗ Uyển Linh sẵn giọng. Diệp hiếm có điểm muốn đem bọn họ yêu đương vụng trộm bị hắn lão công phát hiện sự tình nói ra, bất quá trượt đến bên miệng vẫn là nhịn xuống. Đỗ Uyển Linh nói bọn họ hiện tại hẳn là bắt đầu xuất phát, người tới trước bên kia, phòng chừng phải đợi đằng. Hảo. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đạo Tiểu Hy, ta đã nói với ngươi. Chuyện gì? Diệp Hy nghi hoặc nhìn Đỗ Uyển Linh ít có mặt nghiêm túc. Đỗ Uyển Linh đạo kia 27 vạn ức đô la, rất có thể là thật sự. Cái gì? Diệp Hy nhưng là dọa. Ngươi theo hai nữ nhân kia trong miệng xem khẩu phong, nói không chừng thật sự chính là, hoặc là các nàng không biết, nhưng là biết đến sự tình có điểm liên hệ, này đều phải dựa vào chính ngươi. Đỗ Uyển Linh đạo, vạn tháp, ta từng cặn kẽ vượt qua lịch sử, này xác thực một người khác, hơn nữ kia 27 vạn ức đô la, cũng là thật. Chính là hai mẹ con này hội sẽ không biết rơi xuống, sẽ rất khó nói, có lẽ liền cả các nàng chính mình cũng không biết, nhưng là lại có mấu chốt gì đó. Ngươi hiểu ý của ta không? Biết. Diệp Hy gật gật đầu, nếu là không có tin tức cũng may, chúng ta không có tổn thất, muốn thật là lời mà nói, chúng ta đây đã phát tài. Tốt lắm, ngươi rời đi trước a. Đỗ Uyển Linh mang theo Diệp Hy đi xuống lầu dưới, nơi này sớm đã có một chiếc cũng tầm thường xe hơi đang chờ. Ân, đằng tin tức ta. Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh sẵn giọng hừ, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Mới sẽ không, ta còn muốn trở về phân ngươi một chút. Diệp Hy cười xấu xa lấy. Xe hơi thế này mới lái đi. Bất quá ở trên đường, Diệp Hy đã không thể chờ đợi. Còn chưa tới a lái xe. Diệp Hy hỏi. Ách, lại có 5 phút là tốt rồi. Tài xế kia nhưng là bị Diệp Hy hỏi đến phiền. Cũng không biết hắn hỏi bao nhiêu lần. Diệp Hy lúc này lòng tràn đầy đang mong đợi đâu. Cái gì kia 27 vạn ức đô la, đô gặp quỷ đi thôi, hắn mới không có tâm tư đi để ý tới. Nếu trước khi nói được đến mẹ con này hai người những người đó không có kể lại điều tra qua đấy, ai sẽ tin tưởng à? Chính là càng là sốt ruột, Diệp Hy phát giác tựa hồ thời gian tiến hành được càng chậm. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ sau. Đã đến. Kia tựa hồ đem xe dừng ở một cái rất là thông thường tiểu khu ngoài cửa. Diệp Hy cầm chìa khóa, cười nói đồng chí cực khổ. Nói xong liền nghênh ngang đi ra xe hơi. Tìm bảo an chỗ hỏi thăm một chút lộ đi như thế nào, Diệp Hy lập tức hướng về kia một cái phương hướng đi tới. Cái tiểu khu này đều là vậy thành phần tri thức chỗ ở, không có cái gì đặc biệt, cũng sẽ không có người nào xuất hiện, cảm giác rất an toàn rồi. Thật vất vả tìm được rồi số phòng. Diệp Hy lập tức lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Bên ngoài nhìn qua phổ thông thông phòng, bên trong sức được rất tốt, ít nhất thập phần ấm áp, không xa hoa nhưng là cũng không đơn điệu. Hắc, hoàn cảnh không sai. Diệp Hy cười mở ra đèn điện còn có điều hòa, lập tức hướng sofa nằm đi lên. Cảm giác như vậy, rất kỳ quái, thật giống như đi những, chấm kia không tránh quy nhà tắm hơi, sau đó đã đến phòng đang đợi kỹ sư cảm giác. Ước chừng nửa giờ về sau, chuông cửa bị nhấn. Ai? Diệp Hy mở ra một cửa khâu. Người kia đạo chúng ta là giao hàng đến, lão đại công đạo đạo, muốn ních thân đai an toàn Diệp Hy mới có thể thả người. Nói xong, hắn lấy ra di động, nhìn bên trong ảnh chụp cùng Diệp Hy đối lập một chút, nói cùng hắn hợp lại ăn khớp, chúng ta là đưa hai nữ nhân lại đây. Ân, vào đi. Diệp Hy trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn là bình tĩnh đạo. Những người đó đầu tiên đi vào hai nam nhân, sau đó trung gian, cặp kia thủ bị quần áo che mẹ con đáng thương đi đến, cuối cùng là mặt khác hai nam nhân. Quan thì sao? Cầm đầu nam nhân hỏi. Diệp Hy chỉ vào một người trong đó phòng, nói liền gian phòng kia a, các nàng hoàn mang theo còng tay sao? Vâng. Vậy ngươi mang nàng nhóm đi vào, nhớ rõ khảo lên. Diệp Hy đảo. Xin chờ một chút. Những người đó lập tức mang theo hai mẹ con nhân vào phòng, chỉ chốc lát sau liền đi ra. Cấp, đây là các nàng còng tay cái chìa khóa. Người kia nói. Diệp Hy tiếp nhận cái chìa khóa, đưa bọn họ đưa sau khi đi đóng cửa lại, chỉnh một lòng đô hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi đi vào đóng kia hai mẹ con nhân căn phòng của, chỉ thấy lúc này hai mẹ con nhân bị tách ra cột vào giường hai bên. Nhìn đến Diệp Hy tiến vào, làm bộ đáng thương các nàng cả người run rẩy, đừng. Chớ làm tổn thương chúng ta. Đừng sợ được chứ. Diệp Hy nói. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng ở mỹ phụ kia trên người của, hắn luôn có một loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Thiếu phụ kia bề ngoài xinh đẹp xuất chúng, khí chất lại thích, bộ dạng lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, thân cao tuyệt đối có 1m7 trở lên, nhưng lại đầy đặn cân xứng, hơn nữa kia Anna mê người dáng người, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, thon dài đùi ngọc, mềm mại nhóm kiên mái tóc, tất nhiên là phần đông nam nhân mục tiêu theo đuổi. Thiếu phụ này lại sinh dục hai cái hài tử, nhưng có thể là nhân gia đình điều kiện tốt hơn, bình thường nàng trừ bỏ góc chú trọng ẩm thực ở ngoài, hoàn thường xuyên đi tiến hành một ít gầy thân y tá, cho nên, nàng vẫn duy trì thân gặp hạn thon thả hòa đường cong vẻ. Chính là cùng nguyên lai so sánh với mà nói, nàng kia bộ ngực càng thêm có vẻ cao thẳng, cái mông càng thêm khoan lớn hơn một chút. Này đều là thiếu phụ đặc thù. Nàng nhìn qua là như vậy phong thái chiếu nhân, hiện tại dáng vẻ đáng thương cũng càng để cho người thương tiếc. Đã là thiếu phụ nàng hiện tại so nguyên lai càng thêm gợi cảm hòa con nữ nhân vị. Hơn nữa bị bắt mặc càng thêm mốt cũng bại lộ, đem nàng kia gợi cảm hòa mê thân thể hòa hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra. Các ngươi tại sao phải bị nắm? Diệp Hy hỏi. Chính là kia hai mẹ con nhân nhưng ở sắc màu tóc đầu lấy, cũng không đáp nói. Diệp Hy nhìn nàng kia xinh đẹp động nhân dung mạo, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, thon dài đùi ngọc, đầy đặn thành thục thân thể, mềm mại nhóm kiên mái tóc, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa kia hồn viên mông ngọc, cùng với kia trước ngực cao ngất cặp vú đầy đặn, càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Trả lời ta, Diệp Hy chỉ cảm giác mình đang lầm bầm lầu bầu, cảm giác như vậy để cho nàng rất không thích. Bất quá hắn thấp như vậy giống, càng thêm làm cho kia hai mẹ con nhân không dám trả lời. Diệp Hy hoàn thật sự có điểm muốn mắng chửi người trùng động. Bất quá hắn nhìn kia mỹ thiếu phụ, trong mắt dục lửa trở nên càng thêm đại. Thiếu phụ kia thân mặc một bộ phấn hồng cổ áo rất thấp tiểu đai đeo sam, tại ánh đèn nhàn nhạt xuống, một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia kiên phía dưới một bộ phận bạch sáng choang bộ ngực, đồ lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Kia phấn hồng đai đeo sam, kỳ bó sát người lại rất ngắn, lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo sam, nàng kia bộ ngực trứng phình một đôi vú lớn. Kiêu ngạo mà cao thẳng tại bộ ngực trước, càng lộ vẻ đột xuất. Lại từ cho kia phấn hồng đai đeo sam thượng mở miệng hơi thấp, vừa mới che khuất bộ ngực, nhìn kỹ đi lên khá tinh tường thấy kia rõ ràng khe ngực, khiến nàng mặc màu đỏ bra cũng phải cần miêu tả sinh động bộ dạng. Tại nàng giãy giụa di động thân thể về phía trước hơi hơi xoay người lúc, một đôi nhục đoàn càng không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động. Còn có thể thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm nhũ thịt. Kia phấn hồng đai đeo sam vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mặc cao dép lê lắc lắc mê người thân hình lúc đi lại, có khi hoàn sẽ lộ ra nàng kia tuyết trắng cái bụng hòa rốn. Bó sát người đai đeo sam thật chặt bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương eo của. Thân dưới mặc nhất kiện thấp đủ cho không thể lại thấp màu trắng quần bò, giống gần chỉ bắt tại nàng rộng thùng thình trên cặp mông, thật chặt bao vây lấy nàng kia băng bó quá chặt chẽ cái mông tròn cùng với thon dài trắng nõn đùi đẹp. Cũng có làm cho người ta cảm thấy kia quần có tùy khi muốn đến rơi xuống dường như. Những người đó bắt buộc của nàng mặc như vậy lấy, thật sự là mê người a. Không nói lời nào đúng không? Diệp Hy đi tới người thiếu nữ kia bên người, nói ta đây giết con gái ngươi. Nói xong thân thủ đi bắt nàng. A, cô gái kia phỏng chừng dọa điên rồi, vội vàng hướng lui về phía sau, chính là bị nướng dừng tay cổ tay nàng tại sao có thể chạy thoát. Đừng. Chớ làm tổn thương nàng. Thiếu phụ kia khóc thút thít chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Diệp Hy thật sâu hít thở dài, ta cũng không phải cái gì người xấu, ai cho ngươi không trả lời ta, làm cho ta tức giận. Ta hồi, ta trả lời ngươi, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Thiếu phụ kia run rẩy đảo. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, thế nhưng cởi bỏ tay nàng khảo, nói theo ta đi ra, không cần đùa giỡn hoa dạng gì, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nhưng là nếu các ngươi nghĩ thương tổn ta hoặc là trốn chạy nói. Con gái ngươi sẽ có nguy hiểm. Ta sẽ không. Thiếu phụ kia Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem con gái của mình liếc mắt một cái, thế này mới đi theo Diệp Hy ra khỏi phòng. Ngồi xuống đi. Diệp Hy nhìn vẻ mặt khẩn trương sợ hãi biểu tình Mỹ thiếu phụ, chỉ mình ghế salon đối diện, đạo chúng ta ngồi xuống đạo. Ta. Thiếu phụ kia run rẩy thân thể lại bất động. Diệp Hy bỗng nhiên cả giận nói ta cho ngươi ngồi xuống. Ta. Thiếu phụ lập tức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế salon. Diệp Hy nhìn đối diện Mỹ phụ, rất là vừa lòng gật đầu, nói đi, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Lị. Thiếu phụ kia run rẩy đảo. Diệp Hy nhìn nàng, nói con gái ngươi đâu này? Tôn Hiểu Tư. Lý Lị, ngươi là nơi nào nhân? Diệp Hy hỏi. Chúng ta có một nửa Trung Quốc huyết thống, một nửa kia là Hàn Quốc. Lý Lị đảo. Diệp Hy đảo các ngươi nguyên bản ở nơi nào cuộc sống? Làm sao có thể bị bắt? Chúng ta, tại Hàn Quốc, Lý Lị đảo, đột nhiên bị nhân bắt, sau lúc tỉnh lại đã tại Hong Kong rồi. Nàng có tiền khóc thút thít đảo, kia một thân khêu gợi trang phục thật sự là làm cho Diệp Hiếm có điểm khó có thể khống chế. Chương 613, bị dục hướng đầu óc mê muội. Tại Hàn Quốc à? Diệp Hy nhìn trước mắt run rẩy Mỹ phụ, nói kia gia tộc của các ngươi đâu này? Các ngươi thật là năm đó kia cái gì có được 27 vạn ức đô la chính là cái kia vạn tháp tâm phúc hậu duệ. Hẳn là, vâng, Lý Lị đảo. Hẳn là, Diệp Hy cau mày, cái gì gọi là hẳn là chính là, không phải thì không phải là, cái gì gọi là hẳn là. Nhìn Diệp Hy như vậy vẻ giận dữ, Lý Lị nhất thời đánh một cái run run, nói vâng. Là bọn hắn nói, ta vẫn không biết vạn tháp là ai, cũng không biết ta tổ phụ là loại người nào. Bởi vì tại ta lúc còn rất nhỏ, hắn liền chết, căn cứ ta tổ con bà nó nói, tổ phụ căn bản liền cả một phân tiền cũng không có để lại. Nha, nói vậy, liền kỳ quái. Diệp Hy nói như vậy, đều là những người đó điều tra hay sao? Vâng, Lý Lị đảo. Diệp Hy sờ lên cằm, nói ha ha, kia rất có thể bị sau lưng chính là cái người kia xiêm áo một đạo đâu. Hay hoặc là đảo, các ngươi. Nói tới đây. Diệp Hy ánh mắt của trở nên lăng lệ, ngươi là bọn hắn phái tới hay sao? Không, không, chúng ta không phải. Lý Lị sợ tới mức vội vàng xua tay. Diệp Hy thật sâu hít thở một cái khí, nói ha ha, vậy coi như rồi, kia 27 vạn ức đô la là rất nhiều, nhưng ta đối với khoản tiền kia không có gì mong muốn, muốn nhiều như vậy có ích lợi gì, ta hiện tại lại không thiếu tiền xài. Kia, Lý Lị yếu thanh hỏi. Diệp Hy chỉ vào phòng bếp. Nói phòng bếp trong tủ lạnh có đồ ăn, ngươi cho ta nấu ít đồ đến ăn. Đây là Diệp Hy vừa mới phát hiện, phòng chứng nơi này hội đúng giờ có người đến quét tước, còn có để đặt một ít sự vật a, nhìn chút thịt bò đều là mới mẻ đâu. À, Lý Lị ngây ngần cả người. Diệp Hy thanh âm hơi hơi lớn hơi có chút, nói ta cho ngươi đi nấu ăn chút gì cho ta đâu này. Không nghe được, ta đây phải đi. Lý Lị lập tức đứng lên. Run rẩy thân thể đi hướng phòng bếp. Đối mặt với Lý Lị xinh đẹp như vậy thiếu phụ, Diệp Hy thật đúng là ở cố nén lửa tình, dám muốn giả bộ chính nhân quân tử thái độ đến. Đường Lý Lị tại phòng bếp đi tới đi lui tiếng vang, hấp dẫn trộm nhìn thoáng qua nàng, đặc biệt Lý Lị quyệt chứ nàng kia hồn vườn mông ngồi chồm hổm dưới đất, cúi người xuống tại rửa rau lúc, tâm liền lại lập tức nhảy dồn dập, hạ thân nơi đó lại bắt đầu có phản ánh lên. Lúc này Lý Lị là đưa lưng về phía của hắn. Vì thế, hắn liền nhìn chằm chằm Lý Lị mông xem, nghĩ rằng cái mông của nàng như thế nào lớn như vậy. Như vậy viên. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Chính là nhìn đến này, hắn có chút mờ mịt bắt đầu ảo tưởng khởi Lý Lị không mặc quần, cái mông trần bộ dạng đến. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe cái kia Lý Lị thấp giọng nói ta. Ta làm xong. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Lý Lị tự cấp Diệp Hy thỉnh tốt lắm cơm, khen ngược trà khi hắn ngồi xong về sau, liền đối diện với hắn ngồi xuống, cùng nàng ăn cơm. Lý Lị này đó nhưng là hiểu. Đang dùng cơm lúc, nàng lấy lòng, một cái kính hướng Diệp Hy trong bát giáp cá. Nơi này còn có chút bia đâu rồi, người đi theo ta uống đi. Cứ như vậy, hai người vừa ăn cơm, Diệp Hy là vừa uống rượu vừa ăn cơm. Lý Lị bình thường rất ít uống sái, mặt xinh đẹp bàng. Nhân cồn mà phím hồng, càng thêm có vẻ mê người. Bất quá lại không cẩn thận đem trở xuống rượu hất tới Diệp Hy trên người của, nàng vội vàng đứng dậy, xoay người cúi người địa vi hắn lau lau. Diệp Hy khẽ ngẩng đầu trở về chỗ lúc, lập tức phát hiện trước mặt Lý Lị, Nhân hơi hơi xoay người cúi người về phía trước lúc, khiến cho trên người của nàng môn hộ mở rộng ra, kia màu đỏ trong áo lót mềm mại tuyết trắng lại ăn no tăng một đôi nhũ phong, hơn nửa viên thịt đô lõa lổ bên ngoài, bán hiển bán lộ trình hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Hy ánh mắt trực đảo Lý Lị kia đầy đặn bộ ngực to, hắn mê đắm đấy, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia bra bao vây không được bộ phận, ngây ngô vọng lên. Lý Lị đột nhiên thấy trước mặt Diệp Hy, quên nhai miệng rượu và thức ăn lúc, lại nhìn đến hắn thẳng tắp chành nhìn trước ngực của mình, chính mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, thấy mình cảnh xuân tiết ra ngoài, mặt truy cập từ liền leo lên mây đỏ, có chút kinh hoàng ngồi xuống, đoan tránh mình một chút thân thể, sửa lại một chút kia bó sát người đai đeo áo, cúi đầu, lặng lẽ ngồi. Bất quá Diệp Hy vẫn tỏa tại nguyên chỗ, cảm thấy đầu có chút choáng váng, là ở chỗ này ngồi yên. Lý Lị việc thu lại ăn cơm dùng là bát đũa, đến trong phòng bếp đi tẩy trừ, khi nàng vẫn đang cúi người xuống mân mê nàng kia cái mông to mốc nước rửa chén thời gian. Mà Diệp Hy ngồi địa phương, chính hãy nhìn thanh tại phòng bếp sở có biến, hắn lớn mật nhìn Lý Lị bóng lưng, chậm rãi, Diệp Hy chỉ thấy được kia một đôi rất tròn đầy đặn này nọ, tại trước mắt hắn chỗ không xa hoàng nha đấy, đong đưa Diệp Hy một trận hoa mắt. Nhìn một chút, Diệp Hy phát hiện một vấn đề. Có đồ vật gì đó tại hướng trên đầu mình hướng, như là máu giống nhau nhắm thẳng đầu mình Lý Tuôn, hắn cảm thấy là cái gì cũng không biết, chỉ biết vậy đối với lưu viên gì đó là nữ nhân mông, lúc này dục vọng xúc động làm cho hắn đã mất lý trí. Hắn giống như có điểm không rõ ràng lắm kia mê người lưu viên gì đó có phải hay không Lý Lị cai mông. Hắn cảm thấy không đi vuốt ve nàng vậy đối với lưu viên nữ nhân mông hắn sẽ chết mất giống nhau. Liền nghĩ như vậy, Diệp Hy một chút nhảy dựng lên. Nhanh chóng đi tới Lý Lị phía sau, Lý Lị lúc này còn đang cúi đầu xoay người ở nơi nào tắm bát, hắn lập tức liền từ Lý Lị phía sau đem nàng chặn ngang bế lên, này vừa động làm đem Lý Lị hoảng sợ. A, nữ nhân bản năng để cho nàng chấn động, nhưng khi nàng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra lúc, thân thể của chính mình đã bị Diệp hiếm có lực đã áp ở trên mặt đất. Đột nhiên đã bị công kích bị áp trên mặt đất Lý Lị, khi nàng bị Diệp Hy đè nặng cũng ngưỡng nằm trên mặt đất lúc. Thật sự là kinh hãi, cả kinh kêu lên ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Nàng một bên rối ren giãy giụa thân thể, hai tay liều mạng đẩy ra áp tại trên người mình Diệp Hy. Nhưng là nàng dùng sức thế nào, chính là không có biện pháp đẩy ra Diệp Hy. Đã mất lý trí Diệp Hy không nói lời nào, ghé vào Lý Lị trên người của, một tay dùng sức đè nặng Lý Lị bả vai không cho nàng giằng co, gặp hai chân của nàng đang không ngừng cọ động, đã đem hai chân tách ra. Kẹp lấy Lý Lị hai chân, làm cho này hai chân không thể lộn xộn. Mà Diệp Hy một bàn tay chỉ lo vươn về phía trước, đi bóp sờ Lý Lị trước ngực một đôi cao thẳng vú. A, không cần. Lý Lị chính dùng sức thôi Diệp Hy, thấy hắn một tay muốn sờ thượng trước ngực của mình lúc, vội vàng dùng thủ bảo vệ trước ngực một đôi cao thẳng vú, vừa nói ngươi muốn làm gì. Ngươi không thể như vậy, buông. Nhưng là, Lý Lị đương dùng một bàn tay lại đẩy ra Diệp Hy thân thể lúc. Mình một cái cao thẳng vú bị Diệp Hy bóp sờ lên rồi. Diệp Hy bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau nhưng còn có một chút cảm giác khác thường. Thật là khó chịu a, thật sự là một đôi tuyệt vời vú, da, chớ lộn xộn, làm cho ta sờ, ta mau không nhịn được. Diệp Hy đương bóp sờ lên Lý Lị một cái cao thẳng tuyết phong lúc, biên thở hổn hển, miệng giống cầu xin lại giống tự nhủ đạo. Hơn nữa nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra. Trên tay khí lực lại lớn được kinh người, vẫn ép tới Lý Lị không thể động đậy. Ngoan ngoãn cho ta chớ lộn xộn. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Lý Lị vốn đang cố gắng phản kháng, một bàn tay chính bắt lấy Diệp Hy vuốt ve chính mình vú tay của dùng sức tưởng đẩy ra lúc, khả nghe tới Diệp Hy kia cường ngạnh lời nói, nghĩ tới chính mình hoàn đang bị nhốt nữ nhi, tâm cũng sẽ không từ chậm rãi mềm nhũn ra, chậm rãi tự đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Diệp Hy tay của cái tay kia. Không có đi dùng sức đẩy ra, chậm rãi rời đặt ở bên người. Đây chính là quan hệ đến con gái của mình a, vì nữ nhi bình an vô sự, nàng này làm mẹ, tại sao có thể phản kháng? Lý Lị trải qua nghĩ như vậy, cũng sẽ không dám dãy dụa nữa phản kháng, thân thể bắt đầu im lặng tại nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi mở phân nửa nhắm nửa con mắt, mặc kệ từ Diệp Hy ghé vào trên người nàng, đối với nàng vuốt ve hòa kích thích. Diệp Hy thấy Lý Lị không dãy dụa phản kháng, liền hai tay sờ lên Lý Lị bộ ngực vú, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng mà lại bóp lại sờ. trong miệng hắn hoàn đang không ngừng nói xong thật sự là lại lớn lại rất a, của ngươi hai vú thật sự là lại bạch vừa mềm nhuyễn a. Mò thật là thoải mái a, còn ngươi nữa mặc đồ này rất mê người rồi, ai thấy đều muốn phủ một cái sờ. Trong chốc lát, Diệp Hy một bàn tay theo kia mở miệng rất thấp phấn hồng đai đeo sam đọc thuộc lòng duỗi đi vào, sờ lên một cái lý lị kia cao thẳng vú, vuốt lên lý lị kia tuyết trắng hoạt nộn da thịt. Diệp Hy hắn càng thêm hưng phấn hòa kích thích, hắn biên dùng sức bóp vuốt lý lị vú, vừa nói chậc chậc, da thịt của ngươi thực tinh tế a, như vậy hoạt nộn vú, vuốt thật sự là rất thích, rất thư thái. Lúc này, xa xa trong vườn hoa truyền ra vài tiếng chó sủa. Đêm này không có trăng lượng, bầu trời sao đều không có một viên. Ghé vào lý lị trên người Diệp Hy, hai tay chính đang không ngừng vuốt ve dưới thân lý lị trước ngực hai vú lúc, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi tỉnh táo lại. Chính mình đây là thế nào? Thật sự là cầm sâu a. Đương hắn hiểu được là đang đùa giỡn lý lị lúc, tràn ngập xấu hổ đình chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn còn có chút lưu luyến không rời đứng ở lý lị trên vú, ngơ ngác nhìn một hồi dưới thân lý lị phụ. Coi như Diệp mong mỏi muốn theo lý lị trên người đứng lên lúc, tại dưới người hắn chính mở phân nửa nhắm nửa con mắt hưởng thụ Diệp Hy đối với nàng kích thích lý lị, phát hiện hắn đột nhiên đình chỉ động tác, thấy Diệp Hy nhìn mình chằm chằm cũng không biết là nguyên nhân gì. Nàng thế nhưng mở miệng nói chuyện ta, sợ, đừng ở chỗ này, được không? Khi nàng nói xong những lời này lúc, liền cả chính nàng cũng có chút không cảm tin tưởng. Lúc này lý lị bởi vì vừa rồi Diệp Hy điên cuồng vuốt ve cùng kích thích, thân thể dục vọng cũng bị điều động rồi. Nhưng là lão công hàng năm bận rộn công việc xanh biếc để cho nàng thật dài thời gian đô không có được thỏa mãn, cho nên càng như vậy, nàng vậy không có hoàn được đến thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính dục cũng rất dễ dàng lập tức đã bị điều động. A, ha ha, Diệp Hy vẫn là cố nén trong lòng lửa tình. Kỳ thật ngay tại vừa mới, Diệp Hy vuốt ve vú của nàng lúc, nàng còn bất chợt ưỡn ngực phối hợp Diệp Hy vuốt ve cùng kích thích. Nghe tới lý lị trong lời nói Diệp Hy, ngây ngô nhìn dưới thân lý lị. Lúc này lý lị lê hoa đái vũ, nhìn Diệp Hy. Hai người nhìn nhau rừng, có nên nói hay không ra những lời này về sau, lý lị chính mình cảm thấy có chút mặt đỏ, mà Diệp Hy lúc này không nói lời nào, nàng cảm thấy càng ngượng ngùng giống nhau, nghiêng mặt, không đuổi lại nhìn Diệp Hy. Một chốc, Diệp Hy cảm giác mình có nghe lầm hay không, sau đó lập tức cảm thấy thân thể của chính mình đang bay. Tượng đã không thuộc về mình giống nhau. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn thực sự điểm không thể tin được đây là thật đấy, nhưng lại khát vọng đây là thật đấy, vì thế, hắn chành nhìn dưới thân lý lị mặt của, giống xác nhận, vẫn có chút không tin giống như mà hỏi ngươi vừa mới. Nói cái gì, thật sự. Đương Diệp Hy thấy dưới thân lý lị, có chút đỏ mặt chậm rãi gật đầu lúc, hai tay hắn tại lý lị kia cao thẳng trên vú vuốt ve hai cái, cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái. Trên mặt tràn đầy tươi cười, liền vội vàng nói quên đi, ta biết ngươi không phải thật tâm đấy, vừa mới là ta nhất thời bị sắc dục hướng đầu óc mê muội. Chương 614, mùi thơm xông vào mũi. Ngươi, lý lị ngây dại, khi ánh mắt nhìn Diệp Hy, nhưng không biết nói cái gì rồi. Nguyên bản đã làm tốt hy sinh mình cũng muốn bảo trụ nữ nhi mình chuẩn bị, nhưng là gặp kỳ tại trên người mình nam hài này nói như thế, lý lị còn lại là ngây ngẩn cả người. Đứng lên đi. Diệp Hy theo trên người của nàng đứng lên, tuy rằng lý lị cho hắn có một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, nhưng là mình có phải hay không quá mức cầm sâu một chút đâu này. Hiện tại hắn phát giác chính mình trở nên càng ngày càng giống chỉ dùng để nửa người dưới suy tính động vật. Mà hoàn không có phản ứng tới được lý lị còn có chút không giải thích được bị Diệp Siê la lên. Chính là nàng vội vàng hướng tới Diệp Hy 90 độ cúi đầu cảm ơn, cảm ơn. Còn muốn lấy chính mình sẽ gặp hại nàng, cư nhiên thật không ngờ Diệp Hy sẽ bỏ qua nàng. Đây chính là làm cho Diệp Hy ngây ngẩn cả người, là ta không tốt, ngươi cảm tạ cái gì đâu. Trước mắt Mỹ thiếu phụ, đây không phải là đang dụ dỗ chính mình sao? Kia một thân khiêu gợi cho rằng chính là giống như hồ ly tinh thật sâu hấp dẫn Diệp Hy, làm cho ánh mắt của hắn trở nên không thể tự thoát ra được từ trên người nàng rời. Ta, lý lị nhìn Diệp Hy, cũng không biết nói cái gì rồi. Chính là một lòng lại căng thẳng lên, chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Khả là mình cái gì cũng chưa sai không phải sao? Thật sự là, liền cả bị hắn áp dưới thân thể cũng không có phản kháng. Nàng hiện tại nhưng là Diệp Hy cái thớt gỗ thượng thịt đâu rồi, còn có con gái của mình. Cũng không thể đắc tội hắn. Diệp Hy nói đừng khẩn trương như vậy được sao, ta cũng không phải muốn ăn ngươi. Hắn nhìn Lý Lị, trong lòng kỳ thật cũng có chút giật mình, thật không ngờ nàng lại là thái độ này đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì mình hoàn đóng cửa con gái của nàng. Nhưng là dậu đổ bìm leo, loại chuyện này, Diệp Hy hắn thường xuyên nhất địt. Bất quá lúc này Diệp Hy thật đúng là không hạ thủ được, dù sao mình cũng không phải cái loại này chỉ biết dâm dục nam nhân, không phải sao a? Ngươi có thể hay không đem ta, nữ nhi cũng thả. Lý Lị đảo, lúc này thân thể của nàng khẽ run, thậm chí không dám bước lên trước. Diệp Hy ánh mắt theo nàng thành thục Anna trên thân thể mềm mại quét mắt, thật lâu mới thưa nói còn không được. Tạm thời còn không được. Nghe vậy, Lý Lị đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng lại cắn môi dưới, chợt quỳ xuống. Ngươi làm gì thế? Diệp Siela lấy nàng, giật mình này thiếu phụ phản ứng. Nhưng là Lý Lị liền không đứng dậy, nói ngươi, buông tha mẹ con chúng ta a, cầu van ngươi. Nàng dùng sức quỳ xuống, kia độ mạnh yếu thật là lớn, Diệp Hy cư nhiên kéo không được. Ngươi trước đứng lên. Diệp Siela lấy hai tay của nàng. Kia mềm mại không xương tay của trưởng sờ lên chợt không lưu thủ đấy. Người buông tha nữ nhi của ta a. Lý Lị hay là đang cầu xin, chính là không đứng dậy. Diệp Hy nhìn vẻ mặt cố chấp nàng, đạo hành, ta đáp ứng ngươi, thả ngươi nữ nhi. Thật sự, Lý Lị ngẩng đầu, nhìn trước mắt này so với con gái của mình lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé, thậm chí còn có thể so con gái của mình tiểu đâu. Nhìn Lý Lị. Diệp Hy đạo bất quá ngươi phải về đáp ta mấy vấn đề. Được không? Ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn chăm chú Lý Lị. Theo nàng ngực thấy được một mảng lớn cảnh xuân, da thịt trắng như tuyết, động nhân khe ngực, còn có kia một loạt thục phụ mùi thơm của cơ thể. Ngươi, muốn hỏi gì vấn đề? Lý Lị nói vâng, về kia 27 vạn ức đô la trong lời nói. Ta thật sự không biết. Ngươi ngồi xuống trước. Diệp Hy nói. Lý Lị đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng là lúc này nàng lại hết sức khẩn trương, rất sợ Diệp Hy sẽ làm ra đối với nàng tổn thương gì chuyện, nhưng nàng lại chỉ có thể nhận, mâu thuẫn như vậy để cho nàng đứng ngồi không yên. Phụ thân của ngươi không có đã nói với ngươi cái gì? Diệp Hy hỏi. Lý Lị lắc lắc đầu, không có, cha ta rất ít lời nói, tính cách của hắn là trầm mặc ít lời, tuy rằng rất thương ta, nhưng là thật không có bao nhiêu lời đạo. Thật không có sao? Diệp Hy một trận thất vọng. Lý Lị nói thật không có, ba ta nói rất ít, không giống ông nội của ta. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, ra ra ngươi, hắn đều có đã nói với ngươi cái gì không? Ông nội của ta đã nói với ta rất nhiều, nhưng không có đề cập cái gì kim tiền a. Lý Lị đạo, hắn thường xuyên nói với ta một ít đạo lý lớn, giáo dục ta. Là dạng gì đạo lý lớn? Diệp hiếm có điểm kỳ quái nhìn nàng. Chính là tiểu chuyện xưa a. Mà thả nói tới nói lui chỉ có mấy cái như vậy. Lý Lị đảo. Diệp Hy trong lòng sừng sốt, nói là dạng gì chuyện xưa. Ta nhớ được là có hai cái. Lý Lị nhớ lại đảo. Diệp Hy nói ngươi nói một chút. Lý Lị gật gật đầu, nói cái thứ nhất là xà cùng rùa chuyện xưa. Nhất con đại mãng xà hòa một cái tiểu độc xà là bằng hữu. Hôm nay bọn họ tại ven đường phát hiện một cái to lớn rùa. Độc xà xà huynh đệ tưởng. Lớn như vậy vóc, nhưng là một bữa ăn ngon à. Mãng xà đạo ta đi đối phó hắn. Vì thế mãng xà thi triển tuyệt kỹ của mình, dùng thân thể đem đại rùa vững vàng cuốn lấy. Mà đại rùa đã sớm đem thân thể rúc vào trong vỏ, mặc kệ bằng mãng xà như thế nào cuốn quanh, cũng vô pháp xúc phạm tới đại rùa. Tiết khí mãng xà, thở hồng hộc bò đến một bên. Đại rùa cẩn thận lộ ra đầu, khi hắn lộ ra đầu trong nháy mắt đó. Tiểu độc xà nhanh như tia chớp tại rùa trên đầu cắn một cái, đại rùa lại vội vàng lùi về xác chung. Nhưng là mấy phút sau, đại rùa bởi vì trúng độc mà chết rồi. Mãng xà đạo oa, ta tìm khí lực lớn như vậy cũng không thể thương tổn rùa, ngươi lại dễ dàng làm được a. Tiểu độc xà đạo bởi vì ta hiểu rõ hắn yếu hại. Nhưng là kế tiếp vẫn có một vấn đề, đại rùa sau khi vẫn như cũ núp ở trong vỏ, hai cái xà đều là cắn nuốt tính động vật. Mà bọn họ lại không cách nào cởi rùa xác ngoài, đành phải có vẻ rời đi. Nói xong, Lý Lị nhìn Diệp Hy, cùng đợi phản ứng của hắn. Mà Diệp Hy còn lại là cúi đầu trầm tư, nói này chuyện xưa, thuyết minh cái gì? Tiểu tử này chuyện xưa, mình là không phải từ chỗ nào nghe qua đâu này. Như thế nào quen thuộc như thế? Nhưng là như vậy bình thường chuyện xưa, cất giấu 27 vạn ức đô la bí mật. Có thể tin sao? Diệp Hy Hoàn thật sự có điểm không tin. Lý Lị nói ta cũng không biết, chính là mới trước đây Gia Gia thường xuyên nói với ta, trưởng thành hắn tự ít đi nói. Diệp Hy nhìn trước mắt Lý Lị, nói kia còn có một cái tiểu chuyện xưa đâu này. Ân, đó là thiên nga cùng con vịt. Lý Lị đảo. Một cái xinh đẹp thiên nga có một ngày rơi trên mặt đất lúc, nhìn thấy một cái cường tráng con vịt, nàng lập tức bị con này đẹp trai con vịt sở đả động. Nàng kinh ngạc cho con vịt không giống với nàng đồng loại bộ dáng, không giống với nàng đồng loại khí chất, là như vậy có hình, như vậy khác loại. Vì thế, thiên nga hướng con vịt biểu lộ tình yêu. Thụ sủng nhược kinh con vịt lập tức tiếp nhận rồi phần này yêu. Từ nay về sau, thiên nga cùng con vịt tại trên đất sinh hoạt, tại vũng bùn biên sinh hoạt. Thiên nga kia cao quý mà tuyết trắng lông chim mỗi ngày càng bị ô ô uế, thiên nga vậy trước kia không sẽ trường kỳ hành tẩu xinh đẹp chân nhỏ sưng đỏ, thiên nga mất đi đám mây vuốt ve, làm thiên dừa. Thiên nga rốt cục không nhịn được, nàng tổng là đang nói con vịt, người học tập bay lượn a, chúng ta đây là có thể cùng nhau ở trên không trung bỉ rực song phi. Con vịt vì thiên nga mà cố gắng học tập bay lượn, đáng tiếc hắn chính là nhất con vịt, muốn bay lượn. Muốn bay đến hòa thiên nga bay lượn vậy độ cao thật sự là quá khó khăn, hắn thật sự là không có nghị lực rồi, vì thế hắn bỏ qua. Con vịt đạo thiên nga, ngươi bắt được ta, mang ta đi bay đi. Thiên nga bắt lấy con vịt, vỗ cánh, phi thường cố hết sức bay lên trời xanh, bay trên trời trong chốc lát liền rơi xuống đất. Con vịt nở nụ cười, con vịt cảm thấy bầu trời phong cảnh quá đẹp, con vịt tưởng yêu thiên nga thật sự là hảo. Tại kia sau trong cuộc sống, con vịt mỗi ngày đều yêu cầu thiên nga dẫn hắn bay lên trời, hơn nữa yêu cầu bay lượn thời gian cũng càng ngày càng dài, nếu thiên nga không thể đạt tới yêu cầu hắn liền sẽ tức giận. Mệt mỏi thiên nga bởi vì yêu con vịt, tuy rằng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, lại như cũ hội đáp ứng con vịt yêu cầu. Một ngày này, con vịt lại để cho thiên nga dẫn hắn đi bay lên trời xanh, thiên nga miễn cưỡng bắt lấy con vịt bay lên, bay rất cao, rất cao, rất cao. Sau đó thiên nga cúi đầu thật sâu hôn con vịt, ngay tại con vịt cảm giác kinh ngạc thời điểm, thiên nga buông lỏng ra bắt lấy con vịt tay của. Được rồi, này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Diệp Hy cười khổ. Nhưng chỉ có hai cái này chuyện xưa. Lý Lị đảo. Diệp Hy nói đây không phải là thực thường gặp hai cái chuyện xưa sao. Ta cảm giác mình cũng rất giống nghe qua. Ta đây, không biết. Lý Lị cúi đầu, vẻ mặt làm sai sự vẫn là bộ dáng. Chính là nàng kia một thân thành thục thiếu phụ ý nhị thật sự là quá đậm. Nàng cúi đầu, nhưng là vừa thường thường ngẩng đầu lên, lại luôn chống lại Diệp Hy cái kia một đôi ánh mắt. Như vậy Lý Lị hô hấp có điểm trầm trọng, Hà Phi song yếp, nói xem. Nhìn cái gì chứ? Nàng ngữ trung tuy là nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy một loại không có thói quen, cũng nhiều vài phần tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng. Thùy Mỹ mê người mặt cười mạnh phồng đến đỏ bừng. Vẫn lan tràn đến thon dài trắng nõn trên cổ. Tràn ngập cám dỗ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy, phong tình vạn trùng một đôi mắt to chính nhìn Diệp Hy. Nàng kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào mắt to thật sự mê người, rào bạch mặt bạch trung thấu hồng, đôi môi thật mỏng gợi cảm mà mê người, thoạt nhìn mềm mại ướt át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi đỏ mọng làm người ta thật muốn âu yếm. Tại dưới mặt quần áo, kia bóng loáng da thịt tuyết trắng non mịn. Nàng mặt ngoài là lướt thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy, cho dù bị cái yếm cùng quần áo bao vây lấy, lại ẩn mà nhược hiện ra rất tròn mà kiều thật không trụy vú đang ở cao thấp phập phòng. Nàng lúc này mảnh mai dưới váy một đôi mê người bóng loáng tuyết trắng đùi ngọc chính khép lại lấy, phấn nộn tế nỉ tay trắng cũng nhẹ nhàng run run, sợ Diệp Hy hội lại làm ra cử động gì đến. Đương nhiên là đang nhìn ngươi a. Diệp Hy cười nói, ta suy nghĩ kia hai cái tiểu chuyện xưa trong lúc đó có phải hay không có liên quan gì. Ta sinh hoạt thời gian dài như vậy, thật không có nghe qua trong nhà có về 27 vạn ức đô la thuyết pháp. Lý Lị thấp giọng đảo. Nàng sợ nói như vậy chọc giận Diệp Hy. Chính là Diệp Hy nhưng ở cúi đầu trầm tư. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm xông vào mũi, làm cho Diệp Hy không khỏi nhìn hơn nàng vài lần, trong lòng có một loại tà dục đang ở dục dịch lấy. Ra ra ngươi thật sự một chút cũng không nói gì về những tiền kia chuyện. Diệp Hy hỏi. Lý Lị lắc lắc đầu. Thật không có. Khi đó, nhà chúng ta vẫn tương đối nghèo khổ đấy, ông nội của ta cũng không nói gì thêm hoàn cất giấu tiền. Nói như vậy, Diệp Hy ánh mắt từ dưới đất chậm rãi rời lên, rơi vào trước mắt này bị bắt cóc rồi, lại bị chính mình bán đấu giá trở về Mỹ thiếu phụ, tựa hồ là đang thưởng thức, lại hình như là tại ý dâm. Chính là hắn cứ như vậy cúi đầu, cũng không nói lời nào. Mà bị hắn như vậy nhìn chằm chằm Lý Lị cũng cảm nhận được cả người không được tự nhiên, bởi vì Diệp Hy luôn hữu ý vô ý nhìn mình, cặp mắt kia thần, bao hàm rất nhiều gì đó. Có dục vọng, có kỳ quái, có tàn niệm. Chương 615, kia hai xinh đẹp chiều động. Ta suy nghĩ kia hai cái tiểu chuyện xưa có cái gì ẩn núp ý tứ. Diệp Hy nói như vậy, nhưng là hai mắt nhưng ở Lý Lị trên người của quét mắt, như thế xinh đẹp thành thục thiếu phụ tại trước mắt, thật sự là làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Nhất là nàng vậy được thục xinh đẹp tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ khí chất làm cho người ta mê say, so với thế gian mỹ nhân càng trừ lòng người phách. Hô hấp trong lúc đó, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt thanh nhã son phấn hương cùng thành thục thiếu phụ mùi thịt xông tới mặt, vẻ đẹp của nàng cùng gợi cảm nhưng lại khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên hướng động. Ứng, sẽ không có cái gì tầng sâu ý tứ a. Lý Lị nói, nàng thật sự là thực không có thói quen Diệp Hy ánh mắt như thế. Bây giờ còn nghĩ con gái của mình, nàng như thế nào cũng không dám nói lung tung. Ai, không nghĩ ra. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói còn chưa phải suy nghĩ phỏng chừng cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau rồi. Kia, Lý Lị muốn mở miệng nói chuyện, chính là nói đã đến bên miệng cũng không dám nói, sợ Diệp Hy cự tuyệt nàng. Muốn ta thả ngươi nữ nhi đúng không? Diệp Hy cười nói. Lý Lị liền vội vàng gật đầu. Diệp Hy nói ta, ai, ta tuy rằng không là cái gì hung thần ác sát người xấu, nhưng là, ai? Người có biết ta cũng vậy một người nam nhân bình thường, vừa mới hành động, ta xin lỗi ngươi. Về phần con gái ngươi, ta sẽ thả của nàng, ngươi cũng thế. Thật vậy chăng? Lý Lị hưng phấn mà nhìn Diệp Hy. Gặp Diệp Hy gật gật đầu, đem tay kia khảo cái chìa khóa lấy ra nữa đặt ở trước mặt nàng. Tạ, cảm ơn. Lý Lị nắm lên cái chìa khóa, nhưng là lại thấy được Diệp Hy biểu tình là lạ, tràn đầy thất vọng. Thân là nữ nhân, hơn nữa còn là người từng trải, nàng hiểu nhất vì sao Diệp Hy sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế rồi. Nam nhân, là vĩnh viễn đều không thể áp lực đến từ chính nửa người dưới cám dỗ đấy. Hiện tại tới tay thịt béo cứ như vậy không có, làm cho Diệp Hy như thế nào không thất vọng đau lòng đâu này. Ta, cảm ơn ngươi. Lý Lị nguyên bản nắm lên cái chìa khóa lại nhẹ nhàng mà để xuống, cười nói ta đột nhiên nhớ tới ông nội của ta còn có một cái tiểu chuyện xưa nói cho ta biết. Nha, còn có. Diệp Hy nhìn nàng. Lý Lị gật gật đầu ân. Ai tới nghe một chút. Diệp Hy đảo. Lý Lị đảo đây là có quan trung nước cổ đại tiểu chuyện xưa, hơn nữa. Có điểm thấp kém. Nói tới đây, gương mặt của nàng hơi hơi ửng đỏ. Hắc, ngươi nói là được. Diệp Hy nhìn trước mắt này Mỹ thiếu phụ đạo. Lý Lị gật gật đầu, đạo này chuyện xưa phát sinh ở cổ đại. Đạo có một người tú tài tại tiểu lâu ăn cơm, nhìn thấy một cái kỹ nữ, liền sinh lòng dục niệm, dục thượng hắn. Vì thế, tú tài hướng kỹ nữ kêu lên vì kỹ người lại đây. Kỹ nữ nghe không hiểu hắn nói vì kỹ người là có ý gì, nhưng là nghe hiểu lại đây hai chữ, liền đi tới tú tài bên người. Tú tài còn nói này giới bao nhiêu? Kỹ nữ chỉ nghe hiểu một cái giới tự, liền nói cho hắn biết làm một lần giá. Tú tài nói tiếp như tóc vàng vậy, thân thể sắc kiệt, thỉnh hao hết giới. Kỹ nữ mắng một câu tổn hại bà mẹ ngươi. Nói xong xoay người liền đi. Nói tới đây, Lý Lị che miệng bỗng nhiên xì một tiếng. Diệp Hy sắc mặt thay đổi, trở nên có điểm xấu hổ, này chuyện xưa ta xem như hiểu. Lý Lị đứng lên, trên mặt một trận đỏ ửng, nói. Là có ý gì? Diệp Hy cười khổ mà nói này chuyện xưa nói cho chúng ta biết đừng tưởng rằng có văn hóa thì ngon, giống nhau sẽ bị người khác coi rẻ. Này chuyện xưa hoàn nói cho chúng ta biết nam nhân háo sắc cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là này trang bức nhân. Hắn vừa nói xong, Lý Lị lại chạy tới bên cạnh hắn rồi. Ta, thật sự cảm tạ ngươi không có thương hại mẹ con chúng ta. Nói đến đây, Lý Lị cư nhiên đem chính mình vậy được thục động nhân thân thể mềm mại dán tới. Đây coi như là báo đáp ta sao? Diệp Hy cười khổ. Lý Lị trên mặt đỏ ửng càng đậm, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta đây nhưng là kiếm được, ha ha. Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đâu. Diệp Hy ôm chặt Mỹ phụ mảnh mai, ghé vào nàng trắng nõn non mềm lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa bất quá ngươi cũng chỉ là tính làm cho ta ôm một cái mà thôi, đúng không? Lý Lị tựa vào Diệp Hy trên người của, tức thì bị hắn ôm mảnh mai, nhiệt khí a lấy lỗ tai, nghe trên người hắn đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí hơi thở, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã, thẹn thùng vô cùng dù gì nói vâng. Vậy cũng không lỗ, ha ha. Diệp Hy nhất thời làm càn lên, hắn dùng môi ma sát Lý Lị trắng nõn non mềm vành tai thấp giọng khiêu khích nói, kia có thể hay không trừ bỏ ôm ở ngoài, còn muốn chút đâu này. Lý Lị bị Diệp Hy nóng một chút môi vừa đụng nàng nhảy cảm vành tai, không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm ở chỗ sâu trong thở gấp một tiếng. Vậy ngươi, hoàn nghĩ muốn cái gì? Nàng nâng lên ửng đỏ nóng bỏng gò má của, nhưng là động tác này lại làm cho môi anh đào của nàng đụng chạm một chút hắn nóng rực môi. Môi vừa đụng đến Diệp Hy miệng, Lý Lị sẽ không cấm ngượng ngùng rời đi. Nhiều ôm vài cái. Diệp Hy lời nói giống như thôi miên giống nhau, xử Lý Lị hàm dịu ngoan hơi hơi khép kín đôi mắt đẹp. Lý Lị sở dĩ là như thế này, rất lớn có thể là sợ hãi Diệp Hy đột nhiên đổi ý. Như vậy làm cho hắn ôm vài cái lại có làm sao đâu này. Chính mình coi như là làm một giấc mộng a. Dù sao, không cho cái kia cái, là đến nơi, không phải sao. Lý Lị là nghĩ như vậy đấy. Nàng nhìn ra được, Diệp Hy tuy rằng không xấu, nhưng thật là tốt sắc. Nếu như vậy chính mình liền thoáng thỏa mãn một chút hắn tốt lắm, như vậy chính mình cùng nữ nhi an toàn mới càng thêm có bảo đảm, không phải sao. Của nàng xác thực có thể làm được này đó, cho dù muốn hy sinh tự do thì như thế nào đâu này. Mà lúc này, Diệp Hy hắn bàn tay to tại nàng mưa gió mềm mại mảnh mai thượng ôn nhu vuốt ve xoa nắn, cũng không nóng nảy dùng miệng môi nhẹ nhàng đụng chạm miệng anh đào của nàng. Trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, làm cho Diệp Hy hắn thập phần mê muội. Tuyệt vời như thế khoái cảm, làm cho hắn thật sự là khó có thể bỏ được buông ra trong ngực này một cái mỹ phụ thành thục. Diệp Hy hô hấp của nàng thổ khí như lan, khiêu khích được nàng hơi hơi mở ra môi anh đào, kiều thở hổn hển. Lý Lị lúc này kia gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang mị, trắng nõn lý hơi hơi lộ ra hồng nhuận sáng bóng. Lưỡng đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn, không thêm gì ngày kia tân trang, lại có chứa muôn vàn kiều vũ. Lúc này nằm ở Diệp Hy trên người của, kia một đôi mắt sách càng trở nên thủy uông uông, đỏ tươi hơi dày môi anh đào, thẹn thùng bên trong lộ ra xuân ý. Sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nò đủ vú giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem y phục trước ngực nàng chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Như vậy, ngươi, thỏa mãn sao? Lý Lị đột nhiên đảo. Nàng sợ Diệp Hy hội tiến hơn một bước đấy, đến lúc đó chính mình thật sự không biết làm sao bây giờ đâu rồi, dù sao mẹ con các nàng mệnh đều là nắm giữ ở này tiểu nam hài trên tay của. Lại ôm một cái. Diệp Hy nhưng là yêu thích không buông tay a. Như vậy một cái mỹ thiếu phụ tại trong ngực của mình, hắn như thế nào bỏ được buông tay đâu này. Hơn nữa Lý Lị hoàn ăn mặc như thế gợi cảm, phiêu giật áo tơ đem thân thể của nàng khỏa quá chặt chẽ đấy, nhưng là vừa có vẻ phá lệ thướt tha. Lúc này nàng thở gấp, thân thể kia thường thường dãy giụa, như vậy càng khiến cho kia một đoạn đường cong tại đung đưa. Hơn nữa, nhìn kỹ, da thịt của nàng trắng noãn bóng loáng, dáng người lồi lõm có hứng thú mạn diệu tốt đẹp. Thoạt nhìn không chỉ có tại trang trọng cao nhã, phong vận trác dồn, càng có một loại dấu giếm khum núm, làm cho người ta nhìn liền thèm nhỏ dãi. Nhưng là người ôm rất lâu rồi. Lý Lị dẫy dụa thân thể của chính mình. Kỳ thật hiện tại nàng muốn nhất cần phải làm là cầm lấy cái chìa khóa, đi đem còng nữ nhi mình cái kia chút còng tay cởi bỏ. Chỉ là như vậy gần nhất lại sợ chọc giận Diệp Hy, làm cho hắn đổi ý, không buông tha mẹ con các nàng làm sao bây giờ đâu này. Kia! Diệp Hy lưu luyến không rời được buông nàng ra, nói ngươi đi phóng con gái ngươi xuất hiện đi. Cảm ơn. Tuy rằng thực không cam lòng bị hắn khinh bạc, nhưng là này đó cùng chính mình mẹ con bình an so ra, lại coi là cái gì đâu này. Nàng không cần. Kỳ thật, nàng hiện tại phát hiện trước mắt nam hài này thật đáng yêu, cho dù hắn háo sắc như vậy. Nhìn Lý Lị cầm chìa khóa đi tiến gian phòng đi, Diệp Hy một trận thầm than, mình là không phải giả bộ rất ngoại hạng. Hiện tại rõ ràng rất muốn chiếm hữu nàng, cố tình làm bộ ra vẻ đạo mạo đấy, ai. Bất quá hắn cũng không có hối hận, tuy vậy cường chiếm hữu nàng thì như thế nào đâu này. Chính mình không thiếu nữ nhân, nhưng là hắn càng thích kia một loại chậm rãi đem nữ nhân chinh phục khoái cảm. Ai, không biết mẹ con các nàng nói cái gì nữa. Lý Lị đi vào cũng có 10 phút rồi, nhưng là còn không có đi ra. Diệp Hy nhìn phòng, nói thầm lấy, thực là một đôi mê người mẹ con a, thật sự nếu như vậy để cho chạy các nàng sao? Nói thực ra, hắn thực không bỏ được. Thật sự không bỏ được. Các ngươi nguyện ý đi ra sao? Diệp Hy vẫn là thoáng thanh âm lớn hơi có chút đảo. Không nhiều lắm hội, trong phòng đầu tiên đi ra cũng là vẻ mặt ướt át thiếu phụ Lý Lị, nói vậy ở trong phòng nàng nhất định ôm nữ nhi đã khóc đi à nha, xem nàng ngực một năm kia lệ tích chỉ biết. Ta, Lý Lị quay đầu lại nhìn cùng sau lưng tự mình nữ nhi. Diệp Hy chỉ vào trước mặt sofa, nói các ngươi tất cả ngồi xuống a. Cảm ơn, Lý Lị thấp giọng nói một câu. Lôi kéo chính mình vậy còn tại run lẩy bẩy nữ nhi ngồi xuống. Nhìn ra được, con gái nàng Tôn Hiểu Tư lúc này thân thể kia run rẩy, tựa hồ còn không có từ nơi này một loạt khủng bố sự kiện bên trong thoáng bình phục lại đâu. Thật sự thực cảm ơn ngươi, Lý Lị đảo. Nàng không chỉ một lần đảo cảm ơn nhiều. Ôm con gái của mình, Lý Lị kia như viễn sơn cảnh liễu vậy lông mi loan như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo tình đang ở bình tĩnh nhìn Diệp Hy. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chế tải của nàng trên lúm đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng gợi cảm mê người, có vẻ thành thục đoan trang, làm cho người ta một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Nhìn Lý Lị, Diệp Hy chỉ thấy trước mắt hai tòa tuyết phong bởi vì nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phòng, kéo nội bộ nịt vú cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy, thực đang hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy theo trước mắt vị này xinh đẹp thành thục người vợ thiếu phụ kia na là lướt trên thân thể mềm mại vú thu hồi chính mình kia lưu luyến ánh mắt, nói các ngươi, đồ yên tâm đi, ở trong này không ai hội thương tổn của các ngươi. Mẹ, Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ nàng quần áo. Vâng, Diệp Hy đảo. Này Tôn Hiểu Tư nhìn qua tuổi tựa hồ so với chính mình còn muốn lớn hơn một chút đâu. Cùng mẹ nàng giống nhau, Tôn Hiểu Tư cũng bị bắt buộc mặc vào này diễm lệ quần áo. Phiêu giật tóc dài về phía sau bàn khởi, đoan trang búi tóc, vô cùng mịn màng lại phấn ngấy trên má ngọc mang theo một chút thanh xuân chiều động, đường cong rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ướt át mà gợi cảm. Cao ngất cặp vú đầy đặn theo hô hấp của nàng hơi hơi kích thích, giống như là muốn theo trong y phục nhảy ra. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 616, vị hôn thê oán khí. Bất quá mẹ con này hoa thật sự làm cho Diệp Hy động lòng, hảo động tâm cảm giác. Trong thân thể của mình có một loại vô cùng cường đại khát vọng đang thiêu đốt. Thân là mẫu thân Lý Lị, nàng kia eo thon chi trong suốt nắm chặt, hạ nhẫn kia rất tròn kiều đĩnh đẫy đà mông ngọc, kia bó sát người hông của mang đem của nàng này mặt ngoài dáng người hoàn toàn phụ trợ đi ra. Kia mạn diệu đường cong hướng kéo dài xuống ra nàng kia mê người hai chân thon dài, nếu như bị như vậy một đôi đùi đẹp kẹp lấy phần eo thời điểm. Hội có cái gì nuôi mất hồn tư vị đâu này. Mẹ. Lúc này hoàn chưa tình hồn Tôn Hiểu Tư ôm mẫu thân vòng eo, giống như là một cái nhỏ cừu vậy tựa sát hắn, mặc kệ từ của nàng một bàn tay, nhẹ nhàng mà vuốt tay của mình lưng. Đây chính là làm cho Diệp Hy nhìn xem một trận cười khổ. Đừng sợ được chứ, ngươi xem ta đô nhỏ hơn ngươi, chẳng lẽ còn hội ăn ngươi à? Diệp Hy nói. Tôn Hiểu Tư thế này mới cẩn thận quan sát Diệp Hy. Một bên Lý Lị nói kia, chúng ta, các ngươi tưởng phải đi về Hàn Quốc thật không? Diệp Hy hỏi. Nghe vậy, Lý Lị lập tức gật đầu nói đúng, đúng. Nhưng là, các ngươi trên người chứng kiện gì cũng không có. Diệp Hy đảo. Này, đều ở đây Hàn Quốc. Lý Lị đảo, muốn không thể báo cảnh sát sao? Không được. Diệp Hy đảo, việc này, cũng không thể làm cho cảnh sát biết đến. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hiểu Tư bắt lấy mẹ nàng tay của, nói chẳng lẽ vẫn ở trong này sao? Nói tới đây, nàng ngừng lại, hướng Diệp Hy, nói ngươi. Ngươi đưa ta nhóm trở về được không? Ta nói không làm thương hại các ngươi liền là sẽ không làm thương tổn. Diệp Hy đảo bất quá bây giờ tiếng gió nhanh, các ngươi ở trong này ở một chút thời gian, như thế nào đây? Tôn Hiểu Tư vẫn là vọng hướng mẫu thân của mình. Lý Lị mím môi kia, chúng ta nghe của ngươi. Các ngươi xem ta. Diệp Hy nói, ta giống là người xấu sao? Không giống. Tôn Hiểu Tư đảo, chính là vừa nói xong, trên mặt của nàng liền đỏ lên. Lý Lị nói khả là như thế này sẽ cho ngươi thêm phiền toái sao? Không biết à, ta còn rất thích ý đâu. Diệp Hy cười nói, đạo không muốn cùng như thế thành thục nhất đôi mẹ con hoa ở chung đâu này. Chỉ cần là huyết khí phương cương nam nhân cũng sẽ mười vạn nguyện ý đấy. Kia, chúng ta sẽ chờ ngươi sắp xếp xong xuôi. Lý Lị đảo, kỳ thật Hoàn có rất nhiều lời muốn nói, chính là nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa các nàng cùng Diệp Hy cũng không thục, chỉ bất quá bây giờ không thể không nghe Diệp Hy trong lời nói mà thôi. Hơn nữa Diệp Hy nhìn qua tuổi nhỏ như vậy, cũng sẽ không phá hư đến chỗ nào đi. Đây mới là nàng yên tâm một trong những nguyên nhân. Ân, ở trong này ở, ta cho các ngươi mua chút quần áo các loại này nọ a. Diệp Hy nói. Chúng ta đây. Lý Lị nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo các ngươi cũng cùng đi a. Ân. Lý Lị gật gật đầu, nàng cũng không dám nói câu chữ không. Đến bên ngoài, các nàng là có cơ hội chạy trốn, nhưng là sợ sao đâu này. Ở trong này không có gì cả, một phân tiền khả là không thể nào, cho dù chạy trốn cũng không thể làm cái gì, rõ ràng ở lại hắn nơi này, dù sao hắn cũng sẽ không đối với mình mẹ con như thế nào đây. Không phải sao? Điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì Diệp Hy cho các nàng luôn luôn coi như là tốt. Vậy bây giờ thì đi đi. Diệp Hy đảo, bây giờ còn không phải đã khuya, thương trường còn không có đóng cửa, hơn nữa trời tối cũng hoàn, đi thôi. Kia mẹ con liếc nhau một cái. Lý Lị đối với nữ nhi gật gật đầu, mẹ con đi theo Diệp Hy đi ra tiểu khu. Các người bị bắt sau, không có bị thế nào a? Diệp Hy cùng mẹ con các nàng vừa đi vừa nói. Lý Lị lắc lắc đầu này nhưng thật ra không có. Không thể nào, mẹ con các ngươi ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không ai đối với các ngươi thế nào, trừ phi đều là thái giám. Diệp Hy nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân đỏ mặt lên. Cuối cùng Tôn Hiểu Tư đạo bởi vì bọn họ. Bên trong quyền nói chuyện đều là do nữ nhân tới nắm giữ. Lời này mặc dù có tại ý giải thích, nhưng là nghe vào Diệp Hy trong tai cũng là cảm giác không giống nhau. Người nói, đều là nữ nhân. Diệp Hy nhìn Tôn Hiểu Tư. Ân, đúng vậy. Đều là nữ nhân. Có phải hay không có vấn đề gì? Một bên Lý Lị hỏi. Vừa nhắc tới đều là nữ nhân tổ chức, như vậy Diệp Hy thầm nghĩ đến như vậy một cái. Chính là cái Vân Anh hội. Không sai, nhất định là các nàng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, xem ra muốn cho người tốt hảo dọc theo điều này manh mối tìm đi xuống mới được. Nói không chừng Hoàn có thể tìm được cái gì dấu vết để lại đâu này. Muốn là như vậy nói chuyện tình tự dễ làm hơn. Không thành vấn đề, ha ha, đi thôi, thương trường Hoàn người nhiều như vậy đâu. Vừa vặn nhiều mua chút quần áo. Diệp Hy nói. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân có điểm nhăn nhó theo tại Diệp Hy mì thọ đi tới. Một là thành thục cao gầy, thùy mị mê người mỹ thiếu phụ. Một người khác là thanh xuân thướt tha, xinh đẹp động nhân cô gái xinh đẹp. Mẹ con này hai người vừa đi vào trong thương trường, quay đầu dẫn có thể nói là 100%. Không biết người của các nàng còn tưởng rằng là tìm muội đâu. Diệp Hy mang theo các nàng đi vào một gian có vẻ nổi danh phẩm bài cửa hàng chuyên doanh bên trong. Các ngài hảo. Hoan nghênh quang lâm. Kế tiếp đãi tiểu thư nhưng là miệng cười thường khai a, chẳng qua nàng như vậy tư sắc, cùng Lý Lị, Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân so sánh với liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Ra, chính các ngươi nhìn xem thích gì loại hình. Diệp Hy đảo. Chính là hắn vừa nói như vậy xong, hai mẹ con nhân lại nhất thời có điểm lúng túng rồi, Tôn Hiểu Tư thậm chí đến hà phi hai gò má. Bởi vì Diệp Hy trong lời nói thật sự là rất mập mờ. Nói như vậy thực dễ dàng làm cho người ta cảm giác Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người là ở bị hắn bao nuôi đâu này. Nhất là kia nữ phục vụ viên ánh mắt của, càng làm cho hai mẹ con nhân cảm thấy không có thói quen. Bất qua Lý Lị vẫn gật đầu một cái, mang theo nữ nhi sen kẽ tại kia lâm lang thỏa mãn, kiểu dáng khác nhau trang phục bên trong. Đều nói nữ nhân thích nhất chính là mua quần áo, lời này thật sự tuyệt không giả a. Tôn Hiểu Tư nhưng là nhìn hoa cả mắt. Nàng cầm một bộ màu trắng tuyết phượng váy đi vào phòng thử quần áo, xem ra là thực thích kia nhất kiện váy đâu. Bất qua Lý Lị vẫn là bồi hồi. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, hỏi làm sao vậy? Lý Lị có chút ngượng ngùng nói ta không biết chọn kia một bộ hảo. Nhiều chọn một ít a, áo ngủ a, cái gì đều có thể. Diệp Hy đảo. Lý Lị tà bay vùn vụt, lại nhìn xem, lấy sau cùng đứng lên nhất kiện lộ lưng đồ hàng len tay áo ngắn, này. Này không sai a. Diệp Hy cười nói, lại thêm một cái quần đùi liền thanh xuân vô địch, hắc, rất mê người rồi. Không nên không nên. Lý Lị vội vàng xua tay. Vì sao không được? Diệp Hy nhìn nàng. Lý Lị nói đây cũng quá lộ, hơn nữa. Trẻ tuổi như vậy quần áo, ta không quen mặc. Không quan hệ, chính là tuổi trẻ mới tốt. Diệp Hy đảo, người như vậy thành thục động lòng người, cho dù xuyên y phục như thế, cũng sẽ không che lấp mị lực của ngươi đây này. Tương phản, hội này cho ngươi tăng thêm một loại khác phong tình. Thật sự sao? Lý Lị hai mắt tỏa sáng, không có một cái nào nữ nhân không thích đẹp. Diệp Hy gật đầu nói đương nhiên a, ngươi có thể đi thử xem. Kia! Lý Lị động lòng. Diệp Hy nắm lên bên cạnh một cái quần short jean, nói hơn nữa này quần đùi liền không sai biệt lắm. Ân, ta đây đi thử một chút. Lý Lị cầm hai bộ quần áo đi hướng phòng thử quần áo. Nàng bên này đi vào, bên kia con gái của nàng lại theo phòng thử quần áo mở ra một cửa khâu, kia đầu lộ ra. Nàng nhìn chung quanh, nhìn đến Diệp Hy, trên mặt không khỏi mặt đỏ lấy, vẫy vẫy tay. Làm sao vậy? Diệp Hy đi tới. Tôn Hiểu Tư có điểm nhăn nhó mở cửa, nói ngươi nói, như vậy. Nhìn có được hay không? Qua! Diệp Hy không khỏi hô một tiếng. Làm sao vậy đâu này? Tôn Hiểu Tư hoàn cố ý tại Diệp Hy trước mặt của dạo qua một vòng. Kia tuyết trắng váy, đeo vào trên người nàng, có lồi có lõm. Buộc lên hông của mang xông ra một tay doanh cầm eo thon nhỏ, trước ngực hai cái nổi lên nhục đoàn, tuyệt không nhỏ, phình căng căng đấy. Dưới quần bãi che lấp đến đầu gối địa phương, một đôi tiểu thối tuyết trắng cân xứng. Hơn nữa một đôi cao dép lê lời mà nói, liền có vẻ càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn như là một cái công chúa. Nhìn có được hay không? Gặp Diệp Hy không nói lời nào, Tôn Hiểu Tư hoàn cố ý lại dạo qua một vòng. Đẹp mặt, nhìn rất đẹp. Diệp Hy vây quanh hắn buôn bán lời vài vòng, nói này váy hình như là cho ngươi độ thân làm theo yêu cầu nhất định. Có lồi có lõm, thật sự tú sắc khả san a. Thật sự, Tôn Hiểu Tư trong lòng vui vẻ. Diệp Hy gật đầu nói, đúng vậy, liền một bộ này. Ngươi còn nhiều hơn chọn một chút đi. Ân, Tôn Hiểu Tư gật gật đầu, lại đi vào trong phòng thử áo. Thử xem ở nơi này lớn như vậy trong thương trường, lúc này ở đối diện nhất kiện quán trà, một cái ngồi cạnh cửa sổ nam nhân lại nhìn chăm chú vào bên này. Vừa mới kia hai người nữ, thật sự rất mê người rồi. Hắn trong lòng thầm nhủ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không ăn sao? Ngồi đối diện hắn đấy, là một cái ăn mặc thập phần tiền vệ nữ nhân, ba mẹ ngươi đảo. Khó được ngươi hôm nay có rảnh, cần phải nhiều bồi bồi ta đâu rồi, chúng ta tháng sau đều phải kết hôn rồi. Nam nhân gật gật đầu ân, ăn đi. Chính là hắn nhưng ở dưới đáy bàn, vụng trộm lấy ra di động, phát ra một cái tin nhắn đi ra ngoài. Người đàn ông này, cũng không phải là người bình thường. Tại Hong Kong người có mặt mũi đều biết hắn, nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh Lý gia con thứ Lý Thành Vĩ. Mà ngồi đối diện hắn đấy, nhưng là vị hôn thê của hắn Viên Thấm Linh. Ngươi một chút cũng không chuyên tâm. Viên Thấm Linh nói, như vậy còn không bằng không được ăn, ta không rất ưa thích cái loại này cao cấp khách sạn, ta thích như vậy thường thường phàm phàm đấy. Lời này ngươi nói đã không biết bao nhiêu lần. Lý Vĩ Thành đảo, ta nói nhiều lần như vậy, là vì cho ngươi nhiều chú ý một chút ta. Viên Thấm Linh nói, Lý Vĩ Thành bĩu môi, ăn cái gì à? Hắn lời này nhưng là tức giận đến vị hôn thê của mình vẻ mặt xanh mét. Đơn giản cúi đầu tự mình ăn. Mà Lý Vĩ Thành ánh mắt lại thường thường miết hướng đối diện quần áo cửa hàng chuyên doanh bên kia, ánh mắt kia tràn đầy khát vọng. Như vậy, thật sự xem được không? Theo phòng thử quần áo cho tới bây giờ Lý Lị, lúc này hết sức không được tự nhiên. Qua, đại mỹ nữ nha. Diệp Hy nhìn xem hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản tự thành thục động nhân nàng, mặc vào như vậy khêu gợi quần áo, thật là làm cho người ta máu mũi lưu a. Kia cực ngắn quần bò đem nàng một đôi trắng noãn nộn đùi thể hiện rồi đi ra, trên người ngắn tay áo lông cừu bên người mà treo, buộc vòng quanh thướt tha rất khác biệt dáng người. Nhất là trước ngực của nàng, cặp kia nhục đoàn so với con gái của nàng còn muốn lớn hơn một vòng, lúc này đem áo lông nhô lên hai tòa lều trải, theo hô hấp run lên một cái. Như vậy, thật sự rất xem sao. Lý Lị có điểm nhăn nhó chuyển động thân thể, bị Diệp Hy như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng cả người đô cảm thấy không được tự nhiên. Chương 617, Hồng Thông Thông mặt cười. Diệp Hy ánh mắt theo trên người của nàng rời, cười nói ta đều nói rất đẹp, tốt. Thật sự. Nhìn Diệp Hy kia vẻ mặt ánh mắt tán thưởng, Lý Lị trong lòng cũng nhiều hơn một phần tự tin. Kỳ thật nàng nữ nhân như vậy, mặc quần áo gì đều tốt xem. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy a. Ngươi thử xem mặt khác đấy, chọn một chút bình thường mặc tuất sam còn có đồ lót a. Diệp Hy đảo. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Mà lúc này đây, cửa tiệm lại đi vào hai cái mặc Âu phục màu đen nam nhân. Hai vị tiên sinh, nơi này là Duy Nhĩ Kỳ hạm điếm, xin hỏi ngươi cần gì? Kia cô bán hàng mỉm cười. Hai nam nhân khoát tay áo, nói ngươi tránh ra. Kia cô bán hàng ngẩn người, bất quá này hai nam nhân đã đi rồi đi vào. Nàng còn tưởng rằng là bọn họ mua nữ tính quần áo ngượng ngùng để cho mình đi theo đâu rồi, đơn giản cũng liền không để ý tới. Mà Lý Lị cầm vài món tuất sam đi vào phòng thử quần áo sau, Diệp Hy cũng không có việc gì ở chung quanh đi lại, tựa hồ là bang mẹ con các nàng chọn lựa quần áo đâu. Bất qua nói thật, phương diện này tích rất lớn. Chẳng qua là khi Diệp Hy đang ở chọn lựa thời điểm, bả vai lại bị một nam nhân vỗ một cái, này, tiểu tử, vừa mới cùng với ngươi hai nữ nhân kia đi nơi nào. Các ngươi đang nói chuyện với ta. Diệp Hy xoay người lại, đã thấy hai cái nghiêu cao mã đại nam nhân đứng ở trước mắt. Vô nghĩa, không phải nói chuyện với ngươi chẳng lẽ còn với ai. Một người trong đó nam nhân, nói hỏi ngươi nói đâu rồi, hai nữ nhân kia đến chỗ nào đây. Diệp Hy lui về phía sau từng bước, nói chê cười, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Tiểu tử, muốn chết. Này hai nam nhân làm bộ sẽ tới bắt Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy phản ứng cũng không chậm, thân thể lập tức lộn lại, tránh ra bọn họ. Phương diện này tích đại, tụ quần áo từng cái một để, có thể ngăn cản không ít tầm mắt. Diệp Hy thừa cơ hội này lập tức núp vào. Phân công nhau tìm. Hai nam nhân một người một bên đuổi theo, chỉ tiếc nơi này quần áo thật sự là nhiều lắm, cơ hồ là che cản tầm mắt của bọn họ. Diệp Hy rẽ trái quẹo phải, đi tới vừa ly khai phòng thử quần áo, vừa vặn đụng phải thử hoàn quần áo Lý Lị mẹ con các nàng đi ra. Mau tránh đi vào, không có ta kêu ngươi đừng đi ra. Diệp Hy phụ giúp Tôn Hiểu Tư đi vào phòng thử quần áo, nhớ kỹ. Đây chính là dọa Tôn Hiểu Tư, bất quá nhìn đến Diệp Hy cái dạng này, nàng thoáng minh tái một chút, gật đầu liền đóng cửa lại. Còn bên cạnh Lý Lị cũng là nhìn Diệp Hy xông vào, nói đừng nói chuyện. Thở phì phò Diệp Hy đóng cửa lại, mới hô thở ra một hơi. Làm sao vậy? Lý Lị thấp giọng hỏi. Diệp Hy lắc đầu không biết, bên ngoài có hai nam nhân lại tìm chúng ta, không rõ ràng lắm là kia một bên nhân. Có phải hay không? Hư, đừng nói trước nói. Diệp Hy lập tức móc ra điện thoại di động của mình, cấp Đỗ Uyển Linh phát ra nhất cái tin tức, rất có thể là này tại đấu giá hội người trên. Lý Lị nhưng là sợ tới mức không dám nói lời nào, sợ bị lại chào trở về. Phòng thử quần áo cứ như vậy đại, hai người đã có vẻ có chút chật chội. May mắn nơi này phòng thử quần áo rất nhiều, mỗi một người đều là dày đặc đấy. Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, thế này mới hô thở ra một hơi. Bọn họ có thể hay không đem chúng ta chào trở về. Lúc này Lý Lị thân thể đô đang run rẩy lấy, nhưng là lại thập phần sợ hãi. Bởi vì lúc trước mẹ con bị nắm đã để nàng để lại bóng ma rồi. Thật sự thực sợ hãi sẽ bị chào trở về. Bị nữ bắt được người cũng may, nếu như bị nam bắt được người, như vậy kết cục hội là cái gì, liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Nữ nhi của ta đâu này, nàng hội không có việc gì. Lý Lị càng không ngừng hỏi. Ta nói câm miệng. Diệp Hy hạ giọng đảo. Chính là Lý Lị giống như nghe không được dường như, vẫn như cũ đang nói nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ à. Trốn không thoát à, không cần. Ta nói cho ngươi câm miệng. Diệp Hy thật sự là nhìn không được rồi, người cúi gập thắt lưng. Làm gì à? Lý Lị bị Diệp Siela lấy, không thể không ngồi chồm hổm xuống. Này trong phòng thử áo còn có một loại ghế gỗ từ đâu rồi, vừa vặn làm cho Lý Lị ngồi xuống. Diệp Hy đẩy ra của nàng cặp chân dài kia, thân thể lại gần đi lên. Người đừng như vậy, những người đó sẽ tìm được của chúng ta. Lý Lị lúc này thật đúng là sợ. Bất quá Diệp Hy hai tay lâu trụ bả vai của nàng, nhịn không được một ngụm hôn lên, ngăn lại miệng của hắn. Đừng. Diệp Hy hành động nhưng là sợ hãi Lý Lị, liền cả vội vươn tay đẩy hắn ra, đừng như vậy. Diệp Hy tới gần nàng, ánh mắt lại trở nên có điểm nóng rực. Nhìn nàng kia bị phân mở mê người đùi, cũng có thể khiến cho hắn không hề khó khăn nhìn vào Lý Lị Vi xưởng trong y phục. Vậy đối với bán ẩn bán lộ, bị màu thủy lam gợi cảm bra sở chống đỡ mượt mà hào nhũ, theo hô hấp của nàng hòa cánh tay động tác, không ngừng phập phòng, hơn nữa đè ép ra một đạo thâm thúy khe ngực. Nhưng khiến cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui là Lý Lị kia tuyệt mỹ lúng đồng tiền đẹp, hắn khoảng cách gần như vậy thưởng thức Lý Lị kiều hòa nhã đản, không chút nào kiêng kỵ linh thưởng lấy nàng kia thanh tú mà thẳng thắn mũi. Nàng kia luôn tự tiếu phi tiếu, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn, vĩnh viễn đều là ẩn ý đưa tình, hiển lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp vẻ mặt. Mà Lý Lị cũng không chỉ một lần mặt ửng hồng, phía trước trong phòng, nàng liền có chút ngượng ngùng bất an thấp chăn thủ, tựa hồ nàng cũng đã sớm phát giác Diệp Hy thỉnh thoảng lại tại giường ở nàng. Mà cái loại này nóng rực ánh mắt, rõ ràng để lộ ra thuộc về giữa nam nữ tình tố. Diệp Hy nhịn không được đem trên người nàng vừa mới mặc tuất sam nhấc lên. Đừng! Lý Lị chống đẩy lấy hắn. Bất quá quần áo bị nhấc lên, cặp vú đầy đặn cơ hồ giấu không lấn át được, da thịt trắng như tuyết trên có vài đạo hồng hồng ấn ký, dường như bị lấy tay ngoan lực bóp xoa giống nhau, đó là phía trước tại trong phòng thời điểm, Diệp Hy bắt. Lúc này Diệp Hy tay hắn thuận thế ô tại Lý Lị trên vú, hơi cưng rắn núm nỉnh tại lòng bàn tay của hắn. Kia ôn nhuận mềm mại và co giãn mười phần cảm giác làm cho hắn đến nay không thể quên. Thất hồn lạc phách Lý Lị bị Diệp Hy tại ghế trên, nhiều nếp nhăn tuất sam bị vén cao, nhìn đến đẹp như vậy sắc, Diệp Hy chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, huyết mạch sôi sục. Lúc này Lý Lị vừa tức vừa vội, đầu tại đổi tới đổi lui, tránh né Diệp Hy mặt của. Nhưng Diệp Hy vẫn là há mồm ngậm môi của nàng, đầu lưỡi ở phía trên liếm tới liếm lui. Lý Lị chỉ có thể phát ra a a thanh âm của. Thân thể nàng liều mạng vặn vẹo, muốn Diệp Hy bỏ ra, nhưng của nàng vặn vẹo không chỉ có phí công, hơn nữa liên hồi hai thân thể ma sát. Diệp Hy cảm thấy dưới thân cái kia đầy đặn ấm áp thân thể đang không ngừng cọ lấy chính mình, lửa tình mãnh liệt bốc cháy lên. Đừng! Lý Lị nhưng là sợ ngây người, hai tay gắt gao bảo vệ bộ ngực. Nương hơi yếu ánh trăng, Diệp Hy nhìn đến Lý Lị tuyết trắng non mịn da thịt. Trong lòng một trận kinh hoàng, huynh đệ càng thêm gắng gượng. Hắn một tay bắt lấy Lý Lị hai cổ tay, dùng đầu của mình đi cùng kia trói buộc một đôi nhục đoàn nịt vú. Băng bó một chút, bra bị hắn dùng đầu đụng vào. Lý Lị bộ ngực kia hai tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc ngay tại hơi yếu dưới ánh đèn đàn lộ ra. Mất đi bra chống đỡ, không công vú hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ ngăn cản lõa lộ tại trước mắt, hấp dẫn người nho đứng vững, bất lực run rẩy. Này mồ hôi bao trùm toàn bộ tuyết phong, dưới ánh đèn lóe ra động nhân ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, tựa hồ cùng đợi tàn khốc trà đạp. Thật đẹp. Nhìn đến này xinh đẹp cảnh tượng, Diệp Hy đầu óc đằng đệ nhiệt mà bắt đầu có chút ngẩn người. Vừa rồi sờ nhu thời điểm cảm giác xúc cảm tốt lắm, không nghĩ tới ánh mắt nhìn cảm giác rất tốt. Diệp Hy khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, vươn đại tay nắm chặt vú trái, mạnh xoa bóp. Lý Lị chỉ cảm thấy trước ngực truyền tới một tia đau đớn để cho nàng vừa thẹn vừa hận, không khỏi nhắm hai mắt lại. Tuyết trắng thân thể bại lộ tại một cái so nữ nhi tuổi còn nhỏ cậu bé trước mắt, bị hắn đùa bỡn, chuyện như vậy như thế nào để cho nàng người này thê nhân mẫu không cảm thấy xấu hổ đâu này. Mà lúc này, Diệp Hy bỗng nhiên buông ra tay nàng, trên vú đau đớn cũng đã biến mất. Thật sự đừng như vậy, ta không nói. Lý Lị thấp giọng nói xong. Diệp Hy nói người bây giờ nói chuyện cũng chưa quá lớn thanh đâu. Những người đó cũng không phải là thiện nam tín nữ. Vậy ngươi, đừng như vậy được không? Lý Lị cầu khẩn nói. Đối với ngươi nhịn không được. Diệp Hy tới gần Lý Lị, nhẹ giọng đảo. Lý Lị trong lòng mạnh nhảy dựng, nàng chưa kịp phản ứng kịp, Diệp Hy đã lại một tay lấy nàng ôm lấy, miệng lập tức hôn lên nàng hé mở môi. Nương Diệp Hy đầu lưỡi vói vào trong miệng nàng bắt đầu hút thời điểm. Lý Lị mới phản ứng được. Nàng dùng sức dùng rằng chỉ muốn thoát khỏi Diệp Hy thật chặt ôm, bị hôn miệng phát ra a. Mơ hồ không rõ thanh âm của. Diệp Hy ôm thật chặt giấc mộng đã lâu đầy đặn thân hình, dùng sức sờ xoa, kia tràn ngập co giãn ấm áp thân thể làm cho đầu óc của hắn quên mất bên người hết thảy. Trong miệng hắn ngậm lấy Lý Lị hai mảnh mềm mại ướt át môi, đầu lưỡi liếm nàng bóng loáng cứng rắn răng nanh hòa nóng bỏng khiêu động đầu lưỡi, mút nước miếng của nàng. Trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt. Lý Lị rốt cục tránh thoát Diệp Hy ôm ấp hoài bão, thở hổn hển ngơ ngác nhìn hắn, không cần, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói bên ngoài có người lại tìm chúng ta à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Diệp Hy lại nói đúng, nhưng là chúng ta đi ra ngoài càng thêm nguy hiểm, biết không? Vậy ngươi, hoàn đối với ta như vậy. Lý Lị cúi đầu, không dám dương mắt xem Diệp Hy. Bắp đùi của ngươi chạm vào bị thương sao? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên đùi của nàng, lúc này mặc quần đùi Lý Lị, trên đùi phải có một thật sâu vết máu. Chưa, không có. Lý Lị liền vội vàng nói. Cứ việc Lý Lị muốn ngăn cản, nhưng đã sớm sắc dục hôn tâm Diệp Hy làm sao có thể bỏ qua này cơ hội tốt trời ban đâu này. Chỉ nghe hắn làm như có thật nói trước cho ta xem có phải hay không bị thương. Nói xong chẳng những đem mặt của hắn để sát vào Lý Lị trắng noãn tỉ mỉ đùi, một đôi ma chảo cũng nhanh chóng bỏ vào trên đùi của nàng. Bỗng nhiên bị một đôi nhiệt hô hô bàn tay to dán tại trên đùi, Lý Lị bản năng hai chân co rụt lại, có vẻ có điểm thất kinh, nhưng nàng lại không dám đẩy ra Diệp Hy hai tay của, đành phải mặt đỏ tim đập nói này. Không có chuyện gì, ta đều không cảm thấy đau. Tuy rằng nghe được Lý Lị nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhất tay đè chặt bắp đùi của nàng, một tay nhẹ vỗ về khối kia đánh tới bộ vị đạo ngươi xem, đều có một khối lớp. Lý Lị nhất thời lúng đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng. Chẳng những liền cả nhĩ căn tử hòa cổ trắng đô đỏ lên, mà ngay cả bộ ngực cũng hiển hiện ra đỏ ửng. Lúc này Diệp Hy tay của trường vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng lấy ngón tay đụng chạm Lý Lị tuyết đồn, còn cố ý dùng miệng chiều sưng đỏ địa phương thổi khí. Mà hắn loại này qua độ ân cần ôn nhu, hòa đã vượt qua nhỏ tiếp xúc, làm cho Lý Lị hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng hai tay phản chống ghế dựa mềm mại bên cạnh, hồng thông thông mặt cười tắc chuyển hướng phòng thử quần áo môn bên kia, căn bản không dám con mắt nhìn Diệp Hy hành động. Chương 618, gọi cho chồng ta. Diệp Hy giống như có lẽ đã cảm nhận được Lý Lị bất an tâm tình, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Lị liếc mắt một cái, phát hiện Lý Lị cao ngất hai vú ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia không nhìn ra là ở nhẫn nại hay là đang hưởng thụ. Bất quá Diệp Hy khóe miệng lúc này trồi lên âm hiểm mà mình cười đắc ý, hắn tự hồ định liệu trước nói cho Lý Lị đạo ra, toa ngươi đem chân mở ra một điểm. Lý Lị do dự mà, không biết tại sao nàng đụng vào là đùi cạnh ngoài, mà Diệp Hy lại gọi nàng muốn đem đùi mở ra. Nhưng ngay tại nàng chần chờ sắp, Diệp Hy hai tay của đã dán đặt ở nàng trên đầu gối phương trên đùi, đương kia hai tay cùng khi hướng lên trên sờ soạng đi tới lúc, Lý Lị thân thể mềm mại toát ra một trận rõ ràng sợ run. Nhưng nàng chính là phát ra một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm cho Diệp Hy tiếp tục xoa nắn nàng mê người đùi. Nương Diệp Hy tay phải đã cắm ở của nàng hai con giữa hai đùi lúc, Diệp Hy lại dùng lời nhỏ nhẹ phân phó nàng đạo lại mở ra một điểm nha. Diệp Hy thanh âm của giống như ma chú giống như, Lý Lị thế nhưng thuận theo mà ngượng ngùng đem đùi trương được càng khai, bất quá lần này Diệp Hy hai tay của không còn là tề đầu tịnh tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành. Diệp Hy tay trái của hắn là một đường lướt qua chân của nàng ngoại duyên, thẳng đến đụng tới cái mông của nàng mới thôi, rồi mới liền dừng lại ở đàng kia loạn xạ âu yếm hòa sờ soạng. Mà tay phải của hắn tắc lớn mật vuốt ve Lý Lị bên đùi, lại lập tức bị Lý Lị chân chặt chẽ kẹp lấy. Bất quá Diệp Hy vẫn chưa xông vào, hắn chính là tự tiếu phi tiếu nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm xuất mồ hôi hột Lý Lị đạo kích thích sao. Lý Lị mấp máy không thôi thân thể. Bắt đầu khổ sở tại hình tròn ghế nhỏ thượng trằn trọc, nàng tự hồ cực lực tưởng khống chế được chính mình, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vẩy lấy tóc dài, mị nhãn như tơ thê thị lấy ngồi xổm trước mặt nàng Diệp Hy. Nhưng mặc kệ nàng sao vậy cố gắng, cuối cùng nàng vẫn là nói mê dường như than thở nói ngươi đừng như vậy. Tuy rằng miệng là nói như vậy, nhưng nàng mấp máy bất an thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, ước chừng tại dừng lại một giây về sau, chỉ thấy Lý Lị mảnh mai đi phía trước một cái. Hai chân cũng đồng thời trên diện rộng mở ra. Mà Lý Lị cứ việc bị động vào cả người phát run, nhưng này song đại trương mà mở thon dài đùi ngọc, tuy rằng mỗi khi theo này đầu ngón tay khiêu khích hòa chiêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp, nhưng luôn chưa từng khép lại quá. Vừa mới, ta gặp được. Diệp Hy đảo. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Lị cũng không hiểu Diệp Hy nói cái gì đó. Diệp Hy cười nói phía ngoài những người đó nhưng thật ra là ngươi dẫn tới được, đúng không? Nói bậy, ta mới không có. Lý Lị nói. Diệp Hy chợt biến sắc vậy ngươi vừa mới thừa dịp lúc ta không có mặt, rời đi phòng thử quần áo đi bên kia khách phục nơi đó gọi điện thoại là vì sao? Đừng cho là ta nhìn không tới. Ta chỉ là. Hừ, bất quá này đó ta cũng không muốn biết. Diệp Hy đảo, hai tay lại như cũ tại vuốt ve nàng. Phản ứng của nàng chính như Diệp Hy dự đoán, nhìn như cực lực chống đẩy, thực lại chỉ có thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nghĩ đến đây, Diệp Hy cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn đi lý lị nịt vú hướng lên trên nói. Diệp Hy nhìn đến kia phó làm bất kỳ nam nhân nào đâu ngày nhớ đêm mong, mất hồn mất vía sáng tỏ thân thể, trong lòng một trận nóng rực. Lý lị thân thể chói lọi trình hiện ở trước mặt hắn, kia đầy đặn mà nửa thân trần hai vú, giống như là muốn theo màu thủy lam trong áo lót nhảy đánh mà ra dường như, nhẹ nhàng mà tại cháo bôi hạ đong đưa sinh huy. Diệp Hy trong mắt lửa tình lúc này càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng tới kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu sói hoang, bận rộn mà tham lam hôn thì lấy lý lị tô nhũ. Nhưng lúc này dĩ nhiên hơi thở nhanh bình, cả người run rẩy lý lị, lại như là đột nhiên tỉnh táo lại giống như, nàng bỗng nhiên hai chân một kẹp, mắt hạnh trợn lên, nhất vừa đưa tay chống đẩy lấy Diệp Hy xâm nhập, một bên vội vàng hô nhỏ nói không cần, người không thể như vậy. Không thể trở lại. Nhưng đã dâm hứng bộc phát Diệp Hy làm sao có thể như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới lý lị dẫy dụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải vội vàng tường tiến vào quần của nàng phía dưới, đồng thời tiến hơn một bước địa tướng đầu của hắn hướng lý lị trước ngực mãnh chui. Bởi vậy, lý lị bởi vì hai cổ tay hoàn bộ tuốt sam ống tay áo, tại căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng chân thành tưởng bảo vệ được mình hai vú. Nhưng là đúng là vẫn còn bị Diệp Hy kia rào hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường trượt nhập của nàng trong chén phủ. Dồn dập mà linh hoạt quát thì hòa tập cuốn, hơn nữa Diệp Hy đầu lưỡi một lần so một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Đáng thương lý lị trong lòng ký tưởng hưởng thụ, lại không dám đón ý nói hùa, nàng biết mình anh đào đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cũng gọi nàng vừa vội vừa thẹn. Hơn nữa từ nàng ở sâu trong nội tâm lùi đốt lên lửa tình, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng hòa linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều đã hỏng mất. Cũng hiểu được chính mình sắp trầm luân. Nhưng nàng làm thế nào cũng không nguyện vi phạm lý trí của mình, bởi vậy, nàng ỷ vào trong đầu cuối cùng một tia linh quang chưa mất đi sắp, liều mạng tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy thân thể. Nhưng nàng không dùng sức cũng may, nàng này ra sức nhất kích ngược lại làm cho thân thể mất đi cân bằng, cả nửa người sau này mặt ngưỡng ngã xuống. Đặt ở lý lị trên người Diệp Hy, đột nhiên nếm được ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, chính là lẳng lặng đánh giá trước mắt hơi thở nùng chọc. Vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân. Cái loại này hàm sân mang si, muốn nói lại thôi, muốn nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, làm cho Diệp Hy nhất thời cũng xem ngây người. Tiện nhân, ta hảo tâm không làm thương hại ngươi, thật không ngờ ngươi lại còn tìm người đến đâu. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức lý lị sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp suy mỹ biểu tình một hồi lâu sau, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng đạo bất quá. Người cũng chỉ có thể đủ tới đây. Nói xong hắn đã cúi đầu hôn nhẹ lý lị mượt mà duyên dáng nhỏ yếu đầu vai, mà lý lị vẫn như cũ nhanh đóng lại hai mắt, không dám nói câu nào, mặc kệ bằng Diệp Hy môi hòa đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng hòa lỗ tai. Sau đó Diệp Hy lại từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai, tiếp theo hắn lại đi thượng chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại lý lị cánh tay thượng áo ngực đài an toàn. Nhẹ tuột đến tay của nàng loan chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân. Diệp Hy đầu tiên là bắt tay đưa vào cái lồng ở trong, nhẹ nhàng mơn trớn lý lị kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Theo lý lị khẽ run thân thể mềm mại càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại lý lị vành tai đã nói ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi sao. Còn nói đạo, ngươi căn bản chính là các nàng thông đồng tốt, bán đấu giá chính mình đi ra ngoài. Lý lị phát ra hừ nhẹ cùng thấp a, nhưng là như trước không nói ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh. Diệp Hy nhịn không được đem liếm lý lị vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà khêu gợi trên môi thơm, hơn nữa hắn vuốt ve vú tay của trường, cũng chậm chậm rời đến tiền khai thức bra ám cài nút. Không, mà vẫn không dám mở mắt lý lị, thẳng đến Diệp Hy như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ tiến đôi môi của nàng trong lúc đó lúc. Nàng mới như bị điện giật giống như, kinh hoàng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận nàng sao vậy tà tránh lại trốn, Diệp Hy môi vẫn là mấy bận hôn lên của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mà nàng nhân trốn tránh mà mấp máy thân thể mềm mại, cũng để cho Diệp Hy dễ dàng cởi bỏ nàng bra câu trừ. Ngay tại nàng vậy đối với no đủ đồi thịt nhảy bắn mà ra sau này, Lý Lị mới vội vàng thở nhẹ nói không cần. Những người đó thật không phải là ta tìm đến đấy, thật không phải là ta. Không thể, ngươi mau đình chỉ, van cầu ngươi. Nhưng nàng không nói lời nào cũng may, nàng này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm cho Diệp Hy luôn luôn tại chờ cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đương hai mảnh ấm đầu lưỡi đụng chạm lấy nháy mắt, chỉ thấy Lý Lị bối rối trợn mắt to tình, liều mạng muốn ói ra trong miệng người xâm nhập, nhưng đã chinh chiến quá không ít nữ tính Diệp Hy, sao lại làm cho Lý Lị như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham lấy Lý Lị cổ họng, làm cho nàng đành phải dùng cái lưỡi thơm tho của mình đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu. Đường tứ phiến môi thật chặt in vào cùng nhau sau này, hai mảnh đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy hàng loạt hôn nồng nhiệt thanh. Diệp Hy hai tay của sẽ không nhàn rỗi, hắn một tay ôm Lý Lị vai, một tay kia theo vú vuốt ve xuống, lướt qua kia phiến bằng phẳng bóng loáng bụng, không trở ngại chút nào dò vào Lý Lị trong quần lót. Lý Lị tuy rằng ngọc thể run lên, hai chân ép chặt, nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động. Thật không phải là ta tìm người tới, thật không phải là. Lý Lị thấp giọng khóc thút thít. Diệp Hy phía sau cũng đột nhiên ngừng lại, xem Lý Lị cái dạng này, kỳ thật hắn cũng đoán được những người đó không phải nàng. Bất quá vừa mới Lý Lị cõng hắn vụng trộm chạy tới gọi điện thoại đúng là bị hắn thấy được. Vậy ngươi nói, vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ai? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ đặt ở trên người của nàng. Lý Lị thấp giọng nói ta. Chính là nàng có nói không nên lời. Không nói. Diệp Hy nhíu mày một cái. Ta gọi cho ta, lão công. Lý Lị nói. Diệp Hy nói chồng ngươi. Vâng, vâng. Lý Lị đừng khai mình thực hiện, không dám dương mắt xem Diệp Hy. Diệp Hy nheo lại mắt thấy dưới thân hai mắt đẫm lệ mông lung, kiều thở hổn hển. Lê hoa đái vũ mỹ phụ nhân thê. Lúc này của nàng từ toa bị một lần nữa kéo lại ra, thật mỏng sam hạ đầy đặn vòng eo như ẩn như hiện, kia hai khỏa anh đào cũng rõ ràng bay bổng đi ra. Diệp Hy không nói gì, một bàn tay khoát lên Lý Lị trên vai. Lý Lị cả người run lên, động tác trên tay ngừng lại. Diệp Hy thấy nàng run rẩy, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm. Hắn đem một bàn tay theo Lý Lị dưới nách đưa tới, cầm vú của nàng. Dùng sức nắn bóp, cái tay còn lại đụng đến bụng của nàng, đem cái mông của nàng kéo hướng mình. Hắn nhìn đến Lý Lị khóe mắt giật mình, cũng không dám có bất kỳ tránh né hòa phản kháng, vì thế càng nhanh hơn hòa dùng sức ma sát. Tại sao không nói chuyện? Diệp Hy đảo. Ta nói không phải ta tìm đến những người đó. Lý Lị lúc này ở run rẩy trong lỗ mũi của nàng nhẹ nhàng mà hừ hừ. Lúc này nàng kia tuyết trắng thân thể bại lộ tại Diệp Hy dưới tầm mắt. Diệp Hy không khỏi hưng phấn mà tuét ra miệng, thân tay nắm chặt Lý Lị một đôi nhục đoàn, dùng sức xoa nắn, cũng càng không ngừng dùng ngón tay trỏ kìm của nàng anh đào. Cứ việc bra đã cởi bỏ, nhưng Diệp Hy nhưng cũng không bắt nó lấy xuống, mà là khiến nó lỏng loẹt suy sụp bắt tại Lý Lị đầy đặn trên thân thể, hắn cảm thấy làm như vậy đứng lên càng kích thích. Ân, chẳng qua, Diệp Hy lại ở phía sau ngừng lại, bởi vì hắn nghe được hướng bên này đến tiếng bước chân của. Là những người đó sao? Là. Lý Lị cũng nghe được, vừa muốn nói chuyện miệng lại bị Diệp Hy bưng kín. Đừng nói chuyện. Diệp Hy thấp giọng nói. Lý Lị lúc này khoe mắt nước mắt đô còn chưa khô, gật gật đầu. Bất quá nàng đi cũng phát hiện mình hiện tại quần áo xốc xếch bị nam hài này kỵ ở trên người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 619. Chồng ngươi khi nào thì đến? Lý Lị cúi đầu nhìn Diệp Hy tay của tại trên vú của mình tàn sát bừa bãi, cả người đô tràn đầy một loại kỳ quái và khuất nhục cảm giác. Trước ngực của nàng, hai vú bị nắn bóp chen đụng vào nhau cho nhau ma sát, anh đào sung huyết cương trở nên phát cứng rắn, lại bị ngón tay dùng sức ấn đè xuống, Diệp Hy trên người truyền tới hơi thở, làm nàng cả người khô nóng, không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Hy tay hắn vừa đụng đến Lý Lị liền cảm thấy thân thể của nàng chiến giật mình, dường như là dùng mình. Sờ một cái đến mềm mại ấm áp nữ tính thân thể, Diệp Hy dục vọng liền lập tức dâng lên. Hư, Diệp Hy thấp giọng nói. Mà Lý Lị cũng không dám hé răng. Là ở trong này sao? Bên ngoài truyền đến vừa mới kia cái thanh âm của nam nhân. mở cửa nhìn xem chỉ biết. Một người khác đảo. Mà trong phòng thử áo Diệp Hy cùng Lý Lị cũng nín thở. Này, hai người các ngươi. Phía sau, vài tên bảo an vọt tới, cho chúng ta dừng tay. Hắc, giống như có người ngăn cản bọn họ. Diệp Hy thấp giọng tại Lý Lị nhĩ vừa nói. Lý Lị vẫn là ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Hy thân thủ nắm cằm của nàng, đem mặt của nàng nâng lên. Lý Lị dương mắt nhìn một chút hắn, lại vụt sáng rũ mắt xuống liêm. Nhìn đến Lý Lị loại này thẹn thùng vẻ, Diệp Hy trong lòng một trận say mê, bả đầu dán đi qua ngậm nàng hơi hơi trương khai môi anh đào. Diệp Hy môi cảm thấy một loại đặc biệt mềm mại hòa ấm áp, đầu lưỡi của hắn không tự chủ được tưởng dò vào Lý Lị miệng. Lý Lị răng nanh cũng chưa xong toàn mở ra, loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ làm cho Diệp Hy hắn càng thêm xúc động, đầu lưỡi càng thêm liều mạng đi vào trong thân, đồng thời hai tay ôm thật chặt Lý Lị trên thân thể hạ vuốt ve lên. Lý Lị không thể kiên trì, rốt cục trương khai răng nanh, đón nhận cái kia lòng tham không đáy đầu lưỡi. Cổ nàng khớp hàm vừa mở, Diệp Hy đầu lưỡi liền tượng độc xà giống nhau duỗi đi vào, cao thấp bốc lên khuấy động, đuổi theo đầu lưỡi của nàng. Lý Lị bị hắn mút vào, liếm láp, cảm giác mình sẽ bị hắn nuốt sống, một cỗ không khỏi hưng phấn theo đáy lòng dâng lên. Hai người gắt gao ôm vuốt, lẫn nhau dục vọng cũng bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Diệp Hy hai tay của tại Lý Lị đầy đặn trên thân thể chạy, dùng sức sờ nhu, sớm đem bên ngoài còn có hai cái hung thần ác sát nam nhân tại tìm chat tin tức của bọn họ không hề để tâm rồi. Hôn hào một đoạn thời gian, Diệp Hy cảm thấy không cách nào nhẫn nại, bắt tay đặt ở Lý Lị hông của đang lúc, sờ soạng đến nàng áo vạt áo, vói vào đi vuốt ve lên. Lý Lị bóng loang ấm áp da thịt mềm mại dầu có co giãn. Diệp Hy từ từ hướng lên trên xoa nắn. Thẳng đến sờ lên Lý Lị trước ngực một đôi nhục đoàn. Lý Lị hừ một tiếng, hai tay khoát lên Diệp Hy trên cổ tay chống đẩy lấy, miệng hàm hồ đạo đừng như vậy, người bên ngoài hội nghe được, không cần. Nhưng của nàng chống đẩy chút nào không có sức mạnh, Diệp Hy không chần chờ chút nào đem thủ cắm vào kia thật sâu nhũ trong khe, sau đó dùng sức nhu nắm lên vú của nàng. Sờ một cái đến điều này làm cho vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ vú. Kia đầy tay ôn nhuận mềm mại khiến cho Diệp Hy lòng của kích động đến cơ hồ muốn nhảy ra trong ngực rồi. Trời ạ, hảo đầy đặn, hảo bóng loáng a. Diệp Hy không khỏi phát ra tự đáy lòng cảm thán. Diệp Hy một bên dùng sức xoa nắn, dùng ngón tay kích thích Lý Lị cái kia hai khỏa anh đào, một bên nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Lý Lị tại Diệp Hy vuốt ve hạ nửa hí mê ly ánh mắt, trên mặt hiện lên một mảnh hưng phấn ửng hồng, theo núm mị thô bạo trà sát bóp. Trong lỗ mũi hừ ra từng tiếng vô ý thức rên rỉ. Nhìn đến Lý Lị cái kia động tình mô dạng, Diệp Hy cảm giác mình đều phải bị dục vọng cháy khét rồi. Hắn mạnh đem Lý Lị áp dưới thân thể, một bàn tay lục lọi cái mông của nàng, đi xuống thô bạo lạp xà của nàng quần đùi. Mà lúc này Lý Lị thế nhưng dịu ngoan nằm, đầy đặn mông không hề phòng bị hiện ra cấp sau lưng cậu bé, có một tiếng không một tiếng hừ nhẹ. Chính là vừa lúc đó, bọn họ lại chợt nghe một cái tiếng thét chói tai a. Là Hiểu Tư. Thân là mẫu thân của nàng, Lý Lị lập tức phản ứng kịp. Diệp Hy cũng dừng lại. Ngươi đừng nói trước nói. Diệp Hy đứng lên, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài không ngừng mà truyền đến dãy dụa đùa giỡn thanh. Người xấu, các ngươi buông, nhanh chút buông. Mẹ, cứu ta, ô ô. Mẹ. Lý Lị như vậy vừa nghe khả hoảng, thật là Hiểu Tư. Ngươi đừng đi ra. Diệp Siela ở nàng. Nhưng là. Lý Lị nhưng là sợ hãi. Diệp Hy đảo, ngươi đừng đi ra, làm cho ta đi. Hắn nhìn Lý Lị kiên định nói, không ai có thể thương tổn mẹ con các ngươi. Ân. Không biết vì sao, nói như vậy theo một cái cậu bé trong miệng nói ra, Lý Lị trong lòng lại có một loại tin tưởng cảm giác của hắn. Diệp Hy lén lút mở ra phòng thử quần áo môn. Chưa lại đến một cái khe cửa, từ nơi này có thể xem tới được, bên ngoài hai gã bảo an té xỉu trên mặt đất, mà Tôn Hiểu Tư lại bị hai người kia lạp xả ở. Con nhóc, người tốt nhất không nên phản kháng. Một người trong đó người ta nói. Một người khác nói tỉ tỉ ngươi đâu này. Nói mau, trốn được chỗ nào đi. Tựa hồ hai người kia đem Tôn Hiểu Tư mẹ trở thành là tỉ tỉ của nàng đâu rồi, không đủ cũng khó trách, Tôn Hiểu Tư như vậy một cái thành thục mỹ phụ. Thật sự là nhìn không ra của nàng tuổi thật vẫn là một nữ hài tử mẫu thân đâu. Này cùng nàng rất sớm liền kết hôn có liên quan, nhưng là cũng cùng thiên sinh lệ chất quan hệ rất lớn. Hỗn đản, các ngươi buông tay. Tôn Hiểu Tư đang dùng rằng. Kia hai nam nhân nhưng ở lôi kéo nàng, đưa lưng về phía Diệp Hy bên này. Nhìn đúng cơ hội, Diệp Hy coi trọng đẩy cửa đi ra ngoài, cầm lên thượng kia nhất cái băng hướng tới cách mình người gần nhất đầu của nam nhân cứ như vậy dùng sức đập xuống. Nha! Lớn như vậy va chạm, nhất thời làm cho người nọ ngã xuống đất rên rỉ. Một người khác lập tức phản ứng kịp, nhưng là Diệp Hy cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, dùng chân của mình hung hăng tiếp đón đến trên bụng của hắn. A! Người này lại ngã xuống đất. Hiểu Tư! Trong phòng thử áo Lý Lị thấy vậy lập tức lao tới, ôm lấy con gái của mình. Mà Diệp Hy hoàn không có tính toán buông tha bọn họ đâu, cầm lên ghế hướng tới đầu tiên bò dậy nhân lại đập tới. Này hung hăng dùng sức một chút, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Mà một cái khác thậm chí còn không có đứng lên, đã bị Diệp Hy một cái thái sơn áp đỉnh hung hăng làm tiếp. Qua, lần này cần phải mệnh a, nam nhân kia eo của bị đụng như vậy, phỏng chừng nhất định thương tổn tới. Giạt đấy, nữ nhân của ta các ngươi cũng dám chảo, muốn chết. Diệp Hy hung hăng đảo. Chính là nghe được lời của hắn, Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân đô không tự chủ được đỏ mặt. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, gây chuyện không tốt những an ninh kia hội gọi tới cảnh sát đâu. Diệp Siela lấy các nàng hai mẹ con liền hướng lấy đại môn bên kia đi ra ngoài. Kia nữ phục vụ viên tự hồ tưởng muốn cản bọn họ lại, các ngươi. Vẫn không thể đi. Diệp Hy cả giận nói cốt ngay. Bảo an bị vậy ngay cả cá nhân xử lý ta nhưng là thu thập bọn họ đâu rồi, hoàn không nhìn tới xem. Diệp Siela lấy Lý Lị hai mẹ con nhân cứ như vậy đi ra ngoài, một đường tiểu bào, thẳng đến đi ra thương trường hơn đối diện đường cái mới ngừng lại được. Ha ha! Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Sao, làm sao vậy? Lý Lị khả không rõ hắn tại sao phải như vậy cười. Diệp Hy chỉ mình trên tay. Nói ta thuận tay cầm mấy bộ quần áo đi ra, hoàn không đưa tiền. Những người đó, có thể hay không đuổi theo hay sao? Tôn Hiểu Tư ôm lấy chính mình mẹ cánh tay. Diệp Hy ánh mắt tại mẹ con các nàng trên người nhìn quét, nói ta thực để ý là, bọn họ là bởi vì cái gì mà tới tìm các ngươi. Rất rõ ràng, là hướng về phía các ngươi tới. Ta thật không có gọi người ra, thật sự, ta. Ta chỉ là cho chồng ta gọi điện thoại, ta. Này không phải ta gọi tới nhân. Lý Lị vội vàng giải thích. Vậy ngươi cùng chồng ngươi nói gì đó? Diệp Hy cau mày đảo, là lo lắng ta là a. Ta chỉ nói là, bây giờ đang ở Hong Kong, mẹ con chúng ta cũng chưa sự. Lý Lị đảo. Diệp Hy cười nói ngươi khẳng định còn nói các ngươi tại Hong Kong chỗ nào, đúng không? Nghe vậy, Lý Lị lại cúi đầu không nói lời nào. Mà con gái của nàng Tôn Hiểu Tư cũng đồng dạng là lôi kéo nàng. Quên đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Diệp Hy nói, nếu như bị ta biết là ai, ta nhất định chém tay hắn. Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư hai người lặng lẽ đi theo Diệp Hy mặt sau. Về tới kia trong phòng, Diệp Hy lập tức bắt gọi điện thoại. Tiểu Hy, bên kia là Đỗ Uyển Linh thanh âm của. Diệp Hy hỏi người tới của các ngươi sao? Đỗ Uyển Linh đạo đã đến. Diệp Hy hỏi biết là ai địch sao? Là Hong Kong Lý gia con thứ, Lý Vĩ Thành, đoán chừng là nhìn đến kia mẹ con tư sắc, động sắc tâm. Đỗ Uyển Linh đạo, hiện tại hắn còn tại tìm ngươi đây. Các ngươi cẩn thận một chút, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu. Lý gia con thứ Lý Vĩ Thành. Diệp Hy cau mày, cùng Bắc Kinh Lý gia có quan hệ gì sao? Hong Kong lão gia của Lý gia tử là Bắc Kinh người bên kia bất quá hình như là làm cái gì chuyện sai lầm. Bị khu trục ra Bắc Kinh rồi, một mình đi vào Hong Kong, thật không ngờ bị hắn sáng chế ra một mảnh bầu trời xuống dưới. Đỗ Uyển Linh đảo. Hong Kong Lý gia con thứ A, ha ha, còn có Bắc Kinh Lý gia. Diệp Hy đảo, có biện pháp giúp ta làm được tài liệu của hắn sao? Càng kể lại càng tốt. Người muốn làm cái gì đâu này? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy đảo đương nhiên là báo thù A. Người nhưng đừng làm càn. Bọn họ Lý gia nhưng là Hong Kong số một đại gia tộc. Vậy thì thế nào? Diệp Hy đảo, ta sẽ vụng trộm tìm người làm, sẽ không để cho nhân điều tra ra đấy. Ai, vậy được rồi, tư liệu ta lần khác cho ngươi. Đỗ Uyển Linh đảo, mấy ngày nay các ngươi khả trăm vạn đừng đi ra. Ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy lại sờ có chút suy nghĩ. Lý Lị đẩy một cái con gái của mình, đem nàng chạy trở về này chung trong một cái phòng. Mà nàng an vị tại Diệp Hy cách đó không xa. Diệp Hy đột nhiên ngẩng đầu, đạo chồng ngươi đại khái lúc nào sẽ đến. Này, Lý Lị cũng không biết nên nói cái gì rồi. Ngươi sợ ta đối phó hắn. Diệp Hy híp mắt. Lý Lị nhất thời rời tầm mắt của mình, nói ta không có. Diệp Hy nhìn bên người đang ngồi Mỹ Thiếu Phụ, nói ngươi đoán hắn sau khi đến sẽ như thế nào. Không nên quên, ở bên ngoài những người đó trong mắt, mẹ con các ngươi nhưng là giá trị 27 vạn ức đô la, bọn họ nếu phát hiện hành tung của các ngươi, sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta đây, có thể làm sao bây giờ? Lý Lị sợ tới mức phương tâm một trận nhảy rộn. Mà Diệp Hy còn lại là nhìn chằm chằm trước ngực nàng, đem tuất sam khởi động phình hai cái lều trại tuyết phong, nói mẹ con các ngươi trước tiên ở ta bên này lưu một đoạn thời gian a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 620, Hàn Tuyết phản ứng. Đem chồng ngươi số điện thoại nói cho ta biết. Diệp Hy nhìn Lý Lị đảo. Cái gì? Lý Lị nhưng là hoảng sợ, hắn muốn lão công mình dãy số. Diệp Hy gật gật đầu, nói đúng, như thế nào? Sợ ta tìm người thương tổn hắn. Không, không phải. Lý Lị liền vội vàng nói. Chỉ là nét mặt của nàng như thế nào lừa quá Diệp Hy đâu này. Nói sau, trong lòng nàng xác thực lo lắng Diệp Hy sẽ đối với chồng nàng làm cái gì. Nếu không lo lắng, như vậy thì nói cho ta biết. Diệp Hy nhìn trước mắt này không ít phụ đảo, có thể nói sao? Ta, Lý Lị khả làm khó, nếu nói cho Diệp Hy, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu không nói đâu này, vậy cũng sẽ chọc giận Diệp Hy a. Nói cho cùng, người vẫn là chưa tin ta à? Diệp Hy nói, kỳ thật chính hắn cũng biết, chẳng qua nói mà thôi. Không, ta không có không tin ngươi. Lý Lị đảo, ta cho ngươi biết, là được. Diệp Hy cười nói vậy thì tốt, ngươi nói đi. Lý Lị gật gật đầu, nhìn trước mắt này tiểu nam hài, trong lòng một trận do dự, chính là không có nói, hắn tuyệt đối sẽ tức giận a. Cho nên, nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình không có xem lầm người. Vậy ngươi đem dãy số viết trên giấy. Diệp Hy đưa tới một cây viết cùng một cái vở. Tiếp nhận mấy thứ này, Lý Lị thật là làm khó, chính mình có nên hay không nói cho hắn biết. Nếu hắn thật sự tưởng đối lão công mình bất lợi, vậy làm sao bây giờ đâu này. Bất quá sự tình đến nơi này, xem ra chính mình phải không viết không được. Cô nén lo âu trong lòng, Lý Lị nghĩ tới chính mình cùng nữ nhi, đành phải cầm bút lên viết xuống một tổ dãy số. Bất quá, tại viết đến người cuối cùng con số thời điểm, nàng lại đột nhiên sửa lại một cái khác, nói cách khác, đó là một giả dãy số. Diệp Hy cầm lấy cái kia vừa nhìn, một bên lại nhìn một chút cúi đầu Mỹ Thiếu Phụ, nói người nói cho ta biết chồng người dãy số, ta thật vui vẻ, chính là. Nói tới đây, ngữ khí của hắn lại đột nhiên trở nên lạnh, bất quá ta ghét nhất bị người khác gạt ta rồi, nếu cái số này là giả lời mà nói, ta sẽ không bỏ qua con gái người đấy. Nói xong hắn liền từ trên ghế salon đứng lên. Không. Lý Lị lập tức nhào qua, cầu khẩn nói, đừng, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta van ngươi, ta đem chồng ta dãy số nói cho ngươi chính là, cầu ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Nha, như vậy thì nói là, ngươi cho ta cái số này là giả. Diệp Hy híp mắt. Vâng, đấy. Lý Lị cúi đầu. Hừ, ta hảo tâm cứu mẹ con các ngươi, khả các ngươi vẫn đề phòng ta là a. Diệp Hy âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Lý Lị khả không dám nói tiếp nữa. Diệp Hy cũng không thèm nhắc lại, mà là đi hướng Tôn Hiểu Tư chỗ ở gian phòng kia. Như vậy vừa thấy, Lý Lị lập tức đứng lên ôm Diệp Hy thân thể, nói không nên thương tổn nữ nhi của ta. Bị chạm vào ta, hiện tại lão tử tức giận. Diệp Hy cả giận nói. Lý Lị cũng không dám buông hắn ra, vạn nhất hắn vọt vào nữ nhi phòng làm sao bây giờ đâu này. Nhưng là, chính mình làm hết thảy thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nếu không Diệp Hy lời mà nói không chừng chính mình cùng nữ nhi hai mẹ con nhân đã bị những người có tiền kia lại tai to mặt lớn trung niên nhân tao đạp. Hoàn không buông tay. Diệp Hy đảo. Ta không. Lý Lị căn bản cũng không buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Kia người nghĩ muốn thế nào? Diệp Hy chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị một đôi tràn ngập co giãn nhục đoàn chèn ép. Còn có bị nàng ôm lấy cái loại này cảm giác tuyệt vời làm cho lòng người say. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm tràn ngập ở chung quanh, giống như là đối nam nhân một loại thôi tình tề dường như. Ta van cầu ngươi. Lý Lị thấp giọng cầu khẩn. Diệp Hy đạo ngươi trước buông tay. Ngươi, không nên thương tổn nữ nhi của ta, được không? Lý Lị lê hoa đái vũ nói, ngươi muốn nói. Đến, tới tìm ta. Tìm ngươi. Diệp Hy cười nói, ta là hạng người như vậy sao? Không thể không nói, hỏi ra những lời này, Diệp Hy trong lòng cũng cảm thấy thẹn. Bất qua Lý Lị ngậm lấy lệ lắc lắc đầu. Như thế không giúp Mỹ thiếu phụ, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường liền muốn thượng nàng, có phải hay không? Lý Lị này mới nhẹ nhàng buông ra Diệp Hy, nói ta. Không nên hoài nghi, thật sự, ta. Tốt lắm, ngươi đừng nói trước nói. Diệp Hy nói ai, các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này quá a, ta không ở nơi này ngủ. Cái gì? Lý Lị nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đạo ta đạo mẹ con các ngươi đêm nay ở tại chỗ này. Vậy còn ngươi? Lý Lị hỏi. Diệp Hy cười nói ta ở tại chỗ này với ngươi ngủ sao? Nghe vậy, Lý Lị gương mặt của nhất thời đỏ lên, lại cúi đầu không nói. Cấp, đây là nhà cái chìa khóa, nhưng các ngươi tốt nhất đừng ở bên ngoài chạy loạn, bằng không bị những người đó bắt được liền thảm, ngươi gọi điện thoại cho chồng ngươi đi à nha. Diệp Hy nói đến chỗ này, lại nói hắn theo Hàn Quốc chạy tới. Vâng. Lý Lị đảo. Vậy được rồi, các ngươi ngay ở chỗ này ở vài ngày. Diệp Hy nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn hội thật sự đem này nhất đôi mẹ con đô đuổi về đến một người đàn ông khác trên tay của. Nằm mơ a. Diệp Hy mới không bỏ được. Đi ra tiểu khu, hắn cũng hiền được cẩn thận, bởi vì sợ bị cái kia Lý Vĩ Thành nhân phát hiện. Đỗ Uyển Linh đảo, Lý Vĩ Thành nhưng là làm cho người ta tại phụ cận tìm kiếm đâu. Hiện tại mới xuống dưới. Ven đường làm ra vẻ một chiếc thực thông thường phúc đặc hiệu xa. Lại dĩ nhiên là Hàn Tuyết, nguyên lai ở phía trên thời điểm, Diệp Hy hãy cùng nàng phát ra tin nhắn. Hắc hắc, ta đến đây là tốt rồi a. Diệp Hy đi tới xe hơi lên xe. Hàn Tuyết lập tức phát động cơ lái đi. Nàng vừa nói mau nói cho ta một chút ngươi cùng Tạ Nghiêm ở giữa sự. Tạ Nghiêm. Diệp Hy nói ta chẳng qua là cảm thấy của hắn thành phủ rất sâu. Ngươi nói hắn biết rất rõ ràng ta cùng lão bà hắn chuyện. Hoàn giả giả không biết nói, thật là lão hồ ly a. Hừ, ngươi chỉ biết xác nhân ra lão bà. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy đạo nam nhân đều là háo sắc thôi. Ngươi a, vẫn là tiểu hài từ đâu rồi. Ta dạy cho ngươi đối đãi nữ nhân phương pháp, ngươi có hay không học? Hàn Tuyết hỏi, tại ta đi rồi sau, ta gặp được cái kia tân nghĩa bảo an thiên kim đi qua tìm ngươi rồi. Nàng thuần túy tới tìm ta phiền toái a. Diệp Hy cười khổ nói, ngươi còn nói muốn ta đi thông đồng nàng, nói như vậy chẳng lẽ muốn ta đi cưỡng gian nàng a? Hàn Tuyết cười nói ngươi nếu là có bổn sự này, ta duy trì ngươi đi. Khả ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Diệp Hy cười xấu xa nói, một bàn tay đã vuốt lên Hàn Tuyết cặp chân. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói bất quá ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cưỡng gian nàng là có thể, đại đa số nữ người hay là thích có tiền hí đấy. À, Diệp Hy hơi sừng sờ. Hàn Tuyết nói ở trên giường, cái kia, thời điểm, nam nhân do nữ nhân nhanh hơn tiến vào làm tình trạng thái. Nam nhân thụ tính xúc động chi phối. Người nào? Diệp Hy nở nụ cười. Kỳ thật hắn cũng biết, luôn bức thiết muốn vào nhập nữ nhân mạn diệu thân thể. Mở ra hùng phong, phóng thích dục vọng. Bọn họ tựa hồ cũng không cần tiền hí đạo này ngon miệng món ăn khai vị mà trực tiếp đối mê người bữa ăn chính lang thôn hổ yết. Hừ, chính ngươi không biết sao. Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Hòa nam nhân tưởng tượng bất đồng, nữ nhân cũng không thể theo nam nhân cường hữu lực đấy, kiên trì không ngừng lặp lại đút vào trong cảm nhận được yêu. Nữ nhân các nàng có thể theo nam nhân thời gian dài ôn nhu tiền hí lý. Cảm nhận được hơn nữa tin tưởng nam nhân đối với nàng quý trọng, bao dung hòa yêu. Hàn Tuyết nói, ngươi hiểu hay không? Ta, biết. Diệp Hy gật gật đầu, kia ngươi theo ta làm thời điểm, cảm không cảm giác được của ta yêu. Nghe vậy, Hàn Tuyết khả hơi hơi đỏ mặt, bất quá, thân thể nữ nhân liền có rất nhiều bộ vị nhạy cảm, ngươi lại biết bao nhiêu. Hắc hắc, này ta hiểu rất nhiều. Diệp Hy rất là tự hào đảo. Nữ nhân bộ vị nhạy cảm nhiều. Nhiều kích thích có loan bộ vị nữ nhân bộ vị nhạy cảm, phổ biến tập trung ở trước ngực, hạ thân đằng khu vực. Rất nhiều nam nhân đều biết, Tiền hí khi chỉ cần lặp lại kích thích này đó khu vực, có thể gây cho nữ nhân trực tiếp mà mãnh liệt khoái cảm. Điểm này, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. Nữ nhân mạn diệu thân thể tựa như một tòa gợi cảm bảo tàng, trừ bỏ vú các bộ vị ngoại, còn có khác rất nhiều bộ vị nhạy cảm, có chút thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, cùng đợi nam nhân sờ soạng phát hiện. Kỳ thật rất nhiều nữ tính thích thân thể một đặc thù bộ vị bị chạm đến, các nàng thích trong bóng đêm thời gian dài nhận người yêu âu yếm hòa thân hôn. Mỗi người đàn bà hội nghị thường kỳ là tự nhiên mình độc đáo mẫn cảm khu vực, giống vành tai, bên tai mặt sau, sợi tóc chỗ, cổ, xương quai xanh chung quanh, bụng, còn có mắt cá chân, tiểu thối, rốn các bộ vị. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng. Thân thể nữ nhân giàu có đường cong, từng cái đường cong đều có thể ẩn chứa khiêu gợi mật mã. Thân thể nữ nhân thượng phàm là có S hình đường cong, cũng chính là có loan địa phương, đều đã có vẻ mẫn cảm. Tỉ như đầu gối mặt sau, hai bên xương sống đến thắt lưng ổ, cái mông. Kiên nhẫn mà có kỹ xảo địa thư kích này đó bộ vị nhạy cảm, nhất định sẽ làm cho nàng thở gấp liên tục, thu hoạch không tưởng được kinh hỉ. Kỳ thật này đó, Diệp Hy đều biết thật sự nhiều rất nhiều. Bởi vì thông qua thực tiễn, nắm giữ thân thể nữ nhân gợi cảm bản đồ thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn hoàn thông qua lặp lại nếm thử, sờ soạng. Hàn Tuyết đỏ mặt, đảo, vừa mới bắt đầu, có thể lựa chọn phổ biến tính bộ vị nhạy cảm tiến hành nếm thử, sau đó sẽ đem phạm vi mở rộng đến lỗ tai, cổ, bụng các mặt khác bộ vị nhạy cảm. Hắc hắc, người đây là muốn dạy ta tính tri thức sao? Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt, đúng rồi, nàng luôn cho mình đạo này đó, rốt cuộc tại sao vậy chứ? Đối với Diệp Hy lời mà nói, Hàn Tuyết lại không trả lời, mà là đạo nam nhân có thể dùng nhẹ tay phủ, vuốt ve, đè ép, dùng môi lưỡi chắc hôn, liếm, cắn, thậm chí còn có thể dùng này thân thể hắn bộ vị tiến hành lặp lại kích thích, đồng thời lưu ý đừng kích thích bất đồng bộ vị lúc, phản ứng của nàng như thế nào, nếu có phản ứng đặc biệt mãnh liệt, thuyết minh thì phải là bộ vị nhạy cảm của nàng, chạy nhanh ghi ở trong lòng. Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng ở lưu ý Hàn Tuyết biểu tình biến hóa. Hàn Tuyết lại nói ngoài ra, nam nhân tại tiền hí chung cũng có thể ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi nữ nhân giờ phút này cảm thụ, hiểu biết nàng ý tưởng chân thật, tránh cho sai lầm phán đoán bộ vị nhạy cảm. Nam nhân tại tiền hí chung cũng có thể ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi nữ nhân giờ phút này cảm thụ, hiểu biết nàng ý tưởng chân thật, tránh cho sai lầm phán đoán bộ vị nhạy cảm. Này đó, ngươi đều là rất ít làm, tiểu chứng thối. Ta cũng có làm a. Diệp Hy kêu oan nói. Hàn Tuyết đưa hắn muốn chào chính mình bộ ngực tay của đẩy ra, nói ngươi a, ta đây chính là đang gọi ngươi, chờ ngươi nắm giữ này đó bộ vị nhạy cảm, tự như cùng nắm giữ nàng khiêu gợi mạch lạc, tiếp theo tiền hí, để cho nàng càng thêm điên cuồng a. Tiểu Bình đồng chí cũng nói, thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Hy cười nói, chúng ta tới đó kiểm nghiệm một chút. Dựa theo Hàn Tuyết tính cách, Diệp Hy biết nàng nhất định sẽ không nói tốt, nhưng là lúc này Hàn Tuyết phản ứng cũng là làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 621, người mang thai. Bởi vì Hàn Tuyết thế nhưng trở nên so với hắn còn muốn chủ động. Trên người nàng thật mỏng liền cả thân váy, đang gắt gao bao lấy nàng đẫy đà thành thục thân thể. Sự xuyên thấu qua khe hở nhìn người mỹ phụ này, Diệp Hy nhịn không được từ phía sau lưng tham lam dòm ngó nàng thân thể mạn diệu thân hình hòa đường cong. Người tiểu quỷ này, hừ hừ, ta mới không sợ ngươi. Hàn Tuyết nói, xem ra hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi rồi, bằng không ngươi chuẩn là hội ở bên ngoài gặp rắc rối. Ta khi nào thì đã gây họa à? Diệp Hy một bàn tay vuốt ve bắp đùi của nàng, một bên đem thân thể dựa vào hướng nàng. Bất quá Diệp Hy không dám rất sằng bậy, bởi vì lúc này Hàn Tuyết còn tại lái xe đâu. Hàn Tuyết cũng biết Diệp Hy muốn làm gì, đem xe hơi lái đến công viên bên kia bãi đỗ xe thượng. Người à, thật là, nhớ kỹ muốn nghe nói, không cần loạn gây chuyện. Hàn Tuyết nói xong, cũng đem thân thể của chính mình ngang nhiên xông qua. Một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nguyên bản đoan trang mỹ phụ thế nhưng đưa ra một cái nhỏ thủ, tại Diệp Hy kia rắn chắc trên ngực nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mà chính nàng chỉnh một cái thân thể còn lại là đô rúc vào trên người của hắn. Xe hơi ngừng ở trong này, ngẫu nhiên có người đi qua, nhưng là lại đều không có lưu ý chiếc này trong ghế xe tình cảnh, bởi vì không ai đi lưu ý ngừng để ở chỗ này xe bình thường a. Diệp Hy gật gật đầu, ta đã biết, ta cũng không gây chuyện, ta tại học tập làm việc, được không? Ân. Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Thon dài đùi đẹp thướt tha cân xứng, lúc này nhẹ nhàng mà khép lại lấy, dán Diệp Hy đùi nhẹ nhàng mà tê ma. Đoan trang tú lệ gương mặt của thượng cũng bay lên mấy xóa sạch đỏ ửng. Thoạt nhìn nàng giống như là chuyên môn câu dẫn nam nhân giống như hồ ly tinh. Hàn Tuyết, nàng cơ hồ là ông trời hoàn mỹ kiệt tác. Nóng bỏng cao gầy thướt tha dáng người, thanh lệ thoát tục mỹ mạo, còn có kia tràn đầy thiếu phụ thùy mị khí chất. Ánh mắt của nàng theo Diệp Hy trên người của chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại khi hắn giữa hai chân đấy. Nhìn trước mắt trướng phình một đoàn, Hàn Tuyết trên mặt của giống như bị liệt hỏa cháy quá bình thường nóng hừng hực, thân thể mềm mại lại tê tê dại dại. Một loại mãnh liệt kích thích để cho nàng lòng say thần mê, tự hồ tại như vậy nhất loại dưới tình huống, nàng càng thêm hưng phấn, điều này làm cho nàng nhẹ nhàng mà đưa ra một bàn tay, trực tiếp bao trùm tại Diệp Hy giữa hai chân. Nha! Kia cảm giác thoải mái, làm cho Diệp Hy nhắm hai mắt lại, hơi hơi hô thở ra một hơi. Thối, thật sự là không nghe lời. Kia nóng rực vật cứng làm cho Hàn Tuyết cả người run lên, nhưng là lại vô dụng lực, mà là tiếp tục đi bắt ở vật kia. Hàn Tuyết nhẹ nhàng động, một bên lại hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tạ Nghiêm chuyện bên kia. Ngươi muốn biết hắn cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói ta đã nói cho ngươi biết, hắn biết ngươi cùng lão bà hắn cấu kết. Tuy nhiên lại vẫn như cũ giả giả không biết nói, thậm chí còn lấy lòng ngươi, thuyết minh hắn nhất định có đồ vật gì đó muốn theo trên người của ngươi được đến. Khả là trên người của ta không có đồ vật gì đó làm cho hắn cảm giác hứng thú a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, ngươi khả là chúng ta Diệp gia hiện tại duy nhất trụ cột đâu rồi, nếu như là lời của ngươi, chỉ cần không làm khó dễ yêu cầu, ra ra ngươi cũng sẽ đáp ứng đấy. Ngươi là đạo. Hắn nhìn chúng ta Diệp gia thế lực. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết đạo có lẽ vậy, nhưng lại có lẽ không phải. À, vậy rốt cuộc là còn chưa phải là đâu này. Diệp Hy nhìn bên người hơi hơi đỏ ửng mỹ phụ. Hàn Tuyết lắc đầu nói hiện tại ta cũng không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Nàng lúc này kia mâm lên mái tóc mây có vài tia tà bắt tại nàng nổi lên nụ cười cổ quái trưng ngỗng mặt chắc. Rũ xuống giữa trán phiêu nhu như liễu sợi tóc không giấu được nàng cặp kia có thể nói mắt to. Trước ngực vậy đối với tràn đầy co giãn trội hơn hai vú thật cao đứng vững, cả người tản ra mười phần nữ nhân vị ngạo nhân dáng người, kiều xinh đẹp dưới mông lớn kia hai cái kiện mỹ thon dài đùi đẹp lúc này nhẹ nhàng mà khép lại cùng một chỗ, mà sát Diệp Hy, động tác như vậy, thật sự chính là mê người. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta cũng không phải mỹ nữ, tổng bất thành là hắn coi trọng ta a. Ta cảm thấy được. Hắn nhất định có ý đồ gì, chỉ là chúng ta bây giờ nhìn không đến mà thôi. Hàn Tuyết đảo. Diệp Hy hỏi thật là chúng ta Diệp gia quyền lực đâu này. Kia Tạ Nghiêm có hay không đã nói với người cái gì nhu phải giúp một tay hoặc là hắn bây giờ khó xử. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy đảo hoàn thật không có. Vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hàn Tuyết tới gần Diệp Hy. Kia trương hơi gầy lại càng thêm lãnh diễm trưng ngỗng mặt cùng kiều thiếu mũi ngọc hạ kia đôi môi thật mỏng. Vẻ này từ câu hồn vậy yểu điệu mông lung thiếu phụ quyến rũ, quả thật làm cho Diệp Hy cảm thấy hưng phấn. Là quan trọng nhất, vẫn là kia nhàn nhạt cấm kỵ kích thích. Hiện tại Diệp Hy hắn tưởng phải làm, chính là hung hăng giữ lấy nàng. Khi ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của, Diệp Hy ánh mắt lại càng thêm nóng rực chúng ta ngoạn xe chấn, hắc hắc. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia dồn dập khiêu động mỹ nhũ, kia một phần bào mãn nổi cao. Đem bộ ngực quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, bừng tỉnh hai tòa cao ngất núi non. Cặp kia nhục đoàn chính đang nhẹ nhàng run run, hơi run lên, nội bộ nịt vú dấu vết như ẩn như hiện, hình như có rách áo mà ra xu thế. Tiểu trứng thối. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng, tựa hồ cũng không phản đối. Nàng nhìn qua tuyệt đối không giống như là nhất cái mẹ của đứa bé, ngược lại như là một cái vừa mới sinh dục hoàn xinh đẹp thiếu phụ. Hàn Tuyết vai nhuận viên giống như tiêu diệt, nộn ngẫu dường như cánh tay vi khẽ nâng lên, bàn tay đang ở nàng to thẳng trên bộ ngực sữa khinh khẽ vuốt vuốt, dưới quần áo kia tế tế vòng eo như liễu giống như dương, giống nhau tùy thời đều đã bị bẻ gãy. Đây cũng là Diệp Hy thích nhất địa phương một trong, mỗi lần hoan ái thời điểm, tổng thích nhìn eo của nàng tại vặn vẹo. Mà tiêm dưới lưng liền hơi hơi hở ra một cái nói xinh đẹp độ cong tiểu hương mông. Áo tơ dáng thuôn dài thiết kế đem của nàng này một thân đường cong hết đường không bỏ sót, một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc đem này một khối gần như hoàn mỹ đã thành thục thân thể chống đỡ lên. Ta trước nói cho ngươi. Hàn Tuyết tuy rằng cảm thấy hư không chậm rãi mở rộng, bất quá vẫn là đè xuống Diệp Hy tay của. À, phía sau, nói cái gì? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thật sâu hô hấp, tự hồ những lời này rất trọng yếu, để cho nàng trượt đến bên miệng cũng nói không nên lời. Đến tột cùng là chuyện gì đâu này? Diệp Hy cũng không biết, chỉ có nhìn Hàn Tuyết kia biểu hiện lấy phức tạp biểu tình mặt của. Ngươi hát một bài cho ta nghe nghe. Hàn Tuyết đột nhiên đảo. À, như thế nào đột nhiên muốn nghe ta ca hát? Diệp Hy nghi hoặc nhìn nàng. Hàn Tuyết trừng mắt hắn, nói ngươi có hát hay không? Hát. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, lại chê cười nói bất quá, ách, ngươi cũng biết nơi đó là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, ngươi cầm, muốn nhẹ một chút ha. Mau hát. Hàn Tuyết trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Diệp Hy gật gật đầu, thế này mới hát lên. Ngươi ngủ ở bên cạnh ta, làm tốt đẹp mộng mộng lấy của chúng ta ngày mai, ước mơ hạnh phúc hội thẳng đến vĩnh viễn. Nhìn ngươi ngây thơ hai mắt, vô số lần ôm đầu thống khổ trường hợp lại hiện lên, ta yêu ngươi hội thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi luôn ngây ngốc phải đợi, ta cuối cùng là yên lặng hướng, vì sao ngươi luôn đối với ta ưa thích không rời, mà ta lại lần nữa đem ngươi đẩy hướng trong gió. Người yêu, ngươi là của ta bảo bối, lấy cái gì đến lượt ta cũng không cho, người yêu, ngươi là của ta triền miên. Chỉ cần có ngươi, ta sẽ đánh đến cuối cùng trung điểm. Nghe Diệp Hy tiếng ca, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên nói, một bàn tay lại nhẹ nhàng mà phụ ma pháp tại chính mình cái kia bằng phẳng trên bụng, ôn nhu nói cục cưng, ngươi có nghe thấy hay không? Ngươi, bà sẽ cho ngươi ca hát đâu? À, Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi vừa mới. Nói cái gì? Ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy cuồng nuốt nước miếng, ngươi nói, ngươi mang thai. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu. A. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra nhất lớn tiếng la lên. Hàn Tuyết liền cả vội vàng che miệng của hắn, nói ngươi muốn chết ha, lớn tiếng như vậy, hoàn sợ hãi không có ai biết chúng ta ở trong này sao. Nhưng là ngươi nói, ngươi. Diệp Hy kích động đến thế nhưng nói không ra lời. Trời biết lúc này hắn rốt cuộc đến cỡ nào hưng phấn đâu. Ta cái gì a, thật là. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng sáng giọng, ngươi lại không là lần đầu tiên đương ba. Nói đến Lâm Trễ Tình, Hàn Tuyết trong giọng nói liền có hơn một tia ê ẩm ghen tuông. Hắc, hiện tại ngươi cũng có cơ hội này. Diệp Hy lúc này thân thể kia đô đang run rẩy lấy, thậm chí ngay cả hắn giọng nói cũng đi theo đang run rẩy. Đây là cỡ nào làm cho hắn cảm thấy rung động sự tình. Hàn Tuyết cũng không phải là Lâm Trễ Tình, nhân vì thân phận của các nàng không giống với. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy đâu? Nhìn nam hài trước mắt, Hàn Tuyết trong lúc nói chuyện kia nóng rực hơi thở theo trong miệng của nàng cùng với trong mũi ngọc phun ra. Ta suy nghĩ. Trời ạ, ta mau chịu không nổi, người nói là sự thật sao? Nhìn trước mắt người ngọc non mềm da thịt trắng như tuyết, kia hai mắt đẫm lệ má ngọc, Diệp Hy không kiềm hãm được cúi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng một trận khẽ hôn chậm liếm cắn xé một phen. Hắn một đôi ma trào dọn ra đến đặt lên kia đầy đặn kiều rất trên tuyết phong. Hàn Tuyết anh một tiếng, hai cánh tay của nàng thực dùng sức ôm trên người Diệp Hy cổ của, mặc kệ từ nụ hôn của hắn rơi tại trên mặt mình. Diệp Hy bắt lấy trước ngực nàng vú, tay kia thì tại xoa nắn kia vú. Ta thật kích động, trời ạ, ta mau không khống chế được rồi. Diệp Hy rất tự nhiên vươn tay ôm Hàn Tuyết hông của chi. Hắn dùng bàn tay của mình chèn ép Hàn Tuyết kia một đôi siêu cấp hào nhũ, thẳng đem trước ngực nàng một đôi núi non đè ép được bẹt đấy, lộ ra nhất đường rãnh thật sâu hác. Ân, trước ngực thờ hồn hình cảm giác tê dại thấy làm cho Hàn Tuyết càng thêm động tình. Trên mặt của nàng bây giờ là xuân tình nhộn nhạo, trong hai mắt chỉ xem tới được trước mắt này một cái tiểu tình lang. Ha ha, ta lại đương ba. Ha ha, hơn nữa lần này. Diệp Hy nhất thay đổi nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Hai tay của nàng ôm thật chặt Hàn Tuyết, vùi đầu tại mái tóc của nàng trong lúc đó, tham lam người hương khí, thỉnh thoảng cắn xé nàng vành tai. Cuối cùng chiều kia trong suốt môi anh đào một ngụm hôn lên. Hàn Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đón vào ngoại xâm miệng lưỡi, hai lưỡi vừa lật muốn làm động, trong miệng của nàng hộc mộng nghệ bản yêu kiều, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Nhưng là Diệp Hy ở phía sau giống như trở nên thập phần cuồng bạo giống như, làm cho Hàn Tuyết lưng quay về phía chính mình, tựa vào về phía sau điều tiết lên trên ghế ngồi, chính mình lập tức cởi bỏ dây nịt của nàng, xốc lên nàng áo tơ. Hàn Tuyết vậy được thụ động nhân thân thể nơi đây hiện ra tại Diệp Hy trong mắt. Của ta cục cưng, ta hiện tại cần phải thương thương ngươi mụ mụ. Diệp Hy thân thể vẫn như cũ đang run rẩy lấy, bởi vì hắn thật sự là không khống chế được a. Như vậy kích thích tin tức, giống như là làm cho hắn ăn thật nhiều thuốc kích thích giống nhau. Hắn có thể không kích động sao? Chương 622, làm người phụ vui sướng. Được rồi, xem ngươi cái dạng này. Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ ửng, sẵn giọng cần kích động như vậy sao? Ta cũng làm ba ba, có thể không kích động sao? Hơn nữa, Hoàn là con của chúng ta, hắc hắc, là con của chúng ta nha. Diệp Hy thập phần hưng phấn cười ôm lấy nàng. Tiểu hỗn đản. Nàng ban quá Diệp Hy thân mình, ướt át đôi môi ôn nhu hôn lên Diệp Hy miệng. Có thích hay không như vậy? Nàng nói xong, ánh mắt tràn đầy một loại nhu tình nhìn Diệp Hy. Nói xong, nàng đem thân thể dựa vào hướng Diệp Hy, đôi môi lại hôn lên đến. Diệp Hy cảm thấy đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng mà tại trên bờ môi của mình lướt qua, sau đó gây xích mích hàm răng của hắn, muốn đi vào trong chen. Diệp Hy cảm thấy nàng mềm mại ấm áp đầu lưỡi trượt vào chính mình miệng, hòa đầu lưỡi của mình kịch liệt quấn lấy nhau. Diệp Hy theo bản năng để ở của nàng tiến công, nhưng đầu lưỡi nàng đột nhiên nhất câu, lui về chính mình miệng, lại đem Diệp Hy đầu lưỡi câu đã đến trong miệng của nàng. Đây là cỡ nào hương diễm thể hội nha. Hai người bọn họ đầu lưỡi liều chết triền miên, hỗ có tiến thối, đô đang liều mạng hút đối phương nước bọt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết dẫn Diệp Hy tay của đến nàng cặp vú cao ngất lên, dùng sức đè ép hòa vuốt ve của nàng núm, Diệp Hy cảm thấy mình thân thể một chỗ độ cứng chưa từng có cứng rắn. Nhìn trước mắt thành thục động nhân xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy nhìn không được lấy tay đẩy ra mái tóc của nàng. Lúc này Hàn Tuyết cũng ngẩng đầu lên, đối mặt Diệp Hy ánh mắt. Nàng nhìn qua tựa hồ có điểm ngượng ngùng, dù sao tầng kia quan hệ bãi ở nơi nào. Diệp Hy đem nàng ôm vào trong ngực, nhiệt tình hút hôn của nàng má phấn, cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng bóng loáng thành thục thân thể sờ loạn, vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Hắc, người thoải mái sao? Hài lòng không? Hàn Tuyết lúc này có điểm động tình e lệ mà thấp giọng đạo ân, tốt như vậy thoải mái. Người tiểu tử này, học thật là xấu, cũng thật là lợi hại. Ta thật muốn bị ngươi đùa chết há. Nàng xấu hổ đến mặt ửng đỏ. Ha ha ha, thật vậy chăng? Vậy ngươi kêu một tiếng lão công tới nghe một chút. Cảm thụ được tầng kia cấm kỵ khoái cảm, Diệp Hy lúc này thật lửa tình tăng vọt. Hừ, da mặt dày, ai muốn nương lão bà ngươi đâu rồi, thật là, ta đều đã bị ngươi chơi, ngươi hoàn xấu hổ ta à, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Đánh như thế nào ta à, mỗi lần làm tình thời điểm. Ngươi đều không phải là như si mê như say sưa kêu ta thân trượng phu sao? Diệp Hy cố ý cười nói. Thối. Hàn Tuyết nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, nàng trên thân làm nũng dường như vặn vẹo chán ghét. Ngươi thật là xấu, ta là chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu nha, ngươi hoại tử á. Nói xong nàng kiều lạc lạc sau gắt gao ôm Diệp Hy. Hắc, mẹ ngươi nằm xuống ghế ngồi a. Diệp Hy phụ giúp nàng, nhưng là thật cẩn thận. Hàn Tuyết nàng lược lược chống cự một chút, liền đỏ mặt thuận theo nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, ngọc thể ngang dọc. Nhìn mẹ thân thể, Diệp Hy lòng của bắt đầu cuồng dã nhảy lên. Mở ra chân của ngươi, mẹ. Diệp Hy tận lực dùng ôn nhu bình tĩnh ngữ khi đạo, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo một tia run rẩy. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng về một bên, của một mặt người chém giết bộ dáng, nhưng thân thể đã dần dần buông lỏng, thẳng đùi cũng mềm nhũn ra. Diệp Hy hơi chút dùng điểm lực, đem mẹ đùi mở ra. Quần lót của nàng là phấn màu lam, hơi mở đấy, bắp đùi của nàng giống như nõn nà vậy bóng loáng hòa dầu có co giãn, lúc rãnh rỗi hảo, thật không hổ là người trẻ tuổi. Diệp Hy tay của chậm rãi, cẩn thận tại mẹ rắn chắc trên đùi sự trượt, cảm giác là như vậy bóng loáng, như vậy mềm mại. Xúc tua chỗ, đều có thể cảm giác được mẹ đùi nội mạch máu kịch liệt nhảy lên, của nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Xuyên thấu qua hơi mở quần lót, Diệp Hy có thể mơ hồ nhìn thấy hơi hơi toàn tâm toàn ý cái khe kia, chung quanh của nó thoạt nhìn không có lông, nhưng Diệp Hy biết nơi đó kỳ thật dài khắp tinh mịn mềm mại màu đen cỏ nhỏ, có lẽ không dùng được 2 năm, nơi này sẽ dài ra tươi tốt rừng rậm đến. Diệp Hy ngón tay của chợt nhập Hàn Tuyết quần lót, theo quần lót bên cạnh chậm rãi qua lại chạy, biến thành mẹ Hàn Tuyết không được thở, bộ ngực phập phồng động tác rất lớn, nhưng nàng hoàn toàn không có ngăn cản Diệp Hy ý tứ. Nàng cứ việc thân thể đổ không ngừng, thoạt nhìn cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng khống chế được tốt lắm. Hy rút tay ra ngón tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp mẹ gò đất. Mẹ ngươi mông nâng một chút. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng, cái mông của nàng nâng lên một điểm. Diệp Hy thân thủ đến nàng dưới mông, cẩn thận đem mẹ món đó thật mỏng thoạt nhìn thực dễ dàng xé rách quần lót cởi. Đường quần lót thoát ly mông thời điểm, Diệp Hy tại như vậy gần khoảng cách nhìn đến mẹ bộ phận sinh dục. Hàn Tuyết bộ phận sinh dục đường cong phi thường nhu hòa, tinh mịn âm mao che kín toàn bộ gò đất, nhưng màu hồng âm thần hai bên sinh trưởng mấy cây thưa thớt cỏ nhỏ, có vẻ phi thường bắt mắt. Hàn Tuyết bụng thập phần bằng phẳng bóng loáng, nghiêng xuống, đang cùng mảnh khảnh đùi kết hợp địa phương hơi hơi cong lên một đạo duyên dáng đường cong, phía trên là hai mảnh kết hợp chặt chẽ đấy, có chút ngoài dự đoán của mọi người dài rộng màu hồng âm thần, hình thành một đạo thật sâu tầng tầng gấp tiểu câu, nổi lên tại gò đất mặt trên. Tiểu câu thoạt nhìn rất sâu, hai bên kết hợp được thập phần chặt chẽ, hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng Diệp Hy biết ở trong đó nhất định thập phần ẩm ướt hòa nhỏ hẹp. Lúc này Diệp Hy bất kỳ nhiên quật khởi một loại cấm kỵ không chỉ khoái cảm. Nghĩ đến tại đây nói tiểu câu phía dưới, là mẹ đáng yêu lỗ nhỏ, mà Diệp Hy lập tức là có thể đem chính mình kia căn sớm chứng đến run lên lớn con cặc cắm vào mẹ thân thể đi, Diệp Hy hưng phấn có chút không thể chính mình. Nương Diệp Hy đem Hàn Tuyết quần lót hoàn toàn cởi về sau, Hàn Tuyết nói khẽ với Diệp Hy đạo tiểu hỗn đản, người nhanh chút nga, bằng không mẹ đừng tới. Mẹ yên tâm đi, ta biết rồi, hắc hắc. Diệp Hy đem nóng rực bàn tay che ở mẹ trên mặt âm hộ, lòng bàn tay dán miệng âm đạo, chậm rãi, ôn nhu vuốt ve. Diệp Hy tiến hành theo chất lượng, từng bước đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất. Hàn Tuyết hiển nhiên một cặp từ vuốt ve có phản ứng, thân thể hơi run rẩy. Miệng phát ra trận trận rên rỉ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Thân thể của nàng qua lại vặn vẹo, muốn tránh né Diệp Hy tiến công, trên vai của nàng hã lắc lư, khiến cho dấu ở thật mỏng đai đeo dưới váy hai ngọn núi lập lòe, làm Diệp Hy không nhịn được nghĩ muốn đưa tay tới bốn phía làm nhục một phen. Diệp Hy cảm giác được Diệp Hạ thể của mình càng ngày càng cứng rắn, cực lực muốn tránh thoát quần lót ràng buộc. Của hắn chỉnh bàn tay đều dán tại mẹ toàn tâm toàn ý trên đồi nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng bằng phẳng bụng, sau đó bắt đầu từ từ gia tăng mát xa độ mạnh yếu. Đầu tiên là bàn tay dán gò đất đường cong đi xuống đến giữa hai chân nàng, ngón giữa nhẹ nhàng mà gõ đánh nhợt nhạt tiểu câu, sau đó bàn tay đi lên nữa lướt qua bộ phận sinh dục, dùng bàn tay đuôi dùng sức ấn nhu của nàng cái khe kia. Như thế lặp lại, rất nhanh Diệp Hy cũng cảm giác được nơi đó truyền tới nhiệt khí. Hơn nữa càng ngày càng ẩm ướt. Mẹ ngươi xem, quần lót của ngươi ướt nha. Diệp Hy cười nói, càng thêm dùng sức ấn nhu mẹ lỗ lồn. Mỗi lần Diệp Hy tay của trường lướt qua, Diệp Hy đều biết dùng ngón giữa chen vào trong huyệt một điểm, bảo chỉ có hạn độ kích thích. Hàn Tuyết hiển nhiên bị con biến thành thực thoải mái, hai chân đại trương, thư triển ra. Diệp Hy tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, đặt tại mẹ trên đùi của nàng, qua lại vuốt ve bắp đùi nội chắc. Đồng thời phòng ngừa mẹ lại đột nhiên kẹp chặt đùi. Lại nhìn hướng mẹ, chỉ thấy nàng hơi đóng hai mắt, mặt hiện lên đỏ hồng, cánh hơi hơi rung động, cái miệng nhỏ nhắn mở phân nửa nửa khép, phát ra như có như không rên gì, hiển nhiên thập phần hưởng thụ mình phục vụ. Diệp Hy vì thế ngón giữa khinh tham, chợt vào mẹ trong khe lồn. Nga, mẹ lỗ lồn nóng quá thật chặt. Diệp Hy quả thực không thể chờ đợi thêm nữa, hắn có thể cảm giác được trong khe lồn đã hết sức ẩm ướt. Phân bố chất lỏng tuy rằng còn chưa đủ nhiều, nhưng là tương đương trơn, sình sạch cũng có chứa dính tính. Lúc này, không quản bọn họ có phải hay không mẹ con quan hệ, Diệp Hy cũng không quan tâm vật gì đó khác, Diệp Hy chỉ quan tâm một sự kiện muốn giữ lấy mẹ. Đây là một loại dã tính đấy, bản năng hoặc là nói là dương tính xúc động, a đã hoàn toàn mềm hóa xuống dưới, cũng có bị xâm phạm giác ngộ, phía dưới lại đã ướt rồi, còn chờ cái gì đâu này. Diệp Hy muốn xâm phạm nàng, hảo hảo mà giữ lấy mẹ của mình, đem mình kia đạo chọc cho con cặc, cắm vào chính mình ra đời địa phương. Theo bản năng, Diệp Hy ngón tay của lập tức thật sâu đâm vào mẹ sâu trong khe lồn. Hàn Tuyết đùi đánh cho càng mở, đồng thời nàng còn rất khởi nhỏ gầy mông đón ý nói hùa con công kích, làm cho Diệp Hy ngón tay của càng thâm nhập đến lỗ lồn bên trong. Diệp Hy chậm rãi qua lại co rúm ngón tay. Mẹ, cảm giác Hảo như thế nào đây? Ân, Hảo, thật thoải mái, này, đây là cảm giác gì? A, Hàn Tuyết động tình rồi. Hàn Tuyết đem đùi trương được lớn hơn nữa, như vậy khiến nàng bí bộ càng hình xông ra. Nàng kia nho nhỏ, thiếu mạo âm hộ thoạt nhìn liền tượng từng tờ một mở cái miệng nhỏ nhắn, cắn nuốt Diệp Hy ngón tay của, Diệp Hy còn có thể cảm giác được tiểu miệng ở chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền tới hấp lực. Diệp Hy đứng lên, rút tay ra ngón tay, Hàn Tuyết lập tức bắt được Diệp Hy tay của, có chút lưu luyến. Mau không nhịn được. Diệp Hy vừa nói vừa cởi quần áo. Diệp Hy đột nhiên móc ra sớm ngủ đông thật lâu con cặc, phụ gia nhà giam nam tính tượng trưng lập tức nổi lên đi ra, nhắm thẳng vào bầu trời, nhiệt lực bắn ra bốn phía, ngoan trương quy đầu nổi gân xanh, bởi vì cùng quần lót ma sát mà đỏ dọa người. Hàn Tuyết ánh mắt của lập tức mở thật to, nhìn trợn mắt hốc mồm, giống nhau gặp được nhất con rắn độc dường như, lộ ra sợ biểu tình. Có gần thật lâu như vậy tại mẹ trong âm đạo đấu tranh anh dũng Diệp Hy, lúc này khả đã quên mất cái gì là thương hương tiếp ngọc, cầm mẹ dương vật của mình tách ra mẹ chân, tại lập tức toàn bộ cắm vào về sau, lập tức rút ra, vừa ngoan nhi cắm vào Hàn Tuyết lồn của nàng. Nha, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, con ta, ngươi thật muốn mẹ mình. Bị con cái kia đại dương vật cắm vào, Hàn Tuyết nhất thời hừ lên. Bởi vì Hàn Tuyết chính là tại con kia to đại dương vật cắm vào khi đột nhiên cảm thấy trong huyệt một chút phình lên rồi, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc âm đạo, tiến vào thân thể lúc, kia to đại dương vật đem lỗ lồn đầy lên tràn đầy, chướng đấy, là vừa đau vừa chua xót, lại ma lại ngứa, kia khiến cho toàn thân mình thịt nhanh lên. Toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Nguyên bản trong âm đạo lại ma lại nhột khát vọng, lập tức chiếm được thỏa mãn. Diệp Hy chính mình dùng kia lớn dương cụ tại mẹ trong lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, khoái hoạt và điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh làm công việc bỏ vào vận động. Hắn rất hưng phấn, giống toàn thân có dùng không hết sức lực giống nhau, càng quất càng nhanh, càng sáp càng mạnh mẽ, chơi liều tiền rất, khiến cho đầu rùa lập tức nặng nề chống đối tại mẹ trên hoa tâm, đính đến mẹ đùi ngọc loạn đẳng. Hàn Tuyết tại con kia điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh đút vào xuống, kèm theo con mỗi một lần hữu lực đánh sâu vào, bắt đầu đau đớn hoàn toàn tiêu thất, khoái cảm tại từng điểm dành dụm, theo âm đạo truyền ra, dần dần hướng toàn thân khuếch tán, toàn thân trở nên dị thường mẫn cảm, thẳng đến cảm giác không chịu nổi. Nàng trên miệng lại hừ nói cô ta con trai ngoan. A, ân, đúng, chính là như vậy, nha, làm được mẹ thật là thoải mái, a, không chịu nổi, con, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, a,